đưa vào linh hoạt đầu lưỡi, đào móc tường thịt cùng tường thịt hỏi gấp khâu, sau đó lấy tay ngón tay tách ra hai bên tràn đầy mật ngọt mùi âm hộ, dùng sức hút mút đường tâm di hòn le, hưởng thụ nàng tràn ra thơm ngọt mật hoa, tiểu huyệt dâm bây giờ bởi vì toát ra mật ngọt cùng nước bọt, biến thành phát ra yêu mị sáng bóng thánh đường. Màu hồng phấn môi mật cũng hoàn toàn biến thành màu hồng, bên trong tiểu mép thịt liên tục không ngừng run rẩy. Đường tâm di tận lực về phía sau ngưỡng, áp dụng đem bí mật tiểu huyệt dâm hoàn toàn giao cho đầu lưỡi tư thế, tiểu tiểu đồi thịt rất nhanh lồi ra, cái loại cảm giác này liền mình cũng cảm giác được đến, Vương Kiệt đầu lưỡi còn đang trong cái khe xoay tròn, dùng đầu lưỡi khiêu khích hoa tâm, càng ngày càng mạnh tình dục, làm cho đường tâm di thân thể lớn lực run rẩy. Lúc này theo đường tâm di bắp đùi truyền đến chiêm chiếp âm thanh, giống như cùng kia âm thanh hô ứng giống như, theo miệng của nàng cũng truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, đã mệt thở không được, chỉ có thể mặc cho từ đóa hoa bị Vương Kiệt bướng bỉnh lấy tay ngón tay cùng đầu lưỡi chiêu đùa tra tấn. Ngay tại đường tâm di sắp cao trào thời điểm, Vương Kiệt đình chỉ động tác, nhẹ nhàng cuốn nàng mềm nhỏ eo nhỏ, hắn đem đôi mắt tiếp lên đường tâm di hậu môn chi bên cạnh, nụ hoa cúc hơn mấy rúm ngắn ngủn giang mao, bao vây giống như vật còn sống vậy chậm rãi phun ra nuốt vào co lại hậu môn, đỏ bừng phấn nộn hậu môn nhìn xem Vương Kiệt chỉ cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất đồ vật. Đường tâm di theo thiên đường đỉnh rơi xuống, trong lòng khổ sở tới cực điểm, ai ngờ Vương Kiệt đột nhiên lại đưa ra hai tay, một bên cắm vào bí âm hộ tiếp tục cường lực quất cắm, một bên khác tắc duỗi tay dọc theo nàng tròn trịa mông mập, từ từ sờ hướng hai cổ ở giữa màu hồng phấn nụ hoa cúc. Vừa mới sắp cao trào đường tâm di bỗng nhiên bị hạ thân kích thích lại kích thích lên tình dục, mới tỉnh ngộ đến Vương Kiệt căn bản không mệt mỏi, còn tại chính mình ẩn mật chỗ bốn phía ngắm cảnh. Một trận mãnh liệt quất cắm khoái cảm lập tức che mất đường tâm di, nhưng đưa về phía hoa cúc ngón tay lại lần nữa tỉnh lại nàng xấu hổ cảm giác, liều mạng co rút nhanh lỗ đít của mình, trong miệng kinh hoàng kêu lên tiểu Kiệt. Van cầu ngươi, không muốn. Bẩn, a. Chương 1645 dã chiến đường tâm di ba. Đường tâm di trước kia bạn trai chưa từng có cái này làm quá chính mình, nàng lần thứ nhất tiếp xúc được bị xem là dơ bẩn địa phương, một viên đầu bạc vô ý thức tùy theo nộn huyệt nội ngón tay quất cắm tiết tấu đông đưa trái phải, mũi trung phóng đãng phát ra trận trận thở gấp, nhưng Vương Kiệt ngón tay cắm vào nàng hậu môn, liền nhìn thấy phóng xạ trạng bắp thịt kinh hoàng chiều nội co lại, trong tay càng là hưng phấn thật sâu cắm vào, đường tâm di chỉ cảm thấy hậu môn nội trực tràng bị một ngón tay hoàn toàn nhồi vào. Mãnh liệt lòng xấu hổ cùng toàn thân nóng cháy buồn chát cảm khiến cho nàng sự khó thở. Cửa sau xâm lược cùng cửa trước kịch liệt quất đâm, cùng với Vương Kiệt tại lớn nhỏ chân sau nghiêng liếm láp, đường tâm di trong miệng nghiến rên rỉ âm thanh, càng chuyển thành a a kiều mị nhẹ nhàng tiếng kêu dâm dãng. Vương Kiệt tiếp lấy đem nụ hoa cúc rớt ra, nỗi bức tường thượng đỏ tươi thịt mềm liền toàn bộ bại lộ tại trước mắt, đường tâm di không khỏi a kêu một tiếng, đôi mắt xấu hổ đóng chặt, tuyết gáy khẽ nhếch, vú lớn loạn hoảng. Vương Kiệt đem đầu lưỡi dán lên hướng ra phía ngoài lật hoa cúc, chính là một trận hút mút liếm láp, trong miệng chẳng những không có một tia mùi là lạ, thậm chí còn truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Vương Kiệt ngẩng đầu ngày qua chân đảo. Tâm di hậu môn thơm như vậy. Tiếp lấy lại cúi đầu tự mình thưởng thức hậu môn. Đường tâm di tứ chi tê liệt, chỉ có thể lấy trần trụi thân thể vặn vẹo, đến tránh ra Vương Kiệt tiếp tục thưởng thức nàng hậu môn đầu lưỡi, nhưng đây càng kích thích lên hắn chơi đùa tâm tư. Chiều đùa một đôi vú mềm cùng nộn huyệt tay càng là liên tục không ngừng gia tốc, tại loại này dưới tình hình, đường tâm di không ngừng dãy giụa, thân thể cũng không tự giác theo lấy Vương Kiệt động tác đong đưa, dần dần liền nàng cũng có thể nghe được chính mình hạ thân phát ra xì xì tiếng nước, xen lẫn từng trận khoái ý dâm đãng kêu la hừ a âm thanh. Dâm mỹ hòa cùng Vương Kiệt chiêu đùa. Đường tâm di ánh mắt thả ra tham lam ánh mắt, dục vọng không thể tự chế theo ánh mắt biểu hiện ra đến, lớn tiếng dâm đãng kêu la nói. Tiểu Kiệt, tâm di rất nhớ ngươi cắm vào. Vương Kiệt đem kiều dung vô lực đường tâm di lật qua, thấy nàng mắt hạnh đóng chặt, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp bộ dáng, trong lòng biết đây là làm đường tâm di sung sướng thời điểm tốt nhất, lập tức giơ cao đại con cặc, quỳ đầu ma sát nàng màu đen lông mờ u, một tay nâng lên đường tâm di bờ mông, khiến nàng ướt át nơi riêng tư càng thêm kéo mở, một tay nắm lấy đại con cặc thăm dò đường tâm di ướt át miệng hang, dùng quỳ đầu ma sát nàng môi âm hộ. Tiếp lấy hết sức dễ dàng tìm được đường tâm di kia đã mở ra ẩm ướt trượt bí âm hộ, đại con cặc phía trước hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Vương Kiệt phần eo đột nhiên thúc một cái, xì. Một tiếng, thô to đại con cặc liền ngay ngắn cắm vào nàng bên trong thân thể, đột phá nàng phòng tuyến cuối cùng. Đường tâm di cũng không có kháng cự dị vật xâm nhập, ngược lại nhiệt tình hút mút ở kẻ xâm nhập, tiến tới tại tình yêu sung sướng bên trong. Cả người thoát lực đường tâm di không hề phản kháng tiếp nhận thân thể truyền đến khoái cảm, thân thể giống hỏa thiêu giống nhau nóng, hy vọng có thể đem như vậy lửa tắt diệt, a một tiếng sắc nhọn nũng nịu kêu to, ngữ khí tràn đầy thỏa mãn khoái cảm. Vương Kiệt mắt thấy nguyên bản cao cao tại thượng, lãnh ngạo nan gần đường tâm di cuối cùng vứt bỏ vốn có xấu hổ tự tôn, cuồng loạn kêu ra tiếng, hưng phấn trong lòng không chịu nổi, càng là ra sức rong ruổi, tận tình tàn sát bừa bãi, trên tay trong miệng càng là liên tục không ngừng khinh bạc này trong ngực dưới hông trần trụi sơn dương. Đường tâm di toàn thân tràn ngập bị đột nhập thân thể chỗ sâu khoái cảm, ý thức của nàng bị nuốt sống, đại con cạc tại trào ra đại lượng dâm dịch nộn huyệt thượng xuyên cắm vào. Phát ra từ từ âm thanh. Đường tâm di eo liên tục không ngừng hoạt động, hạ thân của nàng lớn mật đong đưa, đến phối hợp Vương Kiệt đại con cạc tại chính mình hạ thể quất cắm động tác, nội tâm của nàng che giấu dục niệm, tùy theo thân thể sở thụ kích thích mà bùng nổ, lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến mãnh liệt quất cắm khoái cảm, toàn bộ lấn át cái khác ngũ quan truyền lại đến cảm giác, trước mắt trời đất quay cuồng, một cỗ phi nóng cảm giác theo thân thể xẹt qua. Đường tâm di tuyết trắng yết hầu tùy theo liên tục không ngừng run rẩy, liền ghé vào trên thân thể của mình Vương Kiệt đều thấy không rõ lắm. Càng không biết chính mình trong miệng chính không ngừng gia tăng dâm loạn nũng nịu rên gì âm lượng, nói Tiểu Kiệt. Tâm di, thật nhanh nhạc, tâm di chỉ, thuộc về ngươi. Một người, hạ thân cạn màu hồng phấn thịt mềm ngậm một đầu liên tục không ngừng quất cắm đại con cặc, đường tâm di dâm loạn tính giao hành vi rằng có ước chừng một nén hương thời gian, nàng tóc đen đi theo thân thể nàng hoạt động mà bay múa. Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy đại con cặc xung quanh nộn huyệt nội bức tường thịt mềm một trận cường lực xoay tròn co lại. Đường tâm di mị thịt giống một phen kiềm tựa như kẹp chặt chính mình đại con cặc, liền rốt cuộc cầm cự không nổi, đem một đạo nóng bỏng nước lũ phun tại đường tâm di bên trong thân thể. Đồng thời chỉ thấy đường tâm di cả người liên tục không ngừng run rẩy, trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, giống như có cường lực điện lưu thông qua trần như nhộng thân thể, điện lưu theo lưng một mực truyền đến bên trên bộ, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc, mượt mà mông trắng không khỏi dơ cao đến, giống như là tại đáp lại Vương Kiệt động tác. Mềm nhỏ tuyết trắng hai tay vây quanh Vương Kiệt bả vai, ngón tay hãm sâu hắn lưng cơ bắp. Đường tâm di chủ động ngửa người hiến lên lưỡi thơm cuộn chặt ở Vương Kiệt thô to đầu lưỡi, Vương Kiệt đầu lưỡi lâm vào miệng của hắn bên trong, đường tâm di dùng sức hút mút Vương Kiệt đầu lưỡi, hai người giống một đôi người yêu tựa như nhiệt tình hôn sâu, Vương Kiệt không thể chống đỡ đường tâm di hôn sâu mà tiếp tục mãnh lực quất cắm nàng mật bi, đường tâm di mỹ diệu tư thái đột nhiên co giật, toàn thân cơ bắp rất nhanh quất nhanh, ngất xỉu thầm nghĩ nha. Ta lại muốn cao trào, muốn tả, ta. Một tiếng trước nay chưa từng có cuồng hô thở gấp từ một trương môi đỏ trung truyền ra, giống như ngàn người kỵ, vạn người nhảy qua dâm hoa đãng phụ vậy. Đường tâm di hai chân một trận co giật tựa như gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt eo mông, tiếp theo liền nổi điên vậy dao động đầu bạc, hai chân tại không trung đá lung tung, giống như hy vọng Vương Kiệt đại con cặc chọc vào càng sâu mạnh hơn, giống như phải hắn chen lấn một giọt không dư thừa tựa như. Xuất tinh sau Vương Kiệt chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Giống như hoàn thành xa xôi trước nguyện vọng, cả người buông lỏng nằm ở đường tâm di trên ngọc thể, mà đường tâm di như cùng linh hồn xuất khiếu vậy, chỉ cảm thấy thái dương âm hộ tại chấn động, ánh mắt giống như tại mạo kim hoa, cũng cảm giác được chính mình môi mật còn vì theo đuổi con mồi tại lúc đóng lúc mở, nhưng nàng lúc này ý thức đã mông lung, hiện lên hình chữ đại sụi lơ tại trên cỏ, vô ý thức đem hai cái thon dài chân ngọc vô sỉ nhanh kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo. Mặc cho ai cũng nhìn không ra người này trần trụi nằm ở trên cỏ. Đầy mặt cao trào qua đi bị chinh phục phóng túng bộ dáng, đúng là đại lục nổi danh hoàng kim thiết tam giác giết chóc chi giác đường tâm di. Lúc này, Vương Kiệt giúp chính mình đại con cặc, đem đại con cặc phóng tới đường tâm di miệng nhỏ một bên, cử động của hắn, đường tâm di trước kia tại trong sách nhìn thấy, biết Vương Kiệt muốn làm gì, nàng không thể kháng cự, học sách này thưởng bức vẽ giống, đưa ra lưỡi thơm, bắt đầu liên tục không ngừng liếm láp phòng lên đại con cặc, đồng thời đầu lưỡi cũng bắt đầu chuyển hướng an ủi quy đầu đột một bên. Dùng môi nhẹ nhàng kẹp chặt quy đầu, phát ra chiếm chiếp âm thanh hút mút. Vương Kiệt nhận được đường tâm di trong miệng nước bọt lưỡi thơm dễ chịu, cũng đem chính mình hai tay đặt ở đầu nàng phía trên, ngón tay trêu đùa phát ra màu đen sáng bóng mái tóc, càng duỗi tay cầm chặt đường tâm di kiên đĩnh ngọc nhũ, đường tâm di theo lấy phun ra quy đầu, thân trên càng xuống phía dưới loan, dùng đầu lưỡi liếm kia treo ngược ở đại con cặc phía dưới túi thịt, thật giống như đáp lại đầu lưỡi của nàng, Vương Kiệt bắt lấy vú tay bắt đầu bóp làm. Tay kia thì như cũ vuốt ve đường tâm di mái tóc. Mẫn cảm nhất đầu vú bị bóp làm, đường tâm di không khỏi toàn thân cũng tùy theo khẩn trương lên đến, Vương Kiệt phát hiện loại phản ứng này, thì càng cố ý bóp làm màu hồng phấn đầu vú, theo bộ ngực có một cổ điện lưu vậy kích thích khoái cảm nhằm phía đầu, nàng cũng tùy theo điện lưu khoái cảm, làm đầu lưỡi của mình theo túi thịt chuyển hướng đại con cặc, dùng đầu lưỡi liếm đại con cặc đỉnh đầu, sau đó đem nước bọt đổ tại bàn tay phía trên, tựa như thủ dâm khi yêu như nhau phủ đại con cặc. Tiếp lấy đường tâm di mở ra má đào, cầm chặt Vương Kiệt đứng thẳng đại con cặc, đem nhồi máu quy đầu ngậm tại trong miệng chậm rãi hướng đưa, giống như thật thoải mái thật sâu thở dài một hơi. Vương Kiệt đại con cặc so bằng tuổi đứa nhỏ còn lớn hơn thượng gấp đôi, hơn nữa lại rất trưởng, mà Đường Tâm Di miệng có thể coi thượng là miệng anh đào, cho nên đem khổng lồ như vậy đồ vật bỏ vào trong miệng, đối với nàng mà nói là rất cố sức công tác. Chưa cao thấp hoạt động vài cái, Đường Tâm Di thừa cơ một ngụm liền đem ngay ngắn đại con cặc nuốt vào, đỉnh đầu đụng tới yết hầu màng dính, tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt thở ra một hơi, tùy theo bắt đầu ưỡn eo, lúc này Đường Tâm Di miệng phối hợp khởi hắn động tác, miệng cũng tận lượng dùng sức chặt lại. Ngậm đại con cặc làm đầu hướng lên di chuyển thời điểm, Đường Tâm Di lại không khỏi hưng phấn tăng thêm tốc độ, cho nên ngẫu nhiên cận đem đỉnh đầu ngậm tại trong miệng, giống chứa đường cầu tựa như xoay tròn đầu lưỡi, lúc này ra vào Đường Tâm Di khoang miệng thời điểm, cùng trơn mềm đầu lưỡi, tươi nhuận đôi môi tiếp xúc, hắn sớm mẫn cảm được tăng vọt khó nhịn, thật cao hứng phát ra rên rỉ âm thanh, cường tráng cơ bụng cũng bắt đầu căng thẳng. Đường Tâm Di hạ thân đột nhiên truyền đến một trận khoái cảm mãnh liệt, nguyên lai là Vương Kiệt dụng cả tay chân, chân phải chỉ tại bí âm hộ môi âm hộ ngoại quất cắm đào khoét, theo nữ thể trung tâm trào ra tới sung sướng xung kích, khiến cho Đường Tâm Di liên tục không ngừng thở dốc, không hoàn toàn rên rỉ, một trận trời đất quay cuồng, hạ thân một đạo trước nay chưa từng có nước lũ nhi phun đi ra, trong miệng phản xạ một trận hút mút quấy, một đầu lưỡi thơm tự nhiên hơn tại đại con cặc phía dưới, túi thịt thượng dùng sức liếm. Tiếp lấy liên tiếp pít tông vận động, Vương Kiệt giống như đem Đường Tâm Di phía trên kiều diễm miệng trở thành phía dưới ướt át miệng, ước chừng đút vào chén trà nhỏ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người nhất sướng, điên cuồng hét lên một tiếng, liền tại Đường Tâm Di trong miệng bắn ra một đống tinh dịch. Đường Tâm Di chợt thấy trong miệng đại con cặc bắn ra một cỗ vừa nóng, lại nồng, lại trù chất lỏng, trực tiếp bắn vào yết hầu đạo bên trong, bất quá không biết vì sao, nàng cũng không thấy ghê tởm đem ở lại miệng nội tinh dịch, toàn bộ ăn không còn một mảnh, Vương Kiệt tinh dịch không có thanh hôi hương vị, phản có còn có chứa mùi hoa, Đường Tâm Di chưa thỏa mãn lẻ lưỡi liếm sạch khóe miệng tinh dịch, sau đó cầm lấy hắn đại con cặc, từ quy đầu bắt đầu, dùng đầu lưỡi liếm đem bám vào đại con cặc tinh dịch nhất nhất liếm tịnh. Hầu hạ Vương Kiệt giống hoàng đế. Vương Kiệt thoải mái tiếp nhận Đường Tâm Di phục vụ, trong lòng vui vẻ nói nguyên lai Tâm Di miệng công lợi hại như vậy, mình nhất định phải đem nàng khai phá thành một cái dâm phụ. Nghĩ, hắn lại dùng chính mình một đôi ma thủ, đi kích thích Đường Tâm Di toàn thân gợi cảm mang. Chỉ thấy Đường Tâm Di xinh đẹp thân thể tại ánh trăng chiếu dọi xuống lóe lên một loại diễm lệ, sắc thái đen nhánh mái tóc theo không được đong đưa đầu mà tán loạn, diễm lệ gương mặt theo dục hỏa kích thích mà đỏ bừng toát ra mồ hôi, tại Vương Kiệt giống như xuân dược giống nhau kích thích bên trong, một đôi xinh đẹp ánh mắt bắn ra tình dục quang mang, miệng anh đào không được thở gấp, rên rỉ, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực cao ngạo đứng thẳng, cũng không có bởi vì tuổi tác mà mất đi co giãn, không được dồn dập phập phồng lại lớn vừa tròn đỏ au đầu vú bị kích thích đứng thẳng hướng lên. Trơn bóng như đoạn làn da lóe lên sáng bóng. Vương Kiệt hai tay không được mân mê Đường Tâm Di cặp vú, đầy đặn cặp vú tại hắn hai tay chung không được biến hóa hình dạng, Vương Kiệt bị trước mắt toàn bộ kích thích dồn dập thở dốc, dẫn hắn tính dục đại phát, bởi vì thể chất đặc biệt, Đường Tâm Di tại hơn 40 tuổi thất thân cấp Vương Kiệt về sau, bị hắn cai búng lâu tồn tại bên trong thân thể dục hỏa, hiện tại Đường Tâm Di từ lúc tình yêu kích thích tính dục mà mất đi lý trí. Tùy theo Vương Kiệt động tác, Đường Tâm Di cũng nghĩ là bình thường thủ dâm giống như một bàn tay trượt đến chính mình kia trương đầy rậm rạp lông mờ u mập âm hộ phía trên, mập âm hộ sớm nước tràn thành lũ rồi, dâm thủy không được theo miệng huyệt chảy ra đem bên cạnh lông mờ u đều làm ướt, tay nàng tách ra chính mình đại môi âm hộ không được xoa lấy âm hạch, thủy mị, tuyết trắng, bắp đùi thon dài không được vặn vẹo, đầy đặn tuyết trắng mông bự cực lực hướng lên lay động không được run rẩy, ngón tay tại nộn huyệt thượng gảy gảy. Quất cắm, trong miệng phát ra kêu xuân tựa như tiếng rên rỉ, toàn thân hiện lên kỳ dị đỏ tươi. Vương Kiệt thẳng cảnh cạnh nhìn Đường Tâm Di thủ dâm, lúc này nàng rốt cuộc không cách nào khống chế trong lòng dục hỏa, đại con cặc sớm mất thăng bằng thẳng tắp tựa như kia chảy gỗ giống nhau vừa thô lại vừa lớn, thật to quy đầu tựa như một cái đại trứng ngỗng hắc trung sáng, quy đầu chảy ra dâm thủy đang nháy ánh sáng, hắn phát ra giống to một tiếng đánh về phía Đường Tâm Di. Lúc này Đường Tâm Di sớm mất đi lý trí chỉ muốn nam nhân an ủi, bị Vương Kiệt bổ nhào vào trên người, toàn thân dục hỏa lập tức bộc phát ra, trong miệng phát ra hò hét ta muốn. Mau, của ta tiểu huyệt dâm rất ngứa, ngứa chết, cho ta muốn. Đường Tâm Di đưa ra cuộc so tài như xương tuyết cánh tay ôm lấy Vương Kiệt, hai người điên cuồng hôn lên cùng một chỗ, dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ tại trống trải trong phòng tiếng vọng. Vương Kiệt hai tay tại Đường Tâm Di xinh đẹp cặp vú thượng dùng sức bóp làm, mân mê, thô to đại con cặc tại nàng trong quần ma sát, thẳng mài Đường Tâm Di không được vặn vẹo, đói khát đem tiểu huyệt dâm hướng Vương Kiệt đại con cặc thấu đi. Vương Kiệt nộn huyệt sớm dâm thủy tràn ra không được chảy xuống, Đường Tâm Di trong miệng phát ra kiều mị tiếng kêu ta muốn. Ta, muốn, đại con cặc, cắm vào tiểu huyệt dâm, mau, mau, đem đại con cặc cắm vào, của ta huyệt dâm bên trong, ta, Vương Kiệt bị này từng tiếng dâm đãng kêu la cùng Đường Tâm Di vậy được quen thuộc thân thể ma sát tại cũng khống chế không nổi chính mình dục hỏa gầm nhẹ một tiếng, dùng tay đỡ lấy chính mình đại con cặc nhắm ngay nàng tiểu huyệt dâm dùng hết khí lực toàn thân, thân thể về phía trước thúc một cái thô đen, thật lớn đại con cặc cắm vào Đường Tâm Di huyệt dâm bên trong. Đường Tâm Di không được hướng lên phối hợp, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân, đại con cặc bị gắt gao bao vây lại thoải mái lại mỹ diệu. Thô to đại con cặc không khỏi càng thêm cứng rắn lại thô to không ít, thẳng phồng Đường Tâm Di phát ra từng tiếng mỹ diệu tiếng rên rỉ, cái loại này đau đớn sớm bị một loại không hiểu khoái cảm thay thế, tiểu huyệt dâm bên trong lại ngứa lại khó chịu, không khỏi phóng đãng vặn vẹo mông bự, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng thần nghi tiếng kêu. A a, thật thoải mái, đẹp quá. Mau, mau, động, động. A, ta muốn, tốt lão công. Tốt, cái đại con cặc, dùng sức cắm vào ta, cắm vào của ta huyệt dâm, tốt, tốt, ngứa a, ân, ân, a. Vương Kiệt bị Đường Tâm Di từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức mân mê nàng to lớn cặp vú, thô to đại con cặc dùng sức quất cắm Đường Tâm Di tiểu huyệt dâm, thô to đại con cặc nhanh chóng tại tiểu huyệt dâm ra bên trong nhập phát ra phốc phốc mê người âm thanh, một vào một ra tiểu huyệt dâm lật tiến nhảy ra, dâm thủy giống như lụt giống nhau chảy ra đem Đường Tâm Di trong quần đều làm ướt. Đường Tâm Di chỉ cảm thấy tiểu huyệt dâm lại phong phú lại căng đầy, thoải mái mùi vị lại một lần nữa thăng lên, không khỏi đại lực vặn vẹo, trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu a. A, a, mau. Dùng sức, đang dùng lực. Quá nghiện, tốt, thật lớn đại con cặc, cắm vào tiểu huyệt dâm. Tốt, thật thoải mái, tốt. Thích, huyệt dâm, khoái chết. Đường Tâm Di cấp tốc phối hợp, tiểu huyệt dâm một trận dồn dập co lại. Nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiếc nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết rên rỉ không được toàn thân rung động. Vương Kiệt bị một trận dâm thủy đổ tại đại quy đầu thượng kích thích đại con cặc cứng hơn lớn hơn nữa càng đỉnh, hắn giống mất đi bản tính điên cuồng rút ra đút vào. Tại Đường Tâm Di vừa tiết tiểu huyệt dâm trung quất cắm liên tục không ngừng, nàng dâm dãng phối hợp, nghĩ chính mình như vậy xấu hổ phối hợp Vương Kiệt, không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Nhưng là Vương Kiệt kia thô to đại con cặc sở mang tới khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự. Cái loại này vừa mềm vừa tê lại chua lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác theo chính mình tiểu huyệt dâm truyền khắp toàn thân, tịch mịch hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Đường Tâm Di hoàn toàn bị Vương Kiệt đưa qua nhân lực lượng chinh phục, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt bờ mông dùng sức hướng xuống ấn, chính mình hạ thân càng là liều mạng hướng lên lay động, hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc dễ chịu, âm hộ tâm bị hắn làm từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Đường Tâm Di chưa từng có hưởng thụ qua, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông bự điên cuồng hướng lên lay động, nhãn mịn dâm thủy khiến cho Đường Tâm Di càng thêm mỹ diệu giao hợp. Thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui vẻ. Đường Tâm Di thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới nhìn Vương Kiệt kia tráng kiện con cặc hung mãnh ra vào quất cắm chính mình tiểu huyệt dâm, chính mình miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng làm nàng vong tình rên rỉ a. Tốt, thật thoải mái a, a, tốt, thật là thoải mái, tiểu Kiệt, Tâm Di sẽ bị ngươi đại, đại con cặc, địt chết, a, a, Tâm Di yêu ngươi chết mất, Tâm Di rất thích tiểu Kiệt đại, đại con cặc, sau này, Tâm Di tùy, tùy tiện làm tiểu Kiệt chơi, ngươi, ngươi chơi như thế nào Tâm Di, đều có thể, a, a, Tâm Di muốn ngươi, mau, dùng sức làm, tiểu Kiệt ngươi, thật là lợi hại, a. Đường Tâm Di dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao biểu cảm kích thích Vương Kiệt bạo phát dã tính hung hăng quất cắm, nàng mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, mồ hôi đầm đìa nói mê vậy rên rỉ, tận tình hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc cho kích thích, mặt cỏ bên trong vang lên Đường Tâm Di không hề cố kỵ tiếng rên rỉ cùng đại con cặc quất cắm tiểu huyệt dâm phốc âm thanh, hai loại âm thanh đan vào tại cùng một chỗ tại mặt cỏ trung tiếng vọng, hai người điên cuồng tính giao, Vương Kiệt đại lực bóp làm Đường Tâm Di cặp vú hung hăng địt, Đường Tâm Di sảng khoái liên tiếp vặn vẹo mông bự phối hợp Vương Kiệt quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu huyệt dâm cùng đại con cặc kết hợp càng thêm chặt chẽ. Chương 1646 dã chiến Đường Tâm Di 4. A, a, tốt, thật nhỏ Kiệt, ngoan lão công, đại con cặc, tốt, thật lớn, tốt cắm vào, đâm chết Tâm Di, a, a, ân, dùng sức, tải, dùng sức a, thật là thoải mái, của ta thật nhỏ Kiệt, đại con cặc, tiểu Kiệt, a, ngươi cắm vào Tâm Di thật thoải mái. Thật khoái hoạt, a, a, ta muốn bị ngươi, đại con cặc, đâm chết, a, tiểu Kiệt, Tâm Di không được, a, muốn ném. Đột nhiên Đường Tâm Di hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt lưng, móng tay lâm vào thịt bên trong, đầu về phía sau ngưỡng,

hai tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai đầu về phía sau ngưỡng. Tiểu Huyệt Sâm liều mạng cọ sát không được co lại kẹp chặt hút mút quy đầu. Đường Tâm Di toàn thân kinh động một trận khó nhịn tê dại theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy. Chỉ tiếc nàng mềm yếu vô lực thỏa mãn cực kỳ. Toàn thân nằm ở Vương Kiệt trên người, thở gấp liên tục, hai má phấn khích hồng nhuận, ướt át dâm thủy đánh vào hắn đại quy đầu thượng thẳng kích thích đại con cặc giống như nóng lên gậy sắt càng thêm chướng đại đem Tiểu Huyệt Sâm chống đỡ lớn hơn nữa càng. Mãn, ngay thẳng Vương Kiệt giống như dã thú giống nhau điên cuồng quất đánh, thẳng làm Đường Tâm Di hoàn toàn đã không có khí lực phối hợp, từng trận ngứa ngứa điên cuồng tại toàn thân thiêu đốt, nằm ở Vương Kiệt trên người đôi mắt khép hờ thỏa thích hưởng thụ kia quất cắm khoái cảm, đầy đặn bộ ngực kịch liệt phập phồng ma sát Tiểu Kiệt lồng ngực, trong miệng phát ra dâm đãng âm thanh tốt. Tốt lão công, ta mau, mau, vui chết, ta, hảo ca ca, đại con cặc, mau, đỉnh, ta, lại đụng vào, hoa tâm, ta, làm ta, tốt, đẹp quá, ân, ân, thích, thật sự rất thích, ta. Theo thời gian trôi qua, Đường Tâm Di bị làm tiết ra lại tiết, tiết toàn thân bùn rùn, Tiểu Huyệt Sâm sưng đỏ, miệng huyệt mở rộng, lúc này Vương Kiệt đột nhiên đem Đường Tâm Di đẩy ngã, cả người nằm ở nàng trên người, điên cuồng rút ra đút vào. Hoàn toàn không cho Đường Tâm Di phối hợp cơ hội, đại lực quất cắm, một trận điên cuồng cực đỉnh, nhiều lần hung hăng va chạm hoa tâm, đánh thẳng Đường Tâm Di tứ chi bách hải thoải mái tê dại cực kỳ, đột nhiên đại con cặc liều mạng đội lên hoa tâm phía trên, một trận chướng đại đại lượng nóng ẩm tinh dịch giống như phun nước giống nhau bắn vào Đường Tâm Di Tiểu Huyệt Sâm bên trong. Đại con cặc tận lực hướng đến bên trong với tới, xung kích Đường Tâm Di hoa tâm, ngay thẳng nàng dâm đãng kêu la a. Thoải mái chết, a, nóng quá. Đẹp quá, a, bắn vào tử cung, a, đại con cặc, tốt, lợi hại a, Tiểu Huyệt Sâm không được, a, lại muốn tiết ra. Đường Tâm Di cảm thấy hoa tâm một trận kỳ nóng, mãnh liệt run lên vài cái, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, toàn thân kinh không động đậy đã, hai người yên lặng nằm hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Qua một hồi, Vương Kiệt nhớ lại vừa rồi kia cảm giác tuyệt vời, không khỏi lộ ra nụ cười, nhìn Đường Tâm Di cỗ kia hoàn mỹ không tí vết thân thể. Đường Tâm Di bị Vương Kiệt nhìn thẹn thùng vô hạn, khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu nhẹ giọng nói tiểu chứng thối còn nhìn, vừa rồi cho ngươi làm còn chưa đủ sao. Vương Kiệt vừa nghe đắc ý cười to, hai tay ôm chầm Đường Tâm Di, tại nàng đầy đặn cặp vú thượng nắn bóp, đồng thời nói. Vừa rồi có hài lòng không, tiểu quai quai của ta. Đường Tâm Di đỏ mặt gật gật đầu hờn dỗi đến tiểu hỗn đản, ta là ngươi Tâm Di, tại sao gọi ta tiểu quai quai, không lớn không nhỏ. Vương Kiệt hai tay dùng sức bóp làm Đường Tâm Di vú, chỉ bóp nàng toàn thân ngứa ngứa, hắn trong miệng nói tại ta đại con cặc trước mặt, người chính là tiểu quai quai, không đúng sao? Ngươi vừa rồi có hài lòng không? Đường Tâm Di gật gật đầu nói vừa lòng cực kỳ, chưa từng có như vậy vừa lòng quá, không thể tưởng được cùng Tiểu Kiệt ngươi cùng một chỗ tỏa chuyện nam nữ đẹp như vậy diệu. Vương Kiệt đắc ý nói như vậy ngươi về sau phải thường xuyên để ta làm của ta thê tử được không? Đường Tâm Di nói ta hôm nay nếm được nam nữ giao hợp mùi vị về sau, mới cảm nhận được cái gì là chỉ ước uyên ương không ước tiên rồi, quá nhanh vui vẻ, ta về sau đều nguyện ý cho ngươi làm. Vương Kiệt vừa thấy Đường Tâm Di mị thái, không khỏi một cỗ dục hỏa theo đan điền lưu biến toàn thân, thô to đại con cặc lại dục dịch, cứng rắn tựa như đại chày gỗ giống nhau, Đường Tâm Di vừa thấy thân thì cũng khởi xướng nóng đến, Tiểu Huyệt Sâm không tự giác chảy ra dâm thủy, khí tức cũng thô chọc, không tự giác duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc qua lại vỗ về chơi đùa. Vương Kiệt bị hai cái tay ngọc sờ toàn thân nóng lên, đại con cặc kiên cố hơn đỉnh to lớn, quy đầu chảy ra thủy đến lòe lòe tỏa sáng. Không khỏi tham lam bóp làm Đường Tâm Di vú, qua lại hút mút nàng môi hồng, Đường Tâm Di bị làm mị nhãn như tơ, lộ ra đói khát, dâm đãng biểu cảm. Vương Kiệt ngửa người nằm ở trên cỏ, Đường Tâm Di hạ thấp thân thể cầm chặt hắn đại con cặc, đưa ra lưỡi thơm liếm đầu chim của hắn, thỉnh thoảng ngậm quy đầu một trận hút mút, một bàn tay tại đại con cặc hạ xáo động. Tay kia thì trêu đùa Vương Kiệt hai cái kia đại trứng, khi thì đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu bốn phía liếm dùng đầu lưỡi châm ngòi lỗ tiểu, kích thích Vương Kiệt quy đầu trở lên cứng rắn chảy ra thủy đến, khi thì lại đem quy đầu toàn bộ nuốt vào trong miệng nhanh chóng phun ra nuốt vào. Thích hắn gọi nói a, Tâm Di, tốt hội, làm, miệng nhỏ, tốt, lợi hại nha, của ta đại con cặc bị ngươi làm cho thật thoải mái. Nha, nha, khá lắm, tao Tâm Di, dùng sức hút. Lúc này Đường Tâm Di nhảy qua cưỡi lên Vương Kiệt khuôn mặt, Vương Kiệt lè lưỡi liếm ướt đẫm Tiểu Huyệt Sâm, ngón tay cũng không thành thật nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng nồng đậm lông mờ u, cũng không khi đưa ngón tay cắm vào Tiểu Huyệt Sâm động thịt nội gầy gầy, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át Tiểu Huyệt Sâm, khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, Đường Tâm Di bị khiêu khích mị nhãn khép hờ, môi khẽ nhếch, cả người tê dại thở gấp không thôi, tình dục cao trích, dâm thủy tràn ra. Rên rỉ không ngừng. Đường Tâm Di tê dại hai chân liên tục không ngừng run rẩy, bộ phận sinh dục liều mạng hướng lên phía trên nghiền nát, miệng nhỏ phát ra dồn dập thở gấp, hai tay phát tiết tựa như mân mê chính mình cặp vú, làm cho đầu vú trở lên cứng rắn nở, tuyết trắng vú biến hình cấp tốc phập phồng. Đường Tâm Di nhịn không được bên trong thân thể bùng nổ dục hỏa, bò lên khẩn cấp không chờ được cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, đem tiểu huyệt dâm nhắm ngay đại con cặc, thong thả ngồi xuống, cho đến đại con cặc toàn bộ nhập vào tiểu huyệt dâm. Lại phong phú lại căng đầy. Đường Tâm Di không tự chủ được phát ra thở dài thỏa mãn tiếng nha. Nha, đúng, chính là như vậy. Trời à, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Tiểu Kiệt đại con cặc thật lớn, tốt thô. Đường Tâm Di đong đưa mông bự cao thấp lay động, Vương Kiệt hướng lên dùng phối hợp, tại mập mờ dưới sự kích thích, hắn cảm thấy Đường Tâm Di tiểu huyệt dâm ẩm ướt nóng hổi, làm lên mùi vị quá tuyệt vời, không khỏi tăng nhanh hướng lên lay động tốc độ, dùng sức quất cắm. Mỗi một lần rút ra đút vào đều làm cho đại con cặc thật sâu cắm vào tiểu huyệt dâm, hung hăng va chạm hoa tâm, từng trận tê dại, chua ngứa khoái cảm từ nhỏ huyệt dâm thăng lên. Đường Tâm Di phóng đãng trên dưới trái phải lay động tuyết trắng mông bự, thay đổi rất nhanh vỗ lấy Vương Kiệt trong quần phát ra ba ba ba âm thanh, thích Vương Kiệt toàn thân phấn khích, hai tay ôm chầm nàng, liều mạng hút mút đôi môi của nàng, đồng thời hai tay tại Đường Tâm Di viên kia nhuận trên ngực bóp làm hung hăng xoay. Đường Tâm Di cũng kịch liệt đáp lại Vương Kiệt động tác. Vương Kiệt bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, hạ thân dùng sức nặng nề mà hướng lên quất cắm, thích nàng phát ra dâm lãng cực kỳ tiếng kêu ân. Nha, đẹp quá, tiểu Kiệt đại con cặc, nóng quá, thật lớn, làm Tâm Di, tiểu huyệt dâm. Quá, quá, thư thái. A, a, bị tiểu Kiệt làm âm hộ, quá, quá kích thích. A, tiểu Kiệt, mau làm Tâm Di dâm bi, dùng sức, giết chết Tâm Di, dùng ngươi, ngươi kia đại con cặc. Dùng sức làm Tâm Di dâm tiện, đại huyệt dâm, a, thật là lợi hại, a. Đường Tâm Di điên cuồng mà đong đưa mông bự mái tóc không được đong đưa, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng khoái cảm. Vương Kiệt nghe nàng dâm đãng kêu la, đại con cặc càng là dùng sức địt nàng dâm bi, miệng cũng không được làm Đường Tâm Di vú lớn. Hai người rơi vào tính dục chiều dâng bên trong, kịch liệt giao hợp, tính khí kết hợp phát ra phốc, phốc dâm mỹ âm thanh, Vương Kiệt như dã thu tiếng thở gấp. Đường Tâm Di điên cuồng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ liên tục không ngừng tại mặt cỏ chung tiếng vọng. Đường Tâm Di bị làm đổ mồ hôi rơi, dục tiên dục tử cực lực đong đưa mông bự phối hợp, trong miệng phát ra dâm đãng kêu la. A, tiểu Kiệt, của ta ngoan tiểu Kiệt, a, bị ngươi giết chết, tâm can bảo bối của ta. Ngươi đại con cặc, thật thô, thật dài, thật cứng rắn, nóng quá, a, tốt, thật là thoải mái, a. Thân tiểu Kiệt, đại con cặc đội lên Tâm Di tử cung. A, dùng sức, đang dùng lực, làm xuyên tim Di huyệt dâm, tốt, thật nhỏ Kiệt. Nàng âm thanh trung lộ ra cực độ sung sướng. Đường Tâm Di mị nhãn khẽ nhếch nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình huyệt dâm trung ra vào. Vương Kiệt bị này diễm phụ tiếng kêu dâm dãng kích thích toàn thân sôi trào, điên cuồng lay động mấy trăm cái, lỗ thịt gắt gao bao lấy đại con cặc, liên tục không ngừng rút ra đút vào khiến cho nàng dâm thủy tràn lan. Đường Tâm Di chỗ giao hợp trơn trượt vô cùng, thô to đại con cặc điên cuồng quất cắm tiểu huyệt dâm thời điểm, nàng cơ hồ cũng không thể hô hấp, nàng phát tiết tựa như dâm đãng kêu la a. A, a. Nha, tiểu Kiệt, a. Không được, Tâm Di muốn tiết ra, dùng sức. Tâm Di, a, a. Đường Tâm Di một trận cấp tốc cao thấp chấn động, sau liều mạng chống đỡ Vương Kiệt đại con cặc quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy, tiểu huyệt dâm một trận dồn dập co lại. Nóng bỏng âm tinh cuồng tiết ra, nàng tiết cả người mềm nhũn, không được rên gì, toàn thân kinh động, thỏa mãn đã cực hưởng thụ cao trào khoái cảm. Trong chốc lát, Vương Kiệt lại để cho Đường Tâm Di quỳ sấp tại trên cỏ, mập mãn bờ mông về phía sau dâm đãng vểnh lên không được đong đưa, ướt sũng dâm bi về phía sau mở ra, tích táp lưu dâm thủy, Đường Tâm Di dâm đãng gọi vào tiểu Kiệt. Mau, Tâm Di, lại muốn ngươi dùng đại con cặc, cắm vào của ta tiểu huyệt dâm, nhanh chút tới sao? Ta muốn. Vương Kiệt vừa nghe, từ phía sau đem đại con cặc nhắm ngay không được đóng mở tiểu huyệt dâm, hai tay kéo giữ Đường Tâm Di mông bự, dùng sức về phía trước thúc một cái, thô to đại con cặc nhanh chóng nhập vào dâm bi bên trong, thích nàng rên rỉ một tiếng, trực giác được tiểu huyệt dâm lại trướng, lại ngứa, lại nha, trăm vị đầy đủ hết, không khỏi dâm đãng về phía sau chấn động mông bự cũng âm thanh ngọt ngấy kêu lên tốt. Tiểu Kiệt, tốt, thật lớn, tốt thô, nóng quá. Đại con cặc, mau. Dùng sức, làm Tâm Di, huyệt dâm, dùng sức. Vương Kiệt bị này từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích bộc phát ra thú tính, dùng sức quất cắm, một lần so với một lần mau, một lần so với một lần nặng, hung hăng va chạm tiểu huyệt dâm, thật sâu cắm vào tiểu huyệt dâm bên trong, trong quần va chạm mông bự phát ra ba ba âm thanh. Đường Tâm Di thân thể yêu kiều kịch liệt trước sau chấn động, mái tóc xuống phía dưới loạn vũ, dài rộng trước cặp vú sau kịch liệt nhảy lên tựa như muốn rơi xuống. Vương Kiệt từ phía sau bắt lấy cặp vú dùng sức bóp làm thưởng thức, hạ thân hung hăng quất cắm, nhiều lần trực tiếp đội lên hoa tâm, thích Đường Tâm Di tứ chi bách hải đều tê dại không thôi, khoái cảm không ngừng, không khỏi vong tình về phía sau đong đưa mông bự, phối hợp phát ra cao hứng mà dâm đãng tiếng kêu. A, a, thật nhỏ Kiệt, ngươi quá sẽ làm, giết chết Tâm Di, a, mau bị ngươi làm mặc, dùng sức, thật lớn đại con cặc, ta yêu ngươi, a, a, đẹp quá, thân ái. Tiểu quai quai, dùng sức, a, dâm đãng tiếng kêu kích thích Vương Kiệt bạo phát toàn thân tiềm năng, cực nhanh quất cắm, thẳng làm Đường Tâm Di về phía trước mãnh tùng, khuôn mặt ghé vào trên cỏ phát ra a a tiếng rên rỉ, Đường Tâm Di đầy mặt say lòng người mị thái, biến thành một cái kiều mị, dâm đãng, uyển chuyển thừa đề dâm phụ, cực độ khoái cảm kích thích thể xác và tinh thần của nàng cuối cùng bạo phát trong xương cốt dâm đãng cùng hư không tình dục. Vương Kiệt ra sức rút ra đút vào. Làm môi âm hộ lật tiến nhảy ra dâm thủy lưu cái không ngừng, chạy tới trên cỏ, hắn lại làm mấy trăm cái, chỉ cảm thấy Đường Tâm Di cả người một trận run rẩy, âm hộ dồn dập co lại, không được hút mút quy đầu, kẹp quy đầu cực sướng. Đường Tâm Di điên cuồng về phía sau chấn động mông bự, toàn thân co giật, âm tinh tiết ra, thích nàng toàn thân bùn rùn về phía trước nằm sấp đi, đại con cặc thuận theo miệng huyệt mà ra, nàng phát ra nga nga nga nga tiếng rên rỉ, tiểu huyệt dâm lúc đóng lúc mở lưu dâm thủy. Miệng huyệt bị đại con cặc làm cho miệng hang mở rộng, không được co lại, nàng cả người ghé vào trên cỏ hưởng thụ cao trào dư vị, toàn thân tựa như mới từ thủy chung lao ra giống nhau. Vương Kiệt lúc này không khách khí lại đem đại con cặc cắm vào Đường Tâm Di tiểu huyệt dâm chung quất cắm, theo thời gian trôi qua, Đường Tâm Di bị làm tiết ra một lần lại một lần, tiết nàng toàn thân mệt mỏi phấn khích cực kỳ, dâm thủy chảy đầy đất, Vương Kiệt mới tại Đường Tâm Di tiểu huyệt dâm chung bắn vào nóng bỏng tinh dịch, thoải mái ghé vào nàng đầy đặn thân thể hưởng thụ. Hai người tại kịch liệt tính giao sau đều đã tinh bị lực tẫn nằm ở trên cỏ, qua tốt một hồi hai người mới bất đau. Chương 1647 quá coi thường ta. Sau đem Vương Kiệt đưa ra ngoài sau đó, Đường Tâm Di liền trực tiếp mở miệng. Trang bị của ngươi sau đó có người đưa đến ngươi liên đội, ngươi ở đây chờ một chút, sau đó có người đưa ngươi rời đi. Vâng, Vương Kiệt trực tiếp tại chỗ đứng nghiêm chào. Đường Tâm Di xoay người rời đi rồi, Vương Kiệt im lặng chờ ở tại chỗ. Tuy rằng hắn hiện tại thực muốn biết chính mình nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng là cái gì, bất quá việc này, hắn biết không thể cấp bách. Lập tức có người mang theo Vương Kiệt ly khai, theo sau liền trực tiếp đem hắn đuổi về nguyên bản tay súng thiện xạ tứ liền doanh địa. Bất quá đợi Vương Kiệt lúc trở lại, lão Hắc đang tại ký túc xá bên trong chờ hắn. Thu thập ngươi hành lễ, theo ta đi. Lão Hắc trực tiếp mở miệng nói. Đi chỗ nào, Vương Kiệt có chút mộng bức. Ngươi chỗ ở mới. Lão Hắc cười cười, sau đó vươn tay vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, làm không sai. Mặt sau những lời này hiển nhiên là khen hắn đang diễn tập mà biểu hiện. Cảm ơn lớp trưởng, bất quá tại sao muốn cho ta tân chỗ ở? Vương Kiệt sửng sốt một chút. Người mình làm cái gì người chính mình không rõ ràng lắm sao? Người kế tiếp phải làm sự tình cần phải giữ bí mật. Lão Hắc có chút bất đắc dĩ, người liền tâm lý không đếm sao? Mặc dù nói nơi này là quân đội. Nhưng là có một vài thứ giữ bí mật cấp bậc phải không giống nhau, Vương Kiệt kế tiếp làm sự tình là cao nhất giữ bí mật cấp bậc, liền hắn cũng không có quyền biết, hơn nữa đến lúc đó chỗ ở của hắn sẽ có chuyên nghiệp vệ binh bảo hộ. Hơn nữa những cái này vệ binh cũng không phải là đến từ đoàn bọn hắn, mà là quân khu. Nga, minh bạch, Vương Kiệt gật gật đầu, nói thật, điểm này hắn ngược lại hơi chút có chút ngoài ý muốn, bởi vì thiết quyền đoàn bản thân giữ bí mật cấp bậc không coi là thấp. Tại nơi này hẳn là thực an toàn, hắn ngược lại bỏ quên, có một vài thứ, cho dù là binh lính bình thường cũng không thể ngốc. Rất nhanh, Vương Kiệt liền trực tiếp bị mang đến một cái nhà tầng 2 tiểu lâu, tiểu tử này lâu nhìn tương đối cũ, bất quá vào bên trong sau đó, bên trong hoàn cảnh cư nhiên không sai. Vào một cái phòng đơn sau đó, Vương Kiệt thoáng có một chút kinh ngạc thán phục, hắn trong này có một mình gian phòng, hơn nữa có một mình xử lý bàn, bên cạnh còn có giá sách. Nơi này trước kia chỉ sợ là Khang sư phụ phòng làm việc a. Nơi này chính là ngươi kế tiếp chỗ ở, thẳng đến ngươi hoàn thành công việc của mình. Trong chốc lát có người vận chuyển trang bị của ngươi, hơn nữa phụ trách an toàn của ngươi cùng với giữ bí mật công tác, ngươi phối hợp a. Lão Hắc thông báo một chút. Sau đó thì sao, lần này diễn tập kết thúc, các ngươi có một cái ngày nghỉ, người có đặc phê 15 ngày nghỉ kỳ, cần phải đi nhìn cái gì người sao? Lão Hắc lại bổ sung một chút. Báo cáo, không có. Vương Kiệt lập tức mở miệng nói. Đi, vậy ngươi liền chính mình nghỉ ngơi đi, có việc có thể tới tìm ta. Lão Hắc gật gật đầu. Vâng, Vương Kiệt kính cái quân lễ. Bất quá đoạn thời gian này đến nay Vương Kiệt vẫn luôn không tốt như vậy tốt nghỉ ngơi, tùy theo đầu óc bắt đầu trở nên có chút hôn mê, hắn cả người cũng trực tiếp dứt khoát đã ngủ. Vương Kiệt cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, hắn là bị tiếng gõ cửa bừng tỉnh chớp mắt, Vương Kiệt cả người theo trên giường lật ra đến, chớp mắt theo thành một cái phòng ngự tư thái. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, Vương Kiệt sửng sốt một chút, sau đó mới đứng lên. Bang bang bên ngoài tiếp tục truyền đến tiếng gõ cửa. Đến đây. Vương Kiệt sửa sang lại một chút quần áo, đứng thẳng người. Vương Kiệt đi tới cửa mở cửa phòng ra, mở ra sau đó, Vương Kiệt liền thấy cửa đứng lấy một vị thượng úy. Lẫn nhau nhìn đến đối phương sau đó, Vương Kiệt lập tức liền muốn mời lễ, chính là đối phương rõ ràng cho thấy có chuẩn bị, phản ứng so Vương Kiệt mau hơn, cơ hồ là nhìn đến hắn chớp mắt liền trực tiếp nhấc tay cúi chào. Thủ trưởng tốt, đối phương âm thanh dứt khoát, hơn nữa chém đinh chặt sắt. Vương Kiệt là bị này tiếng thủ trưởng cấp kêu gương mặt mộng bức, không phải là, người hảo hảo là một thượng úy. Ngươi là không đúng đối với ta trên vai mặt quân hàm thấy không rõ lắm. Chính là không đợi Vương Kiệt phụ trách chửi bậy, đối phương buông tay sau liền trực tiếp mở miệng thủ trưởng, ta gọi Đinh Kiệt, là thua trách cho ngài vận chuyển nguyên bộ trang bị, cùng với giao tiếp chuyện này, trong khoảng thời gian này mặt, ta nghe theo ngươi bất kỳ cái gì bình thường mệnh lệnh. Ách, tốt, vào đi. Vương Kiệt dừng một chút, xem như minh bạch, trực tiếp khoát tay, nhường ra môn. Đêm này nọ mang tới. Đối phương lập tức vung tay lên, trực tiếp xoay người nói. Phía sau Vương Kiệt mới nhìn đến, phía sau hắn, còn đi theo 8 người, 8 nhân nâng 4 cái dương đều vô cùng lớn. Thủ trưởng, này nọ phóng chỗ nào? Cái này bàn làm việc vị trí có thể chứ? Đinh Kiệt nhìn một vòng trong phòng, sau đó trực tiếp hỏi nói. Có thể. Vương Kiệt gật gật đầu. Đối phương lập tức liền bắt đầu xách dương, phía sau Vương Kiệt mới phát hiện, đây là trọn vẹn cá nhân công tác máy tính. Hơn nữa còn là một cái tính năng tiên tiến cá nhân phục vụ trạm. Nhìn bên trong tương tự với siêu cấp máy tính hơn nặng CPU kết cấu, cùng với chuyên nghiệp làm lạnh thiết bị chỉ biết, đồ chơi này là chuyên môn tăng mạnh giải toán năng lực cá nhân phục vụ trạm. Phải biết siêu cấp máy tính không sai biệt lắm chính là tương tự với như vậy một đám tủ máy tổ hợp tại cùng một chỗ, cuối cùng hình thành cực lớn máy tính tụ quần. Này cùng phục vụ khí không giống với, rất nhiều người kỳ thật cũng không quá hiểu rõ phục vụ khí cùng cá nhân máy tính khác biệt. Cho rằng phục vụ khí tính năng cũng rất cường, kỳ thật chẳng phải là như thế, phục vụ khí chú ý chính là ổn định. Nhất là thời gian dài vận hành ổn định, cùng với số liệu mở rộng năng lực, một cái loại nhỏ phục vụ khí có đôi khi khả năng tính toán so một đám nhân phối chế hơn 1 vạn máy tính có lẽ giải toán năng lực phải kém không ít. Nhưng là tại số liệu kiểm tra, tồn trữ cùng với ổn định phương diện, phục vụ khí lại có ưu thế tuyệt đối. Mà trước mắt Vương Kiệt cái này, cũng không phải là phục vụ khí phối chế. Mà là tương tự với phiên bản VIP cá nhân máy tính. Kỳ thật, Vương Kiệt cần phải một cái notebook là được, dù sao giải toán năng lực có hệ thống phụ trách. Bất quá lời này đương nhiên không thể cùng những người khác nói. Thủ trưởng, này chọn bộ hệ thống đem liên tiếp tiến vào tốc độ cao quân sự Internet, nếu như người cần phải đối ngoại dùng lưới lời nói, sẽ có đặc thù phần cứng gateway cùng với phần cứng tường phòng cháy phòng hộ an toàn của ngài. Hơn nữa đối ngoại Internet phỏng vấn sau đó treo tại một cái bán quân sự nghiên cứu kết cấu danh nghĩa, nhưng là kính xin ngài chú ý an toàn. Tiếp theo, chọn bộ hệ thống sử dụng chính là Ngân Hà Kỳ Lân hệ thống, ngài nếu có cái gì sử dụng chỗ không rõ, có thể liên hệ chúng ta. Thứ ba, nhiệm vụ của ngài có thể tại nghỉ ngơi sau khi chấm dứt, bắt đầu, khi nào thì hoàn thành đều có thể, nhưng là đang hoàn thành phía trước cần phải rời đi mục tiêu lời nói, còn hy vọng ngài có thể báo cho biết chúng ta. Thứ bốn, bộ này hệ thống bên trong có một cái hệ thống theo dõi vận hành tình huống trình tự, kính xin ngài không muốn đóng lại, dù sao vì số liệu an toàn, những cái này đều cần kiểm tra, xin ngài thông cảm. Thứ năm, ngài nhìn một chút còn có cái gì khác nhu cầu, trực tiếp thông chi ta lập tức cho ngài bổ sung đầy đủ. Đinh Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói ra 5 giờ. Đã không có, liền cái này liền có thể, nghỉ ngơi coi như, dù sao ta không có gì địa phương đi, ta mau chóng tướng quan Đông Tây nộp lên. Vương Kiệt cười cười, từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Vâng, ta đây ngay tại bên ngoài, có bất cứ chuyện gì ngươi đều có thể kêu ta. Đinh Kiệt trực tiếp kính cái quân lễ, xoay người liền rời đi, không có bất kỳ cái gì vô nghĩa. Vương Kiệt cũng không để ý, trước không nói nhân gia quân hàm so với hắn cao, đã nói Đinh Kiệt tuyệt đối là xuất từ đặc thù bộ môn, phụ trách sự tình sẽ không giống nhau. Máy tính đã trang bị hoàn tất, Vương Kiệt trực tiếp đi tới liền khởi động toàn bộ máy tính, tạp âm hơi lớn, dù sao còn có một cái một mình tủ máy thức độc lập giải nhiệt hệ thống. Tiến vào hệ thống sau đó, Vương Kiệt liền trực tiếp bắt đầu nhanh chóng tại toàn bộ máy tính bên trong chơi tác lên. Toàn bộ hệ thống không giống với Windows, mặc dù nói là độc lập nghiên cứu phát triển, nhưng là trên thực tế vẫn là tham khảo nước ngoài mặt khác một cái khai nguyên hệ thống nguyên lý, bất quá những cái này cũng không trọng yếu. Phía trước hắn dùng qua cái kia notebook cũng tặng, Vương Kiệt đem cái kia notebook thượng trình tự trực tiếp phim âm bản tại cái này. Cái trình tự này là hắn lần thứ nhất biên soạn ra đến, sau đó lại hoàn thiện vài lần, chỉnh thể tác dụng đợi cũng không tệ. Dùng trình tự đem toàn bộ hệ thống đều quét xuống, Vương Kiệt liền khẽ mỉm cười một cái. Đinh Kiệt đã nói cái kia viễn trình theo dõi toàn bộ hệ thống trình tự quả thật tồn tại, hơn nữa hắn dám cam đoan, đối phương phòng trừng vẫn luôn tại viễn trình theo dõi hắn đang làm gì. Bất quá Vương Kiệt cũng không phải để ý, mấy thứ này bản thân hắn liền muốn nộp lên, cấp không cho người khác nhìn cũng không có cái gọi là, hắn hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là, cái hệ thống này bản thân. Cái hệ thống này kỳ thật cùng quân đội hệ thống là cùng gia nhất nguyên, nhưng là thoáng có một chút sai biệt hóa, định chế hóa khác biệt. Lúc này tại phía xa mấy trăm cây em ở ngoài, ứng cấp bách xử lý trung tâm, một cái đặc thù máy tính phòng bên trong, trong này lúc này có 7-8 cái hơn 20 tuổi đến hơn 30 tuổi không đợi người, đang tại thông qua viễn trình trình tự nhìn chằm chằm Vương Kiệt máy tính, hoặc là nói quang minh chính đại nhìn. Mà mấy cái này nhân bên trong, có 3 người là đã từng xem như toàn bộ quân sự hệ thống nghiên cứu phát triển trọng yếu lập trình viên một trong. Chính mình hệ thống bị tuôn ra thật lớn lỗ hổng, hơn nữa còn là quân đội sử dụng bộ nào hệ thống. Trọng đại như vậy an toàn sách lược, phía trên làm sao có khả năng không coi trọng. Này 3 người có thể nói là toàn bộ hệ thống nghiên cứu phát triển người một trong, mặt khác còn có cái khác nghiên cứu phát triển người bởi vì có riêng phần mình tham dự hạng mục, bọn hắn tới không được nơi này, nhưng là khẳng định viễn trình đều quan sát. Người nói đúng là tên tân binh này, trong này một cái hơn 30 tuổi nam nhân nhìn chằm chằm trong màn hình mặt biểu hiện Vương Kiệt mặt bàn hỏi. Mà ở hắn bên cạnh, một cái thiếu tá bất đắc dĩ nói giống như. Vương Kiệt tại nơi này lời nói, liền có khả năng nhận được đến, cái này thiếu tá chính là lúc trước chiến lược trung tâm chỉ huy phụ trách tin tức chiến cái kia thiếu tá. Không có khả năng là các ngươi kỹ thuật quá kém a. Hơn 30 tuổi nam nhân đứng thẳng thân thể của chính mình nhìn cái này thiếu tá hỏi. Lục Minh, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, không muốn cống ngầm bên trong lật thuyền, ngươi cũng quá khinh thường người. Cái này thiếu tá có chút buồn bực, hắn thừa nhận, trước mắt người nam nhân này kỹ thuật quả thật cường hãn. Nhưng là này màn hình đầu kia khống chế cái kia người trẻ tuổi đồng dạng thực biến thái được không? Ta càng muốn tin tưởng kỹ thuật của ngươi quá kém. Bị xưng là Lục Minh nam nhân một lần nữa quay đầu lại, nhìn chằm chằm máy tính nói. Ha ha, có chút thú vị. Vương Kiệt nhìn chính mình tìm tòi ra đến đồ vật, lập tức không nhịn cười được cười. Vương Kiệt tìm thấy được không ít lỗ hổng, nhưng là, những cái này lỗ hổng có mấy cái rõ ràng cho thấy chuyên môn lưu lại. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mấy cái này lỗ hổng thái minh hiển. Đối với người bình thường tôi nói, có lẽ ngươi không cần nói lỗ hổng, người hệ thống là một cái sàng, phòng trường ta cũng nhìn không ra. Nhưng là đối với tinh thông máy tính cao thủ tôi nói, này lỗ hổng giống như là ngươi cho ta giao tân phòng, kết quả bức tường thượng đã có một cái lỗ thủng lớn giống nhau thấy được. Càng mấu chốt chính là, mấy cái này lỗ hổng ngươi muốn chữa trị lời nói, được trước phá giải một cái mã hóa mới được, mà cái này mã hóa. Bình thường hệ thống đều là không có khả năng mã hóa. Chẳng sợ đây là quân đội hệ thống cũng thế, chỗ này phải không mã hóa. Ý tứ này chính là, muốn thử một chút ta. Vương Kiệt cười cười, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm thần sắc, muốn chơi phải không? Vậy ngoạn, vốn là hắn kỳ thật nghĩ thành thật làm hoàn chỗ sơ hở kia, cùng với tương quan một chút tư liệu liền xong việc. Nhưng là làm việc có chút nhàm chán, đã có nhân tìm thú vui, vậy chơi đùa chứ sao? Bất quá. Nếu muốn kiểm tra ta, các ngươi hay dùng những vật này, có phải hay không quá xem thường ta? Ứng cấp bách xử lý trung tâm, đặc thù phòng máy nội. Báo cáo, hắn phát hiện chúng ta thiết lập đồ vật. Một cái thành viên lập tức lớn tiếng mở miệng nói. Nga, không sai à, cơ bản tính cảnh giác vẫn có. Lục Minh gật gật đầu, tiếp tục theo dõi, xem hắn làm sao làm, có thể hay không cởi bỏ chúng ta thiết lập phía dưới cạm bẫy. Vâng. Bên trong gian phòng tất cả mọi người gật gật đầu. Dừng lại một chút, Lục Minh bên cạnh mặt khác một người do dự một chút mở miệng nói, nhưng là, hắn có khả năng hay không không động thủ. Dù sao những thiết bị này đang cho hắn thời điểm không phải là bàn giao hắn không nên cử động chúng ta trình tự sao? Không có khả năng, hắn không phải nói cái này Vương Kiệt là một cao thủ sao? Nếu là cao thủ, tin tưởng ta, tại cầm đến bất kỳ cái gì máy tính thời điểm đều phải tìm hiểu một chút hệ thống. Lục Minh gương mặt tự tin. Được rồi. Những người khác lẫn nhau liếc nhìn một cái, sẽ không vô nghĩa rồi, bắt đầu chuyên tâm theo dõi. Mặc dù nói bọn hắn có thể viễn trình theo dõi, bất quá cũng chỉ là viễn trình theo dõi Vương Kiệt máy tính bên trong trình tự cùng với hệ thống, cũng không có camera mấy thứ này, cho nên cũng nhìn không tới Vương Kiệt biểu cảm. Bất quá cũng không là có thể theo dõi sở hữu trình tự, ít nhất, kỳ thật hiện tại Vương Kiệt liền vụng trộm che giấu bọn hắn một bộ phận theo dõi. Hắn xác thực không hề động cái này theo dõi trình tự, nhưng là có thể vụng trộm che chắn bọn hắn sau làm điểm cái khác. Vì thế tại cái này phòng máy bên trong, khi biết được Vương Kiệt đã phát hiện bọn hắn mã hóa bộ phận, Lục Minh chính là gương mặt mong chờ, hắn muốn nhìn một chút, đối phương có thể bao lâu phá giải bọn hắn mã hóa. Chính là, tất cả mọi người đại khái 20 phút, đối phương lại như cũ không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này, có khả năng hay không hắn tuy rằng nhìn thấy, nhưng là chính là đi làm chính mình sự tình đi. Bên cạnh mặt khác một người do dự một chút, sau đó cẩn thận hỏi. Lục Minh khuôn mặt cứng đờ, sau đó chẹn họng một chút nói không thể a. Này nếu đối phương thật không cùng bọn hắn ngoạn, bọn hắn còn. Thật không có biện pháp. Bởi vì vừa mới bắt đầu cũng nói, nhân ra nhiệm vụ vốn là không phải là cái này a. Là bọn hắn mình muốn thăm dò một chút Vương Kiệt tỷ lệ, này để cho nhân biệt khuất sự tình tối không ai qua được ngươi đối với người ta tất cả khiêu khích, kết quả nhân ra căn bản không nhìn sự tồn tại của ngươi. Quên đi, tiếp tục theo dõi hắn a. Lục Minh có chút chứng đau, này gặp một cái không dựa theo lẽ thường ra bài người làm sao bây giờ. Vương Kiệt tự nhiên không phải là không lý, chính là hắn giờ khắc này ở làm một cái càng tao địch làm mà thôi, bọn hắn thiết lập cái kia mã hóa bộ phận Vương Kiệt không nhúc nhích, mà là đang thử đồ vòng qua nó. Lý luận đi lên nói, cái này bộ phận là rất khó đi vòng qua, muốn giải quyết cái hệ thống này xem xét đi ra một chút lỗ hổng, nhất định phải giải quyết cái này mã hóa mô đun. Nhưng là Vương Kiệt ha trồ ngơ kỹ năng là đặc biệt cấp cho, là thế giới này cao cấp nhất ha trồ ngơ kỹ thuật. Hắn hiện tại đối với chính mình trình độ cũng có nhất định giải. Hắn không biết máy tính đầu kia người là người nào, nhưng là có thể đoán, có thể tại dạng này trọng yếu thời điểm có thời gian tại nơi này theo dõi hắn người, tuyệt đối cùng nghiên cứu phát triển cái hệ thống này người không thoát được làm hệ. Như vậy, xem như quốc nội quan trọng nhất quân sự hệ thống, không cần nghĩ cũng biết, những người này tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, mà kỹ thuật của mình có thể tại đây một chút tinh anh trong đó nghiên cứu ra đến hệ thống, còn có thể tìm được nhiều như vậy lỗ hổng. Hơn nữa có thể tìm được rất nhiều phương pháp xử lý đem toàn bộ hệ thống ưu hóa. Liền hướng năng lực này, Vương Kiệt chỉ biết, chính mình cái này đặc biệt cấp cho Hachonger kỹ năng tuyệt đối không thấp. Thậm chí có khả năng phi thường cao. Cho nên, vừa mới bắt đầu Vương Kiệt toàn lực biên soạn ra đến cái kia xem xét trình tự mới như vậy như bức. Mà bây giờ, nhiễu khai cái này mã hóa bộ phận sau đó, lợi dụng xem xét trình tự xem xét đi ra toàn bộ hệ thống bộ phận kết cấu cùng với nguyên số hiệu. Vương Kiệt rất nhanh đối với nó tiến hành phản biên dịch. Những cái này số liệu cùng nguyên số hiệu cùng hắn trong não mặt Ha Trầu Ngơ học thức ấn chứng với nhau, vô số ý tưởng tại hắn trong não mặt không ngừng toát ra. Mà những ý nghĩ này cùng với số liệu, làm Vương Kiệt rất nhanh liền trầm mê trong này, dù sao phía trước hắn tiếp thu được những kiến thức này thời điểm chính là thí nghiệm một phần nhỏ. Lúc này, cũng là một cái trình thể nghiệm chứng cùng với hoàn toàn dung nhập lý giải thời điểm. Bất cứ chuyện gì, nếu như ngươi có thể trầm mê đi vào, ngươi đều sinh ra hứng thú nồng hậu cùng với quên thời gian. Hắn đã đem muốn ngoạn phía sau màn đám người này ý tưởng quên mất. Lúc này hắn trong não mặt cũng chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là đem chính mình trong não mặt sở hữu ý tưởng cùng với sáng ý toàn bộ đều dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa khiến nó càng thêm tinh giản. Này nhất quên, chính là 3 ngày. Tại ngày đầu tiên đưa qua thiết bị đến thời điểm cơ bản cũng đã là buổi tối, cho nên Đinh Kiệt không có xuất hiện. Mà ngày hôm sau buổi sáng Vương Kiệt không đi ra, Đinh Kiệt cũng không coi ra gì. Nhưng là đợi cho giữa trưa ngày thứ hai, Vương Kiệt còn không đi ra, Đinh Kiệt sẽ không nhịn xuống, trực tiếp đẩy ra môn đi vào, phát hiện Vương Kiệt vẫn ngồi ở trước máy tính, gương mặt phấn khích không biết trong biên chế viết cái gì. Cái kia, đến lúc ăn cơm. Đinh Kiệt mở miệng nói. Vương Kiệt chính biên soạn đến dốc sức trên đầu, lúc này hắn trong não mặt chuyển động toàn bộ đều là số hiệu cùng với cái hệ thống này vô số mới là ý tưởng. Hoặc là dứt khoát mà nói, lúc này Vương Kiệt bởi vì đang không ngừng xâm nhập dung hợp chính mình trong não mặt sở hữu ha trồ ngơ tri thức nguyên nhân, lúc này hắn tư duy càng giống như là một cái xâm nhập nghiên cứu nhà khoa học. Câm miệng, không nên quấy rầy ta, cơm đặt ở bên cạnh, ta chính mình hồi ăn, sau đó đi ra ngoài. Vương Kiệt trực tiếp cắt đứt hắn lời nói, bỏ lại một câu. Chương 1648 đạt được nhất đẳng công. Mà ở quá trình này bên trong, Vương Kiệt liền đầu cũng không quay lại, thậm chí hắn hai tay đều không có ngừng lại, nghiêm khắc tới nói, lúc này hắn trong não mặt sở hữu lực chú ý cơ hồ đều là ở trước mặt mình màn ảnh máy vi tính thượng. Đinh Kiệt liền trực tiếp sừng sốt sau hắn liền có một chút căm tức, ta đi, ta là nghe lệnh làm mới gọi ngươi một tiếng thủ trưởng, ngươi thật cho rằng mình là thủ trưởng. Ngươi một tân binh hòn trứng. Chính là hắn vừa mới chuẩn bị tranh cãi, nhìn đến Vương Kiệt căn bản cũng không có đem lực chú ý phóng tới hắn trên người, hơn nữa lực chú ý cũng vô cùng tập trung, giống như là đã quên mất hắn. Thật lâu sau, Đinh Kiệt chỉ có thể chán nản thở dài, xoay người đi ra ngoài. Không phải là, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Đã ba ngày rồi, Lục Minh đều phải điên rồi. 3 ngày trước đối phương phát hiện bọn hắn thiết lập tốt cái kia một chút mã hóa mô đun sau đó, theo sau đối phương liền có động tác, bất quá rất nhanh sau đó, bọn hắn liền phát hiện, đối phương hình như sẽ không ảnh, hình như cũng không còn có động tới cái này máy tính. Tuy rằng máy tính vẫn luôn nằm ở mở ra trạng thái. Vấn đề là, tốt, cái này muốn kiểm tra ngươi một phen xác thực chúng ta chính mình lén lút làm quyết định. Vậy ngươi nếu không nghĩ lý chúng ta mà nói, ngươi trực tiếp làm ngươi chính mình sự tình cũng có thể a. Ngươi bây giờ liền trực tiếp không có động tĩnh là một có ý tứ gì. Lục Minh được kêu là một cái chứng đau, mấu chốt nhất chính là, bọn hắn cũng không thể trực tiếp cùng bên kia liên hệ a. Phía trên đều có mệnh lệnh, không nên quấy rầy Vương Kiệt. Vấn đề là, loại cảm giác này rất không thích được không? Thật giống như là trực tiếp trần trụi bị nhân cấp bỏ quên. Nhưng là nếu không thích, hắn cũng chỉ có thể là chờ đợi. Lúc này Lục Minh bưng lấy một ly cà phê, Hà Thiết mấy ngày liền ngồi ở trên ghế dựa, tinh thần vô cùng uể oải. Bởi vì không biết gia hỏa kia khi nào thì động thủ, muốn thứ nhất thời gian cảm nhận được đối phương động tác hắn, 3 ngày nay cũng chưa tốt như vậy tốt nghỉ ngơi. Quên đi, không đợi, hắn yêu như thế nào liền như thế nào a, lão tử muốn đi đi ngủ. Lục Minh có chút khó chịu, đem cà phê phóng tới trên bàn, liền trực tiếp đứng lên. Hắn lời này ân tiết cứng rắn đi xuống phía dưới. Đột nhiên tà nghiêng một cái lập trình viên mạnh mẽ nhảy lên hắn có động tác. Cái gì? Lục Minh sừng sốt một chút, cả người lập tức liền vọt tới. Lục Minh trực tiếp đập đến cái trình tự này viên phía sau, nhìn về phía trước mặt hắn màn hình. Không phải là, hắn đây là ý gì? Đây là đang làm gì? Một lần nữa khởi động hệ thống. Lục Minh sừng sốt một chút. Trước mặt bọn họ trang bìa đã ha trồng mất rồi, hiển nhiên đã ngăn ra liên tiếp, hẳn là máy tính tại mở lại. Hoặc là dứt khoát đóng lại. Đây ý là thả chính mình đám người này 3 ngày bổ câu, sau đó liền nói cho chính mình, không cùng chính mình chơi. Ngoá, Lục Minh nhịn không được sổ một câu thô tục. Không phải là, hắn là tại mở lại máy tính. Đột nhiên, cái trình tự này viên nhìn trên màn hình mặt một cái trình tự có tân phản ứng sau đó, lập tức mở miệng nói. Bởi vì cái kia theo dõi trình tự bọn họ là trực tiếp nội đưa, tại hệ thống khởi động thời điểm cái kia trình tự thứ nhất thời gian hưởng ứng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện vấn đề có chút không đúng. Không phải là, vì sao ta không thể khống chế, cái hệ thống này cái này bộ phận như thế nào không được bình thường. Đợi một chút, đây là cái gì quỷ? Không thể đọc viết là có ý gì, không phải là hắn là không phải là đụng đến bọn ta trình tự. Không thể nào đâu, 3 ngày nay chúng ta luôn luôn tại theo dõi a. Vậy ngươi nói cho ta, cái hệ thống này bộ phận như thế nào không giống? Trình tự nhắc nhở ta đọc đến sai lầm. Đột nhiên, toàn bộ đại sảnh bên trong đại gia lập tức giống như đều tinh thần, bởi vì trước mặt bọn họ trên màn hình mặt không ngừng nhắc nhở một chút sai lầm. Mà những sai lầm này đều là đến từ cái kia theo dõi phần mềm, nhắc nhở có một chút văn kiện đọc đến sai lầm. Tránh ra, Lục Minh sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp ngồi xuống, nhanh chóng bắt đầu chơi tác lên. Nhưng là tùy theo chơi tác, Lục Minh sắc mặt liền trở nên càng ngày càng khiếp sợ, không phải là điều này sao khả năng. Tùy theo không ngừng kiểm tra, Lục Minh thiếu chút nữa đem chính mình cầm cấp rơi xuống. Hắn có chút mục trừng miệng ngốc nhìn trước mặt mình màn ảnh máy vi tính, kia phía trên biểu hiện kiểm tra kết quả vô cùng chuẩn xác nói cho hắn, cái hệ thống này cùng bọn hắn phía trước hiểu rõ cái kia hệ thống hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, toàn bộ mọi người ngồi xuống cho ta đến, lập tức kiểm tra cái hệ thống này, Lão Ngũ, Vương Bằng, Thù ba người các ngươi nhân theo ngoại bộ lập tức phát động đối với cái này máy tính công kích. Lục Minh hít sâu một hơi, trực tiếp lớn tiếng mở miệng ra lệnh. Toàn bộ mọi người sửng sốt một chút, vâng. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu ngồi xuống động thủ. Bà mẹ nó, điều này sao khả năng? Không có khả năng a, đây là hệ thống tầng dưới chót số liệu, làm sao có khả năng thay đổi? Điều này sao làm được? Ta đi, còn có thể như vậy. Liên tiếp kinh hô tiếng không ngừng truyền đến, tất cả mọi người là mục trừng miệng ngốc nhìn trước mặt mình màn ảnh máy vi tính, giống như là nhìn một cái thượng đế giống nhau. Ni mã, vì sao gần 3 ngày mà thôi, bọn hắn phát hiện, bọn hắn theo dõi hệ thống cư nhiên đều biến dạng. Này liền tầng dưới chót nguyên số hiệu cùng tầng dưới chót số liệu đều cải biến. Này mẹ nó đều là cái gì thần nhân a? Cái này nhân rốt cuộc là ai à? Lúc này bọn hắn nếu như còn phản ứng bất quá đến đúng phương đã làm gì nói, vậy hắn nhóm dứt khoát một đầu đâm chết quên đi. Ngồi ở máy tính bên kia người, rõ ràng đem toàn bộ máy tính hệ thống đều mẹ nó cấp sửa lại. Sửa lại. Hơn nữa còn không phải là đơn giản sửa lại, mà là trực tiếp theo tầng dưới chót số liệu phía trên tiến hành toàn bộ phương hướng sửa đổi. Hiện tại bọn hắn mình cũng không biết bọn hắn chính mình hệ thống, càng mấu chốt chính là, đây hết thảy cư nhiên tại bọn hắn theo dõi phía dưới làm được. Nói cách khác, tại mắt của bọn hắn ra phía dưới, nhân gia dùng gần 3 ngày đem bọn hắn hệ thống tầng dưới chót số liệu đều cấp sửa hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người một loại xấu hổ thẹn thùng cảm giác, cái này thật sự là quá đánh mặt rồi, đây quả thực là không ngóc đầu lên được đến a. Cái này như là ngươi ngồi tại phòng khách xem tivi, kẻ trộm chui vào nhà ngươi, ngay trước mặt của ngươi đem ngươi tivi cấp trộm đi rồi, ngươi còn không có phản ứng. Không được, lão đại, vào không được, cái hệ thống này theo chúng ta nguyên bản hoàn toàn khác nhau, chúng ta có một vài thứ căn bản dùng không lên. Hoàn toàn không từ dưới tay. Lúc này, phụ trách muốn hắc nhập đối phương hệ thống cái kia ba người cuối cùng sắc mặt nghiêm túc lên tiếng. Ngươi xác định, Lục Minh hít sâu một hơi. Ta xác định. Bởi vì có mấy cái vấn đề là chúng ta phía trước cẩn thận nghiên cứu, nhưng là không thể giải quyết, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác đến xử lý, mà bây giờ, mấy cái này vấn đề hoặc là nói lộ ra động đã bị đối phương giải quyết. Ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó mới nói như đinh chém sắt nói. Lục Minh trầm mặc nhìn trước mặt mình màn ảnh máy vi tính, song phương ở giữa căn bản không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng là lúc này, trước mắt bọn hắn nhìn thấy, giống như là đối phương đứng ở hắn nhóm trước mặt chào phúng giống nhau. Một hồi vô hình chiến đấu, nhưng là bọn hắn còn chưa bắt đầu liền đã xong. Các ngươi trước tiếp tục thông qua tất cả chúng ta hiện tại thủ đoạn đến kiểm tra cái hệ thống này, ta phải gọi điện thoại. Lục Minh thực dứt khoát đứng lên nói. Vâng, những người khác cũng đồng dạng đều là muốn làm kỹ thuật, lúc này bọn hắn lòng giả cũng đều bị nhắc tới đến đây, không người nào nguyện ý chính mình cực cực khổ khổ nghiên cứu ra đến đồ vật, kết quả không bằng người ta 3 ngày làm ra đến. Nhận được điện thoại Đinh Kiệt có chút sững sờ. Theo cửa sổ nhìn nhìn bên trong, vừa mới đối phương 3 ngày bên trong lần thứ nhất ly khai máy tính, đầu tiên là lang thôn hổ yết ăn cơm sau đó, liền trực tiếp té ngủ trên giường thấy đi, lúc này bên trong tiếng gáy đều chấn thiên vang lên. Cái kia, thủ trưởng đối phương đã ngủ, 3 ngày nay hắn cơ bản cũng chưa nghỉ ngơi, trừ bỏ ngẫu nhiên bái kéo vài hớp cơm ở ngoài, đều là ngồi ở trước máy tính. Đinh Kiệt hít sâu một hơi, mới hướng trong điện thoại mặt nói. Vâng, ta đã biết. Ta nhất định khiến hắn chú ý nghỉ ngơi. Điện thoại bên kia không biết nói gì đó, Đinh Kiệt lại lớn vừa nói. Cúp điện thoại sau đó, Đinh Kiệt theo cửa sổ bên trong nhìn bên trong ngủ Vương Kiệt. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, 3 ngày thời gian, đối phương rốt cuộc làm ra cái dạng gì sự tình hắn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể làm cho phía trên trực tiếp gọi điện thoại, hơn nữa nói cho bọn hắn tiếp tục gia tăng Vương Kiệt bên người giữ bí mật thi thố. Quyền này thân liền chứng minh bên trong cái kia người trẻ tuổi có bao nhiêu rất giỏi. Quên đi, không với ngươi không chấp nhận. 3 ngày nay, hắn cũng không thiếu bị đối phương hô quát. Hiện tại nhìn đến, đây là có bản lãnh thật sự. Bên này đồng dạng nhận được tin tức Lục Minh cả người cũng là có một chút há hốc mồm, lúc này máy tính còn mở ra, bọn hắn bản thân liền có tương quan quyền hạn, chứ đừng nói chi là còn có cái theo dõi toàn bộ hệ thống trình tự vẫn luôn tại vận hành. Nhưng là hắn là thật không nghĩ tới đối phương gần 3 ngày thời gian đã đem toàn bộ hệ thống biên soạn đến như vậy tình cảnh, có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Không phải là, nếu như vậy lời nói, chúng ta còn có cái gì ý tứ? 3 ngày thời gian a, làm được bọn hắn phía trước mấy tháng thậm chí 1-2 năm cũng chưa làm được sự tình. Tuy rằng toàn bộ hệ thống cơ cấu đều là bọn hắn để hoàn thành, nhưng là những cái này cơ cấu không có gì độ khó, đơn giản chính là làm từng bước biên soạn số hiệu là được. Mà bây giờ đối với toàn bộ hệ thống tiến hành ưu hóa thậm chí là lại biên dịch, đây mới thực sự là cường hãn địa phương. Hiện tại Lục Minh xem như trực quan minh bạch, đây rốt cuộc là cái dạng gì thần tiên nhân vật. Lúc này bọn hắn đột nhiên cảm thấy, phía trước đối với người ta kiểm tra, là như thế khôi hài. Bởi vì bọn hắn thiết lập cái kia mã hóa bộ phận, nhân ra căn bản cũng không cần tiết lộ là có thể vòng qua cái kia bộ phận, đối với toàn bộ hệ thống hoàn thành phá giải cùng tầng dưới chót biên soạn. Này ý vị đối phương đối với cái hệ thống này trình thể thậm chí so với hắn nhóm đều phải nghiên cứu càng thêm xâm nhập. Quyền này thân chính là thực lực thể hiện. Này đã không phải là hoàn thành bọn hắn khảo nghiệm, đây đã là phản cho hắn nhóm đang đi học. Cao thủ, đây là rắn rắn chắc chắc cao thủ. Lục Minh bội phục sát đất, bất quá hắn hiện tại có chút tò mò chính là, Vương Kiệt tại tham gia quân ngũ phía trước, tại trên Internet mặt chắc cũng là một cao thủ, không biết hắn ID là cái gì. Có phải hay không quốc nội một chút danh tiếng lừng lẫy ha trầu ngơ. Mấy ngày kế tiếp, Vương Kiệt liền duy trì cuộc sống như thế, buổi sáng tiến hành hàng ngày thể năng huấn luyện, buổi chiều tiến hành chính mình nên tiến hành công tác, nên miêu tả hắn đều viết đến phần văn kiện này bên trong. Bao gồm đối với toàn bộ hệ thống cải tiến, cùng với hắn chính mình một chút ý tưởng vân vân đồng thời đều viết đi vào, những ý nghĩ này là về Vương Kiệt kia 3 ngày bên trong hoàn toàn dung hợp ha trầu ngơ học thức thời điểm, không ngừng toát ra ý tưởng. Vương Kiệt cũng cơ bản hoàn thành những công việc này. Đinh Thượng úy, của ta sở hữu công tác đều đã hoàn thành, này nọ đều tại máy tính bên trong, các ngươi có thể mang đi. Vương Kiệt tìm đến Đinh Kiệt, trực tiếp mở miệng nói. Vâng, Đinh Kiệt trực tiếp lập tức kính cái quân lễ. Nửa tháng này thời gian xuống, Đinh Kiệt đối với Vương Kiệt được kêu là một cái bội phục, bởi vì đối phương không chỉ là tại ở phương diện khác thiên tài, quan trọng hơn chính là, đối phương có khủng bố tự hạn chế, chịu khổ. Chịu được vất vả đợi phẩm chất ưu tú. Cùng với mặc dù là không có người giám sát, nhưng là hắn đối với chính mình vẫn như cũ thực ngoan. Mà mấy thứ này, tuy rằng Đinh Kiệt không muốn thừa nhận, nhưng là tuyệt đại bộ phân binh lính là tuyệt đối làm không được. Đinh Thượng úy, chúng ta đây liền sau này còn gặp lại. Vương Kiệt cười cười, chủ động đưa ra tay phải của mình. Sau này còn gặp lại. Đinh Kiệt cười cười, sau đó vươn tay cùng Vương Kiệt nắm tay, sau lại lẫn nhau kính cái quân lễ. Đinh Kiệt liền trực tiếp rất nhanh chỉ huy binh lính bắt đầu thu thập Vương Kiệt trong phòng mặt đồ vật. Vương Kiệt trong phòng mặt tất cả mọi thứ đều đã bị bắt đi, bao gồm hắn ở đồ vật. Đây cũng là giữ bí mật cấp bậc rất cao quy củ, cho nên Vương Kiệt cũng không để ý, dù sao mấy thứ này quốc gia đều xứng phát. Nơi này nhiệm vụ hoàn thành, Vương Kiệt dĩ nhiên là trực tiếp trở lại hắn liên đội, đón hắn vẫn là Lão Hắc. Lên xe, Lão Hắc là trực tiếp lái xe, trực tiếp đem Việt Dã Sa đứng ở Vương Kiệt bên cạnh. Liền cười nói. Cảm ơn lớp trưởng, Vương Kiệt cười cười, sau đó dứt khoát nhảy lên xe trực tiếp hướng chính mình liên đội chạy tới. Nơi này vốn là khoảng cách liên đội không coi là rất xa, đợi vào nơi đóng quân sau đó, làm Vương Kiệt có một chút ngoài ý muốn chính là, nơi đóng quân cư nhiên thực an tĩnh. Như thế nào như vậy an tĩnh? Hôm nay là báo danh thời gian a? Vương Kiệt có chút tò mò hỏi. Ngươi cũng đừng hỏi rồi, chờ một lát ngươi sẽ biết. Lão Hắc cười nói, không có khả năng là chuẩn bị cho ta nghi thức hoan nghênh đâu a. Vương Kiệt theo bản năng mở miệng hỏi. Hắn vừa thốt lên xong, liền chú ý tới Lão Hắc trên mặt gương mặt không lời biểu cảm. Ách, còn chính xác là a. Vương Kiệt có chút lúng túng khó xử, sớm biết rằng đừng nói đi ra, hắn chính là theo bản năng suy đoán một chút. Dù sao, Lão Hắc nói như vậy, nhất định là cùng hắn có liên quan hệ, mà toàn bộ liền người đều không tại. Vậy cũng là cho hắn muốn làm cái nghi thức hoan nghênh linh tinh được rồi. Theo các ngươi những cái này người thông minh nói chuyện chính là không có ý nghĩa, vẫn là cùng nhị bò nói chuyện có ý tứ. Lão Hắc bất đắc dĩ nói. Ha ha, Vương Kiệt nhịn không được liền nở nụ cười đi ra, quả thật, cùng nhị bò nói chuyện, cơ bản ngươi nói cái gì, hắn họ gì. Ngươi đã biết, sẽ không giấu giếm ngươi rồi, ngươi lần này nhưng là cho chúng ta toàn bộ đội trưởng mặt. Cái này nghi thức hoan nghênh phải làm, người biết không, diễn tập thời điểm kia anh sói đặc chiến lữ vừa mới bắt đầu bắt đến chúng ta còn thực kiêu ngạo, đến mặt sau bọn hắn đối với chúng ta đều là khách khí. Lão Hắc đắc y mở miệng nói, dù sao Vương Kiệt là bọn hắn tay súng thiện xạ tứ xuất liên tục đến binh. Việt Dã Xa rất nhanh trực tiếp dừng ở liền bên trong tiểu lễ đường, dù sao một cái liền tổng cộng cũng chưa bao nhiêu người, cái này tiểu lễ đường đã đủ rồi. Lão Hắc mang theo Vương Kiệt trực tiếp đẩy ra lễ đường môn đi vào, đương đẩy ra lễ đường đại môn sau đó, bên trong chỉnh tề ngồi toàn bộ liên chiến sĩ lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chính xác là dị thường nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mỗi cá nhân đều thực kích động vỗ tay, bởi vì Vương Kiệt lúc này đây mang đến vinh dự là cấp toàn bộ đoàn vinh dự. Vương Kiệt tâm lý có một chút cảm động, tuy rằng hắn chỉ là làm mấy tháng binh, nhưng là loại này cảm nhận, lại chính xác là cùng các khác biệt. Bá Vương Kiệt tại chỗ đứng nghiêm chào, cấp tất cả mọi người kính cái quân lễ. Tiếng vỗ tay càng thêm nóng liệt rồi, thẳng đến đứng ở đài chủ tịch cung tên mở miệng, đại gia tiếng vỗ tay mới từng bước an tĩnh xuống. Còn chờ cái gì đâu này, lên đây đi. Cung tên cười cười, sau đó mở miệng nói. Vâng, Vương Kiệt hít sâu một hơi, trực tiếp buông tay, nhấc chân hướng đài chủ tịch đi đến. Lão Hắc cũng đi theo hắn đi tới. Đợi cho đài chủ tịch bên cạnh, cung tên biểu cảm cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Vương Kiệt, cung tên lớn tiếng mở miệng nói, phía dưới sở hữu binh lính cũng đều đột nhiên trở nên sắc mặt nghiêm túc. Đến, phía dưới tuyên đọc Bắc Kinh quân khu ngợi khen lệnh, cung tên trực tiếp sắc mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn Vương Kiệt, trực tiếp từ phía sau lấy ra một phần mệnh lệnh, lên tiếng. Vương Kiệt hít sâu một hơi, lập tức đứng thẳng thân thể của chính mình. Hiện đặc cấp đang diễn tập mà biểu hiện xuất sắc, hơn nữa phát hiện quân sự hệ thống trọng đại lỗ hổng, Vương Kiệt đồng chí ký nhất đảng công. Đường cung tên tiếng nói rơi xuống sau đó, toàn bộ lễ đường bên trong bạo phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Phải biết đây chính là nhất đảng công, tại bộ đội lén lút bên trong nhưng là có một cái vẻ thuận miệng, tam đảng công đứng lấy lính, hai bậc công nằm lính, nhất đảng công người nhà lính. Lời này cũng không là đùa giỡn. Cơ hồ tuyệt đại bộ phân vinh quang lấy được nhất đảng công công thần đều hy sinh, mà sống có thể vinh quang lấy được nhất đảng công, vậy thì thật là ít lại càng ít. Mà bây giờ Vương Kiệt lấy một cái tân binh, không đến 17 tuổi tuổi tác liền cầm đến nhất đảng công. Ba một tiếng, Vương Kiệt đứng nghiêm một cái, cúi chào, sau đó theo cung tên tay bên trong đem cái này nhất đảng công khen thưởng giấy chứng nhận cùng với màu hồng huân chương hòm nhận. Có lẽ thậm chí nếu như hắn liệt sĩ cùng với khác nhất đảng công người đoạt giải như vậy kinh tâm động phách, nhưng là trên thực tế, Vương Kiệt làm ra cống hiến quá lớn. Chỉ là giải quyết toàn bộ quốc gia quân sự hệ thống bên trong lỗ hổng, liền hướng điểm này, cái này nhất đảng công đều một chút cũng bất quá phân. Chứ đừng nói chi là, mặt sau Vương Kiệt càng là dứt khoát trực tiếp ưu hóa một lần nữa biên dịch toàn bộ hệ thống, cái hệ thống này luôn luôn tại từ Lục Minh kia một vài người tại đánh giá, bọn hắn đánh giá kết quả phòng trừng đã sớm nói cho phía trên. Bởi vì từ phía sau, Vương Kiệt có thể cảm nhận đi ra, Đinh Kiệt bọn hắn bảo hộ cấp bậc lại tăng lên một cấp bậc, bao gồm quân đội bên trong làm đồ ăn cũng là muốn bọn hắn sau khi kiểm tra mới đưa vào. Phía dưới ta tuyên bố quân khu ký phát sách làm mệnh lệnh. Cung tên mỉm cười lại đem phần thứ hai văn kiện cầm ra. Quân ta khu Vương Kiệt đồng chí, phù hợp quy định tương quan cùng điều kiện, đặc biệt tăng lên vì cấp bậc thượng úy. Hành chính cấp bậc chính liền, cũng trạch khi chuyển đến tương quan viện giáo tiến hành huấn luyện. Đường cung tên tuyên bố xong tất sau đó, phía dưới lại là nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Có thể a, tiểu tử, cái này theo ta quân hàm vậy. Ngay trước toàn bộ liên quan binh mặt, cấp Vương Kiệt đeo hoàn tất thượng úy quân hàm sau đó, cung tên liền không nhịn được cười mở cái vui đùa. Kia chỉ đạo viên, về sau ta chính là quân hàm so ngài cao, ta cũng ngài binh. Vương Kiệt cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi ngược lại có đủ dã tâm đó a. Cung tên cũng cười cười. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết, liền hướng Vương Kiệt cái thành tích này, hắn quân hàm vượt qua mình là sớm hay muộn sự tình. Chương 1649 Mỹ nữ đưa tới cửa đến. Chuyện trọng yếu tuyên bố xong tất rồi, kế tiếp liền bên trong còn lấy một cái liên hoan, bởi vì cung tên biết, kế tiếp Vương Kiệt liền muốn rời đi tay súng tiện xạ tứ liền, đi tới nanh sói đặc chiến lữ. Bất quá có một chút nói, Vương Kiệt tự nhiên giấu ở chính mình tâm lý chưa nói. Bởi vì này không sửa đổi được đại cục, đến lúc đó phòng trừng không chỉ là chính mình rời đi, nào nắng sớm, Vương Diễm Minh cùng Lý Nhị Nhu tuyệt đối cũng chạy không được. Nào nắng sớm đã xuất viện, đương sau khi giải tán, bọn hắn tam giác sắt lập tức sắp đến, ba người bọn hắn cùng Vương Kiệt quan hệ đều xem như không sai. Tiểu Kiệt, cảm tạ a. Nào nắng sớm cười tại Vương Kiệt trên vai mặt đến đây một quyền. Cảm tạ cái gì, Vương Kiệt cười cười. Ta nhưng là biết. Nếu như không phải là ngươi lời nói, ba người chúng ta căn bản không có khả năng tiềm nhập đi vào, ta cũng không có khả năng hoàn thành ám sát nhiệm vụ, là ngươi tại bên ngoài hấp dẫn Lam quân bộ đội đặc chủng hỏa lực, ba người chúng ta mới có cái kia cơ hội. Nào nắng sớm nói vô cùng nghiêm túc. Bản thân hắn chính là một cái mạnh hơn người, từ trước đến nay không chịu thua, nhưng là Vương Kiệt xác thực so với hắn cường, hơn nữa còn là cường cái loại này làm người ta truy không lên cảm giác, điểm này hắn tự đáy lòng bội phục. Hiện tại Vương Kiệt là hắn mục tiêu. Về sau ngươi có cái gì đặc thù bản lĩnh, nhưng là phải dạy cho chúng ta a. Nào nắng sớm cười nói. Không thành vấn đề. Vương Kiệt cũng cười. Bất quá, có một chút, ngươi dạy chúng ta nhưng là phải chúng ta có thể học, người kia biến thái đầu óc mới đồ vật, sẽ không cần dạy, chúng ta có thể học không biết. Nào nắng sớm cười nói. Đúng, chính là, ta có đôi khi ngay tại nghĩ, Vương Kiệt ngươi như thế nào theo chúng ta sẽ không giống nhau, kia đầu óc động trường. Dài như vậy con số, chớp mắt có thể cho ra kết quả, ta cầm lấy máy tính ta đều tính không rõ ta. Bên cạnh nhị bò cũng chặn lại nói. Người cái ngốc hàng, người có thể biết cái gì? Vương Diễm Minh cũng không nhịn được lật cái bạch nhãn, tại Lý Nhị Ngưu trên đầu vỗ một phen. Liên hoan ngược lại rất nhanh đã xong, cũng không thể muốn làm quá lâu, liền muốn làm cái đơn giản hoan nghênh là được. Vương Kiệt ngươi đến một chút. Đợi sau khi chấm dứt, cung tên một mình đem Vương Kiệt kêu đi ra ngoài. Đến cung tên phòng làm việc bên trong, cung tên đầu tiên là tướng môn đóng lại, sau đó lại từ hắn ngăn kéo bên trong cầm lấy hai cái này nọ. Một cái hộp đưa cho Vương Kiệt. Đây là, Vương Kiệt sửng sốt một chút, sau đó đem hòm nhận, hòm rất trầm, Vương Kiệt vào tay đem hòm mở ra, bên trong đồ vật lập tức bại lộ đi ra. Một phen mới tinh 5,8mm đường kính 92 thước súng lục, cùng với hai cái băng đạn, còn có chỉnh tề đặt 40 phát. Vương Kiệt có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía cung tên. Ngươi, từ hôm nay trở đi này đem thưởng chính là đăng ký tại ngươi danh nghĩa, đây là ngươi chứng nhận sử dụng súng. Cung tên đem mặt khác một cái giấy chứng nhận đưa. Như thế nào cho ta súng lục rồi hả? Vương Kiệt lần này là thật có một chút kinh ngạc, phải biết, này có thể đi theo quân đội bên trong cầm thương hoàn toàn là hai khái niệm, này đem thưởng ý vị Vương Kiệt bất kể là nghỉ ngơi vẫn là cái khác, đều là có thể mang tại trên người. Mà những binh lính khác nghỉ ngơi cũng không có quyền lợi mang theo súng ống, không cần nói binh lính, chính là cung tên hiện tại cũng không cái quyền lợi này. Nhưng là Vương Kiệt lại có. Người kế tiếp sẽ có một phần công tác, thuộc về chiến lược trung tâm chỉ huy tin tức bộ môn đặc thù cố vấn, hơn nữa người giữ bí mật cấp bậc đã tăng lên nhiều cái cấp bậc, phòng trừng so chúng ta đội trưởng đều cao, cho nên người nhất định phải súng lục, hơn nữa người súng lục tại người ra ngoài thời điểm không cho phép rời khỏi người, phải tùy thân mang theo, về phần nguyên nhân, người chính mình hẳn là trong lòng hiểu rõ. Cung tên sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Về phần còn lại, người không biết, ta thì càng không biết. Cho nên ngươi bây giờ cần phải làm là tuân thủ mệnh lệnh, mặt khác cái này giữ bí mật. Cung tên bổ sung một câu. Vâng, Vương Kiệt trực tiếp dứt khoát kính cái quân lễ, sau đó mới đưa này đem thưởng cùng chứng nhận sử dụng súng đều cất vào. Đem mấy thứ này thu hồi đến, Vương Kiệt cũng liền theo cung tên nơi này cáo từ. Đúng rồi, vân vân. Cung tên đột nhiên mở miệng gọi lại đi mau tới cửa Vương Kiệt. Chính trị viên. Vương Kiệt có chút nghi hoặc quay đầu lại. Người tiền trợ cấp tạp hôm nay thu được một khoản 100 vạn chuyển khoản. Cung tên mở miệng nói. Có ý tứ gì? Vương Kiệt sửng sốt một chút. Tiểu tử ngươi là cùng ta tàng đâu này? Là ngươi đối với quân đội quân sự hệ thống làm ra cống hiến, tuy rằng số tiền này khả năng không bằng một chút internet công ty cấp tiền lương cao, nhưng là đây cũng là quốc gia đối với nghiên cứu khoa học nhân viên khen thưởng. Tiểu tử ngươi hiện tại chính là cái thổ hào. Cung tên nở nụ cười. Ách, cái này ta ngược lại không nghĩ tới. Vương Kiệt chẹn họng một chút, gãi gãi đầu. Cái này ngược lại thật làm hắn có chút ngoài ý muốn rồi. Vương Kiệt cho rằng vật này nộp lên trên rồi, cũng không sao rồi, dù sao nhất đẳng công đều cho hắn rồi. Ai biết cơ nhiên còn có ngoài định mức tiền thưởng, bất quá suy nghĩ một chút, cũng hợp lý. Hiện tại quốc gia có tiền, tự nhiên không có khả năng lại để cho tạo đạn đạo không bằng bán trứng luộc trong nước trà sự tình đã xảy ra. Vậy chờ tiền phát ra. Ta mời mọi người ăn cơm. Vương Kiệt lập tức cười cười. Đừng, người lén lút thỉnh vài cái bằng hữu của ngươi là được, chuyện này không thể công khai. Cung tên cười khoát tay áo nói, mặc dù là thỉnh bọn hắn lúc ăn cơm, chuyện này cũng không muốn sách. Tốt, ta đã biết chỉ đạo viên. Vương Kiệt gật gật đầu, gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt đi đến đường tâm di văn phòng ngồi, nghe được tiếng gõ cửa, đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Cố Hiểu Khiết đứng ở cửa. Cố Hiểu Khiết nhìn đến Vương Kiệt mở cửa nói là tâm di tỷ để ta có thể vào không? Vương Kiệt liền đem Cố Hiểu Khiết kéo tiến văn phòng, nhìn tỉ mỉ trang điểm Cố Hiểu Khiết hóa đạm trang, làm cho nguyên bản cũng rất kinh diễm khuôn mặt càng thêm mê người. Một đầu màu đen đai đeo sợi tơ váy ngắn đem nàng đường cong tiệm lộ không nghi ngờ, mà sợi tơ váy ngắn vạt áo bên cạnh càng là có một cái cao xẻ tà chính là dùng một đầu dây lưng buộc. Một đôi trong suốt màu đen tất chân đem nàng thon dài chân ngọc gắt gao bọc lấy, trên chân mặc lấy một đôi thủy tinh giày cao gót, gót chỉ có một đầu dây lưng cố định nàng kia bao bọc gợi cảm tất chân chân đẹp. Mà đai đeo váy ngắn thượng bộ chính là một đầu dây lưng vòng qua gáy ngọc buộc cái loại này, hình chữ V mở miệng là nàng một đôi đầy đặn hiểu khiết nhũ sống động. Vương Kiệt không khỏi nuốt nước miếng một cái, thật là đẹp tuyệt luân, Cố Hiểu Khiết mạn diệu dáng người, thiếu Triệu Dĩnh thiếu nữ khí chất lại nhiều thành thục nữ tính sở chỉ có mị lực, đều là hắn yêu thích mê luyến loại hình. Hiểu Khiết, người đến tìm Tâm Di tỷ. Vương Kiệt nhìn bên người gợi cảm Cố Hiểu Khiết, bốn mắt trao đổi. Cố Hiểu Khiết đột nhiên một chút ôm lấy hắn, dâng hiến nàng môi thơm nhẹ nhàng nói đến hôn ta, Tiểu Kiệt, ta thích ngươi, Tâm Di tỷ để ta hầu hạ ngươi, ta cũng muốn làm lão bà của ngươi một trong. Vương Kiệt như phụng thánh chỉ vậy một chút hôn môi đi lên, hắn và Cố Hiểu Khiết lưỡi thơm dây dưa tại toàn bộ, cách sợi tơ váy ngắn sờ vú của nàng, miệng của nàng trung du lộ ra rất nhỏ rên rỉ. Vương Kiệt một chút vòng qua Cố Hiểu Khiết gáy ngọc cởi bỏ nàng dây lưng, sợi tơ váy ngắn thượng bộ một chút liền thuận theo trượt xuống đến, trơn bóng như ngọc làn da, một đôi đầy đặn mỹ nhũ một chút nhảy vào mí mắt của hắn, trời ạ, nàng thế nhưng không có mang áo ngực, chính mình vừa rồi tại sao không có phát hiện. Như vậy kích thích hình ảnh hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, hắn một chút liền cầm Cố Hiểu Khiết vú, tại tay hắn bên trong vuốt ve, Cố Hiểu Khiết vú thực sự có co giãn, nắm lấy thật sự sảng khoái, đầu vú tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới đã cứng lên, hồng nộn quầng vú kích thích hắn cảm quan, hắn không khỏi ngậm mút hút lên. A, Tiểu Kiệt, a, thật thoải mái. Đến tận đây thả ra nội tâm Cố Hiểu Khiết đã hoàn toàn dâng lên thân thể của nàng cùng tình cảm cung Vương Kiệt hưởng dụng, không có che giấu nàng đối với tính khát vọng. Của ta Hiểu Khiết, ngươi thật đẹp, ta rất thích, muốn chết ngươi bộ dáng này. Cố Hiểu Khiết hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, thẹn thùng quyến rũ líu díu nói, lão công, ngươi có nhiều lão bà như vậy, nhất định là lừa người. Nếu Tâm Di tỷ cho ngươi đến, vậy ngươi hôm nay là cố ý không mang theo áo ngực. Có phải hay không cũng không có mặc quần lót à? Vương Kiệt không khỏi trêu đùa hỏi. Chán ghét, ta không nói cho ngươi, ngươi chính mình đi đoán. Nói xong Cố Hiểu Khiết đóng lại mắt đẹp không dám nhìn Vương Kiệt, Cố Hiểu Khiết như vậy thẹn thùng bộ dạng càng thêm kích thích hắn, hắn đại con cặc đã phồng không còn hình dáng, Vương Kiệt một chút ôm lên nàng thân thể yêu kiều đem nàng đặt ở trên ghế sofa, bỏ đi quần áo, đem hắn đại con cặc bại lộ tại trước mắt của nàng. A, thật lớn. Cố Hiểu Khiết theo bản năng nũng nịu kêu to một tiếng, Vương Kiệt một chút đem nàng gợi cảm thân thể yêu kiều đè ở dưới người, miệng hôn lên nàng anh đào miệng nhỏ, cùng nàng lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Tay trái tại nàng một đôi trên ngực mặt vuốt ve, tay phải theo tất chân bao bọc bắp chân từ dưới đến lên xuống chạm đến, cảm nhận thon dài tất chân chân đẹp mang cho hắn vô hạn kích thích, mà Cố Hiểu Khiết tại hắn tình dục xong tầng công kích không ngừng thở gấp liên tục. Ân, thật thoải mái, ân, không muốn chỗ đó, không muốn. Vương Kiệt nhìn bị hắn áp chế dưới người tuyệt vời thân thể, nhiệt huyết sôi trào, đại con cặc phồng khó chịu, hận không thể một chút cắm vào Cố Hiểu Khiết kia lâu chưa bóc tem mê người mỹ nộn huyệt hành lang. Nhưng là hai người lâu như vậy không gặp, hắn muốn cho Cố Hiểu Khiết chính mình yêu cầu làm hắn phẫn nộ đại con cặc cắm vào nàng nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt đem một cái hồng nộn đầu vú ngậm trong miệng, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại phía trên đảo quanh, một cái tay nắm Cố Hiểu Khiết một cái khác bầu vú đầy đặn, dùng phình lên quy đầu liên tục không ngừng chạm đến nàng kia mẫn cảm xinh đẹp nộn huyệt hành lang bên ngoài, từng đợt nhức mỏi cảm giác từ dưới nộn huyệt truyền vào đầu óc của nàng, Cố Hiểu Khiết đầy đặn xinh đẹp thân thể đã bị hắn kích thích làm cho phi thường khó chịu. Vội vàng cần phải một cây đại con cặc đến thỏa mãn chính mình chôn sâu tại trong lòng dục vọng mãnh liệt. Cố Hiểu Khiết một đôi xinh đẹp một mực xinh đẹp nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hai tay tắc ôm lấy đầu của hắn vong tình vuốt ve, mê người bờ mông cũng bởi vì kích thích mà không đoạn đỉnh cao chạm đến hắn đại con cặc, làm hắn cảm nhận được nàng kia mãnh liệt mong chờ. Vương Kiệt nghe Cố Hiểu Khiết trong miệng phát ra thở gấp liên tục không cần. Chán ghét, thực khó chịu a. Mau, Tiểu Kiệt. Vô hạn tình dục kích thích cảm giác của hắn, Vương Kiệt đem tay trái thoát ly nàng kia gợi cảm vú, theo bằng phẳng bụng sờ hướng vậy hắn nhất là hướng tới mê người lỗ nhỏ, xuyên qua màu đen tất chân bao bọc đùi, cảm giác kia đều đều hai đùi trắng nõn đã ở từng đợt run rẩy, sờ nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang. Trời ạ, thật sự là quá gợi cảm mê người rồi, nguyên lai xinh đẹp gợi cảm Cố Hiểu Khiết chẳng những không có xuyên ren quần lót, hơn nữa kia siêu mỏng màu đen tất chân bao bọc mê người mỹ nộn huyệt hành lang vị trí dĩ nhiên là chạm rỗng. Chưa từng bao giờ như vậy làm Vương Kiệt kích thích theo Hương Diễm tình cảnh. Màu đen chạm rỗng tất chân bao bọc hạ thân, bởi vì không có quần lót nguyên nhân mà khiến cho kia mê người mỹ nộn huyệt hành lang trực tiếp triển lãm tại trước mắt hắn, hồng nộn xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng. Một viên hồng phấn chân châu bởi vì hắn kích thích đã cứng rắn, hồng nộn môi âm hộ ở giữa mê người miệng nhỏ đã xuân chiều tràn lan, như vậy nói hắn đã có thể không cởi kia gợi cảm tất chân, có thể đem phẫn nộ đại con cặc trực tiếp cắm vào nàng mê người nụ hoa trung đi. Của ta hiểu khiết, người phía dưới thật mê người a, đỏ như vậy nộn xinh đẹp nộn huyệt hành lang để ta tốt xúc động a, người còn thật giải ta thế nhưng mặc lên như vậy gợi cảm tất chân để ta vuốt ve a, ta hảo cảm đến thật kích động a, về sau đều cho ta mặc như vậy a. Nói Vương Kiệt bắt đầu dùng ngón tay sờ nhẹ kia chân châu. Không muốn, không mặc cho ngươi, chán ghét. Cố Hiểu Khiết lại thẹn thùng chuyển qua cái đầu đi, không dám nhìn Vương Kiệt đối với nàng phía dưới vuốt ve kích thích, trong lòng cao hứng, thật không có xuyên sai. Tốt xấu hổ a, như thế nào ở trước mặt hắn như vậy dâm đãng a, thật sự là, đang tại giận mình Cố Hiểu Khiết, cảm nhận cao thấp thân mang đến vô cùng kích thích, nhìn căn kia to lớn không gì so sánh được không gì sánh kịp thô to con cặc, phương tâm nhộn nhạo. Thật hùng vĩ nha, chính mình kia lâu chưa bị cắm vào mê người nụ hoa, có phải hay không chịu được cái này đại gia hỏa công kích đâu này. Cố Hiểu Khiết vừa sợ lại mong chờ, sợ hãi chính mình mê người mỹ nộn huyệt hành lang bị cắm vào xuyên, lại mong chờ bị thô to con cặc cắm vào rên rỉ liên tục. Vương Kiệt lúc này đã đem Cố Hiểu Khiết hai miếng môi mật đóa hoa đẩy ra, dùng chóp mũi đi cao thấp ma sát kia gợi cảm mỹ nộn huyệt hành lang miệng, cùng sử dụng đầu lưỡi cao thấp liếm ăn, tay thỉnh thoảng sờ sờ vú, khiêu khích âm hạch. Cùng màu đen kia tất chân bao bọc gợi cảm mê người thon dài hai chân, nhìn bị hắn kích thích không ngừng chảy ra dâm thủy mê người mỹ nộn huyệt hành lang, kia hai miếng hồng nộn môi mật đóa hoa bị hắn kích thích một tấm nhất hạp, mong chờ hắn tiến vào. Chán ghét, không muốn, mắc cỡ chết người, không muốn đùa, van cầu ngươi không nên đụng chỗ đó, ôi. Ai dục, Cố Hiểu Khiết đã xuân ý an nhiên, mỹ nộn huyệt hành lang vội vàng cần phải hắn đại con cặc tiến vào. Vương Kiệt bắt đầu khiêu khích nàng thân ái Hiểu Khiết. Ngươi làm sao vậy a, không nên đụng chỗ đó à? Ngươi muốn chuyện gì nói à? Ngươi không nói ta làm sao mà biết đâu này? Chán ghét, không lý ngươi, mau a, cầu xin người. Cố Hiểu Khiết không ngừng thở gấp, bởi vì trường kỳ giáo dục khiến cho trước mặt xinh đẹp nữ nhân bởi vì thẹn thùng cùng cẩn thận mà không dám nói ra kia làm Vương Kiệt xúc động lời nói, hắn lại nhất định phải khiêu khích đến nàng chính mình nói đi ra, mới có thể bỏ đi cẩn thận kính dâng kia xinh đẹp thân hình cùng hắn trêu đùa. Hắn đem xương tấy khó chịu quy đầu tại nàng kia mê người xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng liên tục không ngừng nghiền nát, khiến nàng tình dục đã vô cùng thiêu đốt. A, a, không muốn, cầu ngươi, Tiểu Kiệt, van ngươi. Vương Kiệt kinh ngạc ở nàng kia mẫn cảm thân thể, nhìn Cố Hiểu Khiết một đôi xinh đẹp phát ra dục vọng khát cầu, biết nàng đã không được. Nói a, muốn chuyện gì, làm như thế nào nói ra, ta mới tốt tiến hành, ngươi không nói ta sẽ không đi vào. Vương Kiệt còn tại không ngừng xấu hổ Cố Hiểu Khiết. Chán ghét ngươi, không cần nói. Van ngươi, là được, ta, không muốn cọ sát. Thực khó chịu, ta không chịu nổi. Ân, là được, chính là cầu ngươi đem ngươi đại con cặc bỏ vào của ta mỹ nộn huyệt hành lang. Của ta mỹ nộn huyệt hành lang khó chịu, muốn, ngươi đại con cặc cắm vào, ta muốn ngươi đại con cặc thật tốt địch của ta mỹ nộn huyệt hành lang. Bị Vương Kiệt không ngừng kích thích Cố Hiểu Khiết cuối cùng phát ra làm hắn mong chờ dâm đãng lời nói, âm thanh bởi vì thẹn thùng nguyện ý đã rất nhỏ giọng rồi, nhưng là hắn lại nghe nhất thanh nhị sở, đối mặt với cái này dạng xinh đẹp thành thục đồng thì hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, nhắm ngay đã đợi đợi thật lâu mê người mỹ nộn huyệt hành lang một chút cắm vào. Ôi, a, bị Vương Kiệt cắm vào một cái quy đầu xinh đẹp nộn huyệt hành lang, bởi vì lâu chưa bị cắm vào mà có vẻ như vậy nhỏ hẹp, mới tiến đến một cái quy đầu cũng đã cảm thấy lực cản. Tiến vào mỹ nộn huyệt hành lang quy đầu làm Cố Hiểu Khiết cảm giác nộn huyệt hai bức tường trực tiếp kia co rút nhanh cảm giác, vô cùng vui sướng, Vương Kiệt nhìn nàng bị hắn cắm vào mà cảm giác có đau một chút đau đớn nhíu mày. Thì sao, có phải hay không thực đau đớn, ngươi nếu chịu không nổi ta liền rút ra đem. Vương Kiệt cố ý hỏi Cố Hiểu Khiết nói. Không muốn, không muốn, không có, là có điểm. Không muốn rút ra, ta muốn ta muốn. Sợ Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra Cố Hiểu Khiết chính mình chủ động đem một đôi tất chân chân đẹp cuốn lấy hắn eo, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, sợ hắn rút ra. Người muốn chuyện gì, nói ra, bằng không ta liền rút ra a. Vương Kiệt khiêu khích nói. Không muốn, không muốn, nhân ra muốn ngươi đại con cặc, ta muốn ngươi lợi hại ngoan cắm vào của ta mỹ nộn huyệt hành lang, không muốn rút ra, ta muốn ngươi giết chết ta. từ trước đến nay đều không có nói qua như vậy dâm đãng lời nói. Cố Hiểu Khiết đã bị Vương Kiệt kích thích khiêu khích khó có thể mở miệng, đã dâm đãng vội vàng cần phải hắn đại con cặc hung hăng quất cắm một chút mới có thể thỏa mãn chính mình lâu huống tình dục. Vương Kiệt không ở ức hiếp Cố Hiểu Khiết, cảm giác nhỏ hẹp nộn huyệt đã trơn trượt rất nhiều, liền một chút cắm mạnh vào rốt cuộc, không còn thương hương tiếc ngọc, quất cắm. Ôi, rất đau, ân. Tốt, tốt, thoải mái, ân, Tiểu Kiệt, dùng sức, dùng sức. Bị dâm loạn lời nói kích thích Vương Kiệt ra tăng địt, nhất định phải thỏa mãn cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ Cố Hiểu Khiết tình dục cần phải, làm nàng hoàn toàn tâm phục khẩu phục ở chính mình đại con cặc phía dưới. Vương Kiệt kêu Cố Hiểu Khiết đem một đôi tất chân chân ngọc đặt ở bờ vai của hắn phía trên, là phía dưới xinh đẹp nộn huyệt hành lang càng thêm gần sát hắn đại con cặc, bỏ đi nàng thủy tinh dây lưng dài cao gót, đem mê người tất chân chân nhỏ ngậm trong miệng, mút lấy kia hương chân, đại con cặc cũng không ngừng tuy đẹp nộn huyệt hành lang bên trong qua lại pít tông vận động. Ân, thoải mái, thoải mái, a. Gặp chính mình trắng nõn chân nhỏ bị Vương Kiệt ngậm tại trong miệng, Cố Hiểu Khiết cảm giác một trận nhức mỏi theo mỹ nộn huyệt hành lang truyền khắp toàn thân. Nguyên lai chân đẹp cũng là nàng gợi cảm mang a, hắn càng thêm ra sức quất cắm, hôn lấy tất chân chân đẹp, bắp chân, Cố Hiểu Khiết cũng thoải mái đem chân vói vào miệng của hắn cùng hắn trêu đùa, phía dưới mê người xinh đẹp nộn huyệt hành lang đã bị Vương Kiệt làm xuân thủy mật hoa chảy dòng, trong miệng phát ra trận trận dâm đãng rên rỉ. A, thoải mái, thật thoải mái. Người thật lợi hại, làm ta mỹ nộn huyệt hành lang thật thoải mái, tiếp tục, tiếp tục, đừng có ngừng. Bị Vương Kiệt kích thích Cố Hiểu Khiết đối với chính mình trong miệng nói ra dâm đãng lời nói cũng kích thích phía dưới từng trận nhức mỏi, xuân thủy mật hoa chảy dòng, một đôi co giãn 10 chân mỹ nhũ cao thấp đong đưa, phát ra kích động cám dỗ kích thích, eo nhỏ loạn xoay, mỹ nộn huyệt hành lang cùng với đại con cặc ra vào chảy ra đại lượng màu trắng dâm thủy. Ôi, à nhé, ôi, Tiểu Kiệt, ta thật thoải mái, sắp không được, hắn muốn a. Cố Hiểu Khiết nói, một trận cao trào tập kích đến. Một cỗ dâm tinh theo mỹ nộn huyệt hành lang phun ra, thoải mái có chút hư thoát Cố Hiểu Khiết nhìn Vương Kiệt còn tại đằng kia ra sức quất cắm, lâu chưa việc xinh đẹp nộn huyệt hành lang gắt gao bọc lấy hắn thô to đại con cặc, thật mạnh sức chiến đấu, thật sự là yêu chết hắn, liền phối hợp hắn tỉ mỉ quất cắm. Chương 1650 tại phòng làm việc Cố Hiểu Khiết cùng Đường Tâm Di song phi một. Vương Kiệt cảm giác được Cố Hiểu Khiết cao trào, biết còn muốn cho nàng cảm nhận lớn hơn nữa kích thích. Cảm giác chính mình đại con cặc tại nàng nộn huyệt bên trong bị gắt gao bao bọc, một cỗ hấp lực không ngừng cho hắn quy đầu kích thích, hắn bắt đầu áp dụng chín cạn một sâu phương pháp xử lý bắt đầu cắm vào nàng, cạo nàng nộn huyệt nội bức tường. A, a, thoải mái, không muốn, đừng có ngừng, làm cho ta thật thoải mái a, tiếp tục, tốt đệ đệ hảo ca ca tiếp tục. Cố Hiểu Khiết tình dục bị Vương Kiệt khiêu khích đã không thể che giấu. Vương Kiệt cười hỏi nói thoải mái sao? Đến, ngoan bảo bối. Hảo lão bà của ta, bảo ta tốt lão công, thân ca ca. Ân, không muốn, ta không gọi nha, ôi a, thoải mái a, thật thoải mái, ân. Cố Hiểu Khiết dâm đãng kêu la nói. Không gọi ta sẽ không cắm, mau gọi ngoan. Vương Kiệt cố ý dừng lại, Cố Hiểu Khiết bị hắn đột nhiên hành động làm cho thập phần khó chịu, mỹ nộn huyệt hành lang bên trong có trăm vạn con sâu tại nằm sấp tựa như tương đương khó chịu. Ân, chán ghét, của ta tốt lão công. Của ta thân ca ca, mau mau làm lão bà xinh đẹp nộn huyệt hành lang muốn ngươi lợi hại ngoan cắm vào, của ta thân ca ca. Chưa bao giờ nói qua như vậy dâm đãng lời nói Cố Hiểu Khiết nói xong cũng thẹn thùng ôm lấy Vương Kiệt liên tục không ngừng khẽ hôn, phía dưới càng thêm chảy ra rất nhiều dâm thủy, bạch vù vù một cỗ mông đều là. Vương Kiệt nhìn trên ghế sofa đều là kia dâm đãng dâm thủy, càng thêm kích thích quất cắm, một bên quất cắm vừa nói ân, hảo lão bà, ngươi xinh đẹp nộn huyệt hành lang thật chặt a. Để ta thật thoải mái a. Ta muốn thật tốt ngoạn, để ta thật tốt ngoạn. Ân, cho ngươi, của ta thân ca ca, của ta tốt lão công, về sau đều là ngươi, ngươi muốn làm sao lại như thế nào, ta đều nghe ngươi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đem miệng đắp lên Cố Hiểu Khiết đầy đặn mà kiên đĩnh nhũ phong phía trên, nhẹ nhàng hút mút Cố Hiểu Khiết đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy đã trở lên cứng rắn giống như anh đào vú ngọc đào quanh, Cố Hiểu Khiết bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Đội lên Vương Kiệt eo lưng hai đầu tiêm nộn tay ngọc liên tục không ngừng thu phóng, hạ thân cùng Vương Kiệt kề sát trần trụi eo nhỏ bụng không biết theo ai lay động lắc lư, nộn huyệt ướt át mềm mại tường thịt giống như miệng nhỏ vậy hút mút Vương Kiệt đã cắm vào tráng kiện đại con cặc. Vương Kiệt biết thời điểm đã thành thục, đưa ra một tay đỡ chặt Cố Hiểu Khiết mềm mại trượt eo mông, hạ thân dùng sức thúc một cái, đại con cặc bắt đầu ở Cố Hiểu Khiết hoa tâm thượng ma sát lên. Vương Kiệt cảm nhận được đại quy đầu màu gà thượng lỗ tiểu cùng Cố Hiểu Khiết từ cung chỗ sâu nhất hoa tâm chặt chẽ hôn lên cùng một chỗ. Theo khẩn trương mà cấp tốc co lại khoang tử cung đem đại quy đầu kỹ càng bóp chặt giữ chặt, Vương Kiệt bộ phận sinh dục cùng Cố Hiểu Khiết bộ phận sinh dục phía sau đã vững chắc kết hợp đến thiên y vô phùng, hai người hạ thân hoàn toàn hợp lại làm một. Cố Hiểu Khiết cặp kia hiện lên trong suốt thủy quang mê người mắt phượng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, giống như có chút thất lạc, lại ngậm một tia động lòng người tình dục. Vương Kiệt cảm giác được Cố Hiểu Khiết hai má ấm áp, đại khái là bị Vương Kiệt rõ ràng thuyết pháp chọc cho mặt phiếm hồng chiều a. Người yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, chờ một chút ngươi sẽ rất thoải mái. Ách, không nên cử động. Đau đớn. Kỳ thật Vương Kiệt xâm nhập Cố Hiểu Khiết từ cung chỗ sâu tráng kiện đại con cặc căn bản không có động, chính là bởi vì đại con cặc cắm ở Cố Hiểu Khiết chưa khai phá chặt chẽ mỹ huyệt, bị kia ẩm ướt trượt non mềm thịt mềm co lại mà tự nhiên tác động đại quy đầu phấn khích ngạo nghễ vành lên. Giống người đẹp như vậy thiếu nữ, không có nam nhân chịu nổi. Vương Kiệt nói dùng miệng đắp lên Cố Hiểu Khiết nhu trượt môi thơm phía trên, Cố Hiểu Khiết ngậm miệng không cho Vương Kiệt đầu lưỡi thăm dò, bỏ qua một bên đầu không còn nhìn Vương Kiệt, cái loại này thẹn thùng bộ dạng, làm Vương Kiệt sắc tâm đại động. Vương Kiệt lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động đại con cặc, tận lực làm được kéo nhẹ chậm cắm vào Cố Hiểu Khiết bị Vương Kiệt đè ở dưới người, màu đen tất chân bao bọc hai chân khẽ nhếch, thân thể giống như đối với Vương Kiệt quất cắm không có phản ứng. Nhưng Vương Kiệt từ Cố Hiểu Khiết đôi lông mày nhẹ nhăn, mắt đẹp vi mắt híp, miệng thơm thở khẽ, Vương Kiệt biết Cố Hiểu Khiết nội tâm tình dục chi huyền đã bị Vương Kiệt khiêu khích. Vương Kiệt nhìn đến Cố Hiểu Khiết tuyết trắng nửa người dưới tại dưới người mình nhúc nhích, hai người bọn họ trong quần háng trắng mịn làn da kỹ càng kề nhau, đây là cỡ nào mỹ diệu tình cảnh, đương Vương Kiệt hai tay vây quanh ở Cố Hiểu Khiết nở nang bờ mông, giờ cao trắng kiện đại con cặc tại Cố Hiểu Khiết dính dính sền sệt nộn huyệt trung bắt đầu quất cắm thời điểm, Cố Hiểu Khiết bởi vì vừa mới đau đớn còn chưa biến mất. Dùng hai tay dùng sức đẩy Vương Kiệt khỏe mạnh bộ ngực mãnh lực kháng cự. A, không muốn, rất đau, ngươi chậm tích, a, ôn nhu một giọt, ách. Vương Kiệt không lý Cố Hiểu Khiết đau đớn kêu rên gì, ngược lại hai tay càng liều mạng ôm chặt Cố Hiểu Khiết mông mập, làm cho hai người hạ thân bộ phận sinh dục chỗ tiếp hợp chặt chẽ đến hoàn toàn dung hợp. Cố Hiểu Khiết chặt chẽ ẩm ướt trượt nộn huyệt tại Vương Kiệt cuồng dã quất cắm chống đối hạ lên biến hóa, nhiệt lưu gián đoạn không ngừng từ cung chỗ sâu trào ra. Chặt khít nộn huyệt trở nên càng thêm ẩm ướt trượt, càng thuận tiện Vương Kiệt rút ra đút vào, Vương Kiệt rất nhanh lay động, thô to đại con cặc giống đã đốt tới điểm cao nhất hơi pít tông tựa như tại Cố Hiểu Khiết nộn huyệt chung không ngừng ra vào, đối với Cố Hiểu Khiết rên rỉ mắt điếc tai ngơ, Vương Kiệt cùng Cố Hiểu Khiết trong quần cũng bị quất cắm ở giữa mang ra dâm dịch dính được ướt đẫm dính dính sền sệt chù. Dần dần, Cố Hiểu Khiết chống cự Vương Kiệt lồng ngực hai tay không biết từ lúc nào ôm lấy Vương Kiệt eo, đậu khấu vậy móng tay chụp nhập Vương Kiệt eo hông rắn chắc làn da. Như kim đâm tựa như đau nhói. Cố Hiểu Khiết thống khổ rên rỉ ngược lại vì phấn khích thở gấp, mắt phượng trong mắt đẹp trong suốt thủy quang phóng ra khao khát phấn khích thần thái, hạ thân cũng bắt đầu hưng phấn lay động, phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Vương Kiệt dùng miệng ngăn lại Cố Hiểu Khiết môi mềm, Cố Hiểu Khiết trắng mịn đầu lưỡi lập tức đưa vào Vương Kiệt trong miệng cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quýt, hai người tham lam uống suýt lẫn nhau trong miệng ngọc dịch, cao thấp hợp lại làm một tính giao khoái cảm đã khiến cho dưới người mỹ thuộc phụ toàn thân theo giật giật mà run rẩy. Nghe xong Vương Kiệt vừa rồi lời nói, kia hai đầu màu đen tất chân bọc lấy tròn trịa tuyết trắng đều đặn chân đẹp đã thuận theo mâm lên Vương Kiệt eo tế, khiến cho Vương Kiệt lưỡng lẫn nhau phối hợp lay động bộ phận sinh dục va chạm càng thêm mãnh liệt. Vương Kiệt một bàn tay phủ cầm chặt một con khác giận trì ngạo tùng, run rẩy kiên đĩnh thẹn thùng hào nhũ. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt viên kia đồng dạng nhồi máu cương lên, đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một trận nhẹ xoa bóp bóp, đồng thời phía dưới tiến quân mãnh liệt đi tới. Cảm giác nộn huyệt nóng hầm hập, xinh đẹp người ngọc Cố Hiểu Khiết mặc cho Vương Kiệt cứng rắn vành cao thô to con cặc rút ra thúc vào thân thể của chính mình. Đương song phương hạ thân mật nhận lấy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút đại con cặc, không thể tưởng được Cố Hiểu Khiết tiểu nộn huyệt đúng là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, không khỏi hạ thân một vào một ra trực tiếp đội lên mềm mại tử cung. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, Cố Hiểu Khiết cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Vương Kiệt khẽ liếm nàng kia như anh đào đầu vú, hạ thân đại con cặc nhanh chóng đỡ hoa tâm xoay tròn ma sát. Một trận tê dại cảm giác thẳng trào Cố Hiểu Khiết ót, bản năng không tự chủ được vặn vẹo hương nộn trơn bóng ngọc khiết, đường cong lung linh là lướt hương diễm tuyết trắng thân thể, mỹ diệu khôn kề co lại, nhúc nhích sâu thẳm âm bức tường, một đợt sóng sung sướng sóng chiều, đem nàng từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, khoái hoạt e rằng lấy phục thêm, dâm tùy chảy ra mà ra. Nhìn bị chính mình làm liên tục thở gấp Cố Hiểu Khiết đã tả vài lần thân, Vương Kiệt quy đầu cảm giác cũng muốn xuất tinh. Vương Kiệt đem Cố Hiểu Khiết cuốn, làm nàng gợi cảm mông đẹp hướng về trực tiếp đại con cặc, sau đó đem nàng hai chân tách ra, chuẩn bị dùng chính mình yêu thích sau lưng thức làm nàng cao trào. Cố Hiểu Khiết chưa bao giờ thử qua tư thế này, cảm giác Vương Kiệt chẳng những tinh lực tràn đầy hơn nữa đối với tính sự càng là kinh nghiệm phong phú, có thể bị hắn hoàn toàn trêu đùa chính mình thành thục xinh đẹp đồng thể cỡ nào hạnh phúc, làm cho chính mình lâu chưa bị cắm vào xinh đẹp nộn huyệt hành lang từ đó về sau có thể đầy đủ hưởng thụ tình yêu sung sướng. Cố Hiểu Khiết nhu thuận đem mông hướng về Vương Kiệt đại con cặc, hồng nộn xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng bị hắn quất cắm sau trương vô cùng mở, hình thành một cỗ vòng tròn, Vương Kiệt nhắm ngay một chút cắm vào. Trên ghế sofa không ngừng truyền đến người khác lòng say mê người tiếng rên rỉ, Vương Kiệt nắm Cố Hiểu Khiết màu đen tất chân bao bọc đùi, sờ gợi cảm đầy đặn mông, trắng nõn mông cho hắn mãnh liệt thị giác xung kích, màu da chạm rỗng tất chân đã bị nàng xuân tùy mật hoa muốn làm ướt một mảng lớn, hắn vuốt ve gợi cảm tất chân, Cố Hiểu Khiết kia đầy đặn cặp vú bị hắn quất cắm mà không ngừng đong đưa, hắn vong tình sờ. Hảo lão bà của ta, ngươi mặc tất chân chân đẹp thật gợi cảm, để ta yêu chết rồi, về sau đều mặc để ta làm a. Không muốn quần lót ta muốn tùy thời đều có thể cắm vào ngươi xinh đẹp nộn huyệt hành lang, cho ngươi thoải mái. Vương Kiệt nói, ân, của ta tốt lão công, thân ca ca, ngươi yêu thích là tốt rồi, ngươi nói chuyện gì ta đều nghe. Ta thoải mái, mau làm chết của ta mỹ nộn huyệt hành lang, giết chết ta. Nghe vô cùng dâm đãng lời nói, cảm nhận nộn huyệt nỗi bức tường truyền đến từng trận co rút nhanh cảm giác, Vương Kiệt liên tục không ngừng xung kích Cố Hiểu Khiết hoa tâm. Bên trong hình như có miệng nhỏ tại liên tục không ngừng mút hút đầu chim của hắn cũng cảm giác muốn phun ra đến tinh dịch rồi, hắn càng thêm ra sức hung hăng quất cắm. Vương Kiệt trong miệng kêu la hảo lão bà, thật nghe lời a, ta thật thoải mái, ta muốn bắn, mau. Người xinh đẹp nộn huyệt hành lang thật bổng, sướng chết. Nghe thấy những lời này Cố Hiểu Khiết biết hắn cũng muốn bắn, càng thêm vặn vẹo chính mình bờ mông phối hợp hắn quất cắm. Ân, lão công, ca ca, đến bắn đem. Ta cũng thật thoải mái, mỹ nộn huyệt hành lang bị ngươi làm bay trên trời. Mau, ôi! Toàn bộ căn hộ đều tràn ngập dâm đãng rên rỉ. Đột nhiên Vương Kiệt lỗ tiểu buông lỏng, tinh dịch mãnh liệt tại Cố Hiểu Khiết xinh đẹp nộn huyệt hành lang nội phun ra, Cố Hiểu Khiết cũng bởi vì hắn cao trào lại lần nữa tả thân, a thật thoải mái a. Hai người đều tại giây phút cuối cùng thỏa mãn chính mình tính dục, bọn hắn cùng một chỗ nằm vật xuống tại trên ghế sofa. Bọn hắn ôm nhau rất dài thời gian. Vương Kiệt đại con cặc còn ngâm mình ở kia mê người mỹ nộn huyệt hành lang bên trong, hắn sờ gợi cảm tất chân chân đẹp cùng mê người vú, nhìn Cố Hiểu Khiết chậm rãi tỉnh lại. Lão bà, ngươi thật bổng, để ta thật thoải mái a. Ta yêu ngươi chết mất. Ân, ta cũng vậy, của ta tốt lão công. Cố Hiểu Khiết rên gì nói. Về sau khiến cho ta thật tốt yêu ngươi đi, ta gấp bội thương ngươi, không cho ngươi chịu một chút ủy khuất, cho ngươi cảm nhận mỹ diệu tình yêu được không? Cố Hiểu Khiết nhìn săn sóc chính mình Vương Kiệt, không nói gì, đem môi thơm hôn lên bờ môi của hắn cho là trả lời. Vương Kiệt dường như tham lam hái hoa phong liên tục không ngừng hút mút Cố Hiểu Khiết đôi môi, hắn một bên đói khát chằn chọc hôn lấy nàng môi hồng, một bên người theo Cố Hiểu Khiết miệng thơm trung truyền đến nhàn nhạt như lan thơm mát khí tức, đầu lưỡi tắc liên tục không ngừng nghĩ cậy ra nàng đóng chặt hàm răng trắng noãn. Không muốn tiếp tục tới rồi, lão công, đại sắc lang, bị Đường Tâm Di các nàng phát hiện thì phiền toái. Ta cùng Đường Tâm Di vẫn là bạn tốt, bị nàng nhìn thấy vậy khứu chết rồi, đại phôi đàn, nhanh chút buông nha. Cố Hiểu Khiết màu đen tất chân bao bọc hai đầu trắng nõn mê người chân đẹp thỉnh thoảng đá đạp lung tung kháng cự, ngẫu gặp xoay ra mông đường cong viên mỹ, mông thịt băng bó run rẩy, nói không ra dâm uế kích thích, loại này lang thôn hổ yết thức thô đường nét động tác, làm Vương Kiệt hưởng thụ đến lớn hơn nữa khoái cảm. Các nàng nhìn thấy lại như thế nào đây? Đường Tâm Di nhìn thấy cũng không dám chê cười ngươi. Vương Kiệt không buông tha cuồng hôn. Ừ, quả nhiên, không bao lâu, Cố Hiểu Khiết nguyên bản đóng chặt răng nanh, cuối cùng bị Vương Kiệt cấp đẩy ra rồi, đầu lưỡi xuyên qua quá kia răng trắng bóng tiếp xúc được nàng thơm ngọt mềm mại đầu lưỡi, miệng hắn tham lam hút mút Cố Hiểu Khiết miệng thơm chung nhàn nhạt mùi thơm, hai tay tắc bắt đầu không an phận tại Cố Hiểu Khiết lung linh trơn bóng thân thể chung quanh dạo chơi. Lúc này, Vương Kiệt vong tình liên tục không ngừng hút mút Cố Hiểu Khiết miệng thơm chung nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Đầu lưỡi không hoàn toàn tại miệng của nàng lẩm nhẩm, Cố Hiểu Khiết gọi ra hơi thở tầng tầng lớp lớp, hương thơm dễ ngửi, Vương Kiệt dùng ngón tay điều khiển Cố Hiểu Khiết tràn đầy kiên đĩnh hơi vành ngọc nhũ, lại nhịn không được cúi đầu bắt đầu nghiêm túc hút mút cặp kia trở nên cứng rắn nổi lên đầu vú, cũng không khi dùng đầu lưỡi qua lại điều khiển, dùng răng tinh tế cắn nhẹ, mà hai tay không ngừng vuốt ve vân về Cố Hiểu Khiết từ trước đến nay bảo dưỡng về. Nhà bộ ngực sữa, thật sâu cảm nhận trường trung núi ngọc độ ấm cùng co giãn dần dần tăng nhiệt độ cùng làm người ta yêu thích không buông tay. Đồng thời Vương Kiệt cũng phát giác bàn tay trung truyền đến Cố Hiểu Khiết dần dần tăng nhanh tâm nhảy âm thanh, nhìn như thế nhu nị lực đàn hồi cùng xúc cảm đều tốt ngọc nhũ phát lăng, cơ hồ quên mất kế tiếp muốn làm gì, hắn chính xác là bị trước mắt cảnh đẹp làm cho mê hoặc rồi. Hồng nhạt sắc quầng vú sinh trưởng ở tròn trịa rắn chắc vú tối đỉnh đầu, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm lại liếm, theo lấy đem Cố Hiểu Khiết toàn bộ đầu vú ngậm tại trong miệng hút mút, hắn hai tay cũng không nhàn rỗi dùng sức xoa bóp bóp sờ. Càng hút mút kia trở nên cứng rắn như hoa sinh gạo vậy thiền hồng sắc đầu vú, hắn trở nên càng thêm hưng phấn cùng tham lam, trái phải hai bên không ngừng dùng đầu lưỡi qua lại liếm, về phương diện khác tác hưởng thụ diễm lệ Cố Hiểu Khiết vú tại hai tay vuốt ve vân vê trung truyền lại đến từng trận dao động cùng nhu nị nộn trượt khoái cảm. Vương Kiệt hôn tính khởi liền Cố Hiểu trắng nõn ngọc xanh miết tay ngọc, trêu chọc người tuyết trắng tay trắng, màu đen tất chân bao bọc cùng trước chân bóng mấy nộn chân đẹp, cũng thuận theo một mực hôn tới, liền hai chân của nàng cùng chỉnh tề tinh tế ngón chân cũng không buông tha. Nguyên lai Vương Kiệt từng phát thề như có cơ hội nhất định phải hôn khắp Cố Hiểu giữ sự trong sạch thượng mỗi một tấc làn da, bây giờ lại mộng cảnh thành thật. Cố Hiểu Khiết hồng diễm diễm môi thơm, tuyết trắng lung linh chân bóng phấn nộn thân thể bị Vương Kiệt hôn đói khát lại mãnh liệt, nàng dục phản kháng cũng không kịp. Thời gian liền như vậy một phút lại một phút quá khứ rồi, minh diễm chiếu nhân Cố Hiểu Khiết chậm rãi theo dãy dụa trung yếu đuối xuống, nàng phấn nộn cánh tay ngọc từ kháng cự tới tùy ý hắn ôm chặt chính mình thân thể yêu kiều, Vương Kiệt đầu lưỡi lại lần nữa đột nhập nàng khoang miệng nội tùy ý loạn khuấy, cũng hút mút Cố Hiểu Khiết trong miệng nước miếng ngọt ngào cam dịch cùng mềm mại trượt lưỡi thơm. A, ân, a, buông a. Cố Hiểu Khiết đã bị khiêu khích tới dục hỏa đốt người, không biết nhân gian nào thế rồi. Ướt át miệng nhỏ phun ra lộ vẻ tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nàng chưa từng có bị nam nhân tại tiểu điếm căn hộ như vậy trường hợp không kiêng nể gì như thế khi dễ qua. Vương Kiệt cầm chặt nàng vú tay cao thấp chọc lộng, mà Cố Hiểu Khiết chính là cảm thấy một trận ngất xỉu cùng sự khó thở. Lúc này Cố Hiểu Khiết hạ thân chính cắn nuốt Vương Kiệt ngay ngắn đại con cặc, cô gái nhỏ bé của nàng lại ướt nữa lần, màu trắng sữa mật ngọt còn không ngừng theo hai cái bộ phận sinh dục ăn khớp khe hở ở giữa chảy ra. Cố Hiểu Khiết bị kia theo mẫn cảm thân thể chỗ truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như gặp phải trùng phệ, một lòng cấp nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra từng tiếng làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. A, ân, nha, nha, ai, a. Trong đầu một đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ hạ thân, Cố Hiểu Khiết đói khát dục niệm mãnh liệt vồ đến, ngẩng đầu lên đến. Há mồm thở dốc, cũng không nhịn được nữa tăng vọt tình dục, ánh mắt tràn đầy cuồng xí dục hỏa, lúng đồng tiền đẹp đỏ ửng, quyến rũ xấu hổ. Vương Kiệt cúi đầu, môi bắt giữ ở Cố Hiểu Khiết mềm mại hồng nhuận môi thơm phía trên, qua lại ma sát nàng môi thơm, cũng lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, Cố Hiểu Khiết bị hắn biến thành trái tim ngứa, xuân tình nảy mầm, môi thơm khẽ nhếch, hơi hơi thở dốc, Vương Kiệt nhân cơ hội đem đầu lưỡi đưa vào Cố Hiểu Khiết mùi thơm tập nhân nóng ẩm môi đỏ bên trong, thoáng như người cá tựa như tại môi đỏ chung chung quanh hoạt động. Lúc này, Cố Hiểu Khiết xuân tâm rung động, dục hỏa sôi trào, kìm lòng không được đem non mịn đinh hương rượu lưỡi nghênh đón, liếm lấy Vương Kiệt đầu lưỡi, cứ như vậy bọn hắn lẫn nhau liếm lấy, cuối cùng như keo như sơn xoắn hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đầu lưỡi tại bận bịu, tay cũng không nghỉ ngơi, tay trái cầm chặt Cố Hiểu Khiết no đủ mềm mại mà co giãn 10 chân ngọc nhũ dùng sức nhào nặn, tay phải thì tại mỡ đông vậy tuyết trắng lung linh bay bổng thân thể chung quanh dạo chơi. Nội tâm của hắn thầm kêu thích ngốc á, xinh đẹp cao quý hào phóng chứ danh ngôi sao ca nhạc Cố Hiểu Khiết lại bị chính mình cao siêu tán tỉnh thủ pháp biến thành dâm lãng vừa đói khát. Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tại kia như tơ lụa vậy tuyết cơ ngọc phu phía trên, tại Cố Hiểu Khiết này tuyệt sắc vưu vật trên người, hắn thật sự là yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, say mê tại kia mềm mại trượt tinh tế cảm xúc, đắm chìm trong kia mỹ diệu thân thể trung tán phát ra thôi tình thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể bên trong. Vương Kiệt tình không thể ức một phen cầm chặt kia mạn diệu vô cùng, mềm mại kiên đĩnh vú phải, dùng sức trà sát vuốt ve, ngón trỏ, ngón cái kẹp bốc lên khéo léo hơi vành đầu vú, xoa nắn xoay tròn, đồng thời cúi đầu cắn nhẹ một bên khác đầu vú, giống trẻ con tác thực giống nhau, đại lực hút mút. Cố Hiểu Khiết kiều diễm quyến rũ đầu vú cấp Vương Kiệt hút mút được lại là mềm yếu lại là vui sướng, nàng lông mày hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, gợi cảm môi hồng giống như đóng khẽ nhếch, tùy theo như thủy triều khoái cảm. Hơi thở trầm trọng hừ ra mê người ngâm nga, tại Vương Kiệt bừa bãi trêu đùa, khiêu khích dưới sự kích thích, Cố Hiểu Khiết nhu nếu không có cốt vòng eo vô ý thức vặn vẹo, xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập xuân tình khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Vương Kiệt tay phải tất cả không thôi rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng ngọc nhũ, tại nộn trực làn da thượng chung quanh dao động, luyến tiếc buông tha bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, lướt qua như tơ lụa trơn bóng đẫy đà bụng, thẳng xu cỏ thơm tùm đào nguyên thắng địa. vốn là đã từ từ say mê tại Vương Kiệt ôn nhu chạm đến phía dưới Cố Hiểu Khiết tính phản xạ cong người tử, hai chân kẹp chặt, dịu dàng nói không muốn tiếp tục đến đây, đại phôi đàn. Chương 1651 tại phòng làm việc Cố Hiểu Khiết cùng Đường Tâm Di song phi hai. Đáng tiếc cố tình lúc này, Vương Kiệt thô to đại con cặc thực đã tại nộn huyệt thượng thuần thục quất đánh, dâm thủy mật ngọt theo màu hồng phấn cái khe chảy dòng dòng trào ra, thấm ướt xâm nhập đại con cặc, Vương Kiệt chậm rãi xốc lên gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai phiến cánh hoa, rút ra đút vào dấu ở tùm cỏ thơm hạ bí động đại con cặc, vừa mới lại lần nữa quất cắm, Cố Hiểu Khiết toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vẩy đầu bạc, vặn vẹo thân thể yêu kiều, kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo môi đỏ trung truyền ra. A, nha, a. Tốt, tráng kiện. Tuyệt sắc đại mỹ nữ Cố Hiểu Khiết thân thể mùi thơm tính cả kia hai luồng mềm mại ôn nhu, không được run nhẹ vú gắt gao kẹp bọc lấy Vương Kiệt khuôn mặt, môi, mũi, lưỡi, mắt, nhiệt huyết không ngừng xung kích buồng tim của hắn, hắn chính là bản năng dùng miệng nhẹ ngậm mềm mại trượt ngọt ngào nhũ phong, tham lam hé miệng, một chút phun nuốt lấy viên thịt, lưỡi dài liên tục không ngừng quấy nhồi máu trở nên cứng rắn đầu vú. Vương Kiệt thô to đại con cặc liên tục không ngừng tiếp tục ra vào Cố Hiểu Khiết nhơ nhấp âm hộ. Đại con cặc đại cô đầu vi câu khẽ nhéo, ngay ngắn đại con cặc nhẹ cắm vào mãnh quất tại nàng phấn nộn nhơ nhấp con đường u tối lại đảo lại lục được bận rộn quá không ngừng. Cố Hiểu Khiết do nếu không có cốt, tuyết trắng trắng mịn thân thể yêu kiều một trận rất nhỏ run rẩy, một trận đỏ mặt sông lên mặt phấn, Vương Kiệt tại tinh tế thưởng thức quá mai nở nhị độ lại lần nữa tiến vào Cố Hiểu Khiết mỹ nộn huyệt mùi vị về sau, liền ôm chặt nàng dã mị kiều diễm thân thể, qua lại dùng sức quất đánh, hắn cảm thấy tiểu nộn huyệt bên trong là càng ngày càng trượt. Càng ngày càng thoải mái, mà Vương Kiệt là càng đến càng hưng phấn, động tác càng lúc càng lớn, dũng mãnh đại lực quất cắm Cố Hiểu Khiết xinh đẹp nộn huyệt hành lang. Ra vào ở giữa thỉnh thoảng phát ra chít chít, chít chít, âm thanh. Vương Kiệt càng ngày càng phấn khích càng cắm vào càng nhanh, càng cắm càng mạnh, quy đầu liên tục không ngừng thầm thì. Thầm thì. Mãnh lực va chạm Cố Hiểu Khiết mềm mại tử cung, âm nang không ngừng ba ba. Ba ba. Đánh vào nàng ướt sũng môi mật đóa hoa phía trên. Đánh xuân thủy mật hoa văng khắp nơi, kia động lòng người âm thanh thật sự là một bài xinh đẹp hòa âm. Vương Kiệt đột nhiên chậm chậm rút ra đút vào âm hộ động tác, muốn cho Cố Hiểu Khiết cảm thụ một chút cái kia căn lớn lên con cặc sở cho nàng mang đến mãn phồng cảm giác, không nghĩ tới cử động lần này làm đang tại tô vào tận xương Cố Hiểu Khiết có chút bất mãn tựa như nhẹ trao lại lông mày, miệng thơm nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe miệng hình như lộ ra hờn dỗi. Nhìn xinh đẹp Cố Hiểu Khiết như uyển chuyển hờn dỗi dâm lãng thần sắc, Vương Kiệt như là nhận được rất lớn ủng hộ, bắt đầu không ngừng qua lại rút ra đút vào, Cố Hiểu Khiết tiểu nộn huyệt gắt gao quấn chặt đại quy đầu, tiểu nộn huyệt nội thịt mềm cào hắn đại con cặc, thật sự rất thoải mái, hắn động tác càng lúc càng lớn, nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được muốn xuất tinh, nhưng nhiều lần gian khổ vẫn là nhịn được. Vương Kiệt đem Cố Hiểu Khiết một đôi màu đen tất chân bao bọc trêu chọc người trơn bóng tuyết trắng chân ngọc đặt tại bả vai của mình phía trên, hạ thân động tác cũng càng lúc càng kịch liệt. Bởi vì Cố Hiểu Khiết tròn trịa hơi vành mông trắng điểm này chính thật cao nâng lên, tương đối địa Vương Kiệt liền có cơ hội chọc vào càng sâu, mà quy đầu dùng sức thúc một cái, toàn bộ đại cô đầu tiến vào tử cung bên trong, cổ tử cung gắt gao bao lấy Vương Kiệt quy đầu sau màu gà, bên trong hình như có thật lớn hấp lực. Giống trẻ con giống môi không ngừng hút quy đầu, một cỗ thật lớn khó có thể hình dung khoái cảm hướng lên ót, Vương Kiệt giống nổi cơn điên giống nhau, không ngừng phát lực rút ra đút vào. Đồng thời, Vương Kiệt cúi đầu nhìn diêm dúa quyến rũ Cố Hiểu Khiết tiểu nộn huyệt thịt mềm tùy theo hắn đại con cặc không ngừng lật tiến nhảy ra, tâm lý có thật lớn cảm giác thành tựu, vị này làm hắn thần hồn điên đảo, quốc sắc thiên hương, kiều diễm mê người vưu vật đang tại hắn dưới hông thở gấp dâm đãng kêu la, uyển chuyển hầu hạ. Chỉ thấy Cố Hiểu Khiết nguyên bản nhẹ trao lại lông mày đã cởi bỏ, đổi thành gương mặt xinh đẹp đà hồng, mị nhãn như tơ, gợi cảm ướt át miệng nhỏ a a nha nga ngâm nga bên ngoài, còn phun ra hương thơm miệng mỡ hương. Nàng điên phát không ngừng thân thể phát tán ra từng trận tô vào tận xương mùi thịt, thật là đẹp. Vương Kiệt tự nhiên không buông tha kia tùy theo Cố Hiểu Khiết thân thể làm vận luật dao động một đôi kiên đĩnh ngọc nhũ, hắn hai tay gắt gao bắt được liên tục không ngừng vuốt ve vân vê sờ xoa lấy, còn bất chợt dùng ngón tay qua lại véo nhẹ trêu chọc cứng rắn phấn nộn đầu vú. Vương Kiệt đại lực rút ra đút vào, hưởng thụ đại con cặc tại Cố Hiểu Khiết nhu nhuyễn ướt át xinh đẹp nộn huyệt hành lang nội quất cắm khoái cảm. Mà xinh đẹp thành thục Cố Hiểu Khiết cũng không ngừng vặn vẹo lung linh trơn bóng ngấy nộn thân thể, tùy theo đại con cặc sở cạo đi ra xuân thủy mật hoa cũng càng ngày càng nhiều. A, quá sâu a. Ai, thật là nặng, a. Nha. Vương Kiệt đem đầu chôn ở Cố Hiểu Khiết nhu nhuyễn lực đàn hồi nhất lưu trên ngực mặt liều mạng hút đầu vú, còn bất chợt cắn nhẹ nó, hạ thân quất cắm đỉnh đưa động tác cũng dần dần điên cuồng, lúc này hai tay hắn lưu luyến không rời ly khai Cố Hiểu Khiết tròn trịa hơi vành tuyết trắng vú, chuyển qua nàng non mềm trắng mịn lưng ngọc. Vương Kiệt gắt gao ôm vị này xinh đẹp chứ danh mỹ nữ ngôi sao ca nhạc Cố Hiểu Khiết, dùng hai má không ngừng vuốt phẳng hắn cứng rắn nổi lên đầu vú, Cố Hiểu Khiết gọi ra hơi thở càng lúc càng nặng ân. Ân, a, a. Nàng nũng nịu mất hồn thở nhẹ. Vương Kiệt lại đổi đại con cặc vận động phương thức, gắt gao chống đỡ Cố Hiểu Khiết phấn nộn ẩm ướt cháo vùng mờ u, bắt đầu dùng sức ma sát, nguyên bản trước sau quất đánh đại con cặc trở nên giống đòn bẩy giống nhau tại nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang nội cao thấp lầm nhầm. Này mang cho Vương Kiệt vô cùng kích thích, đại con cặc cảm giác như là tại lật khuấy mềm mại thịt nát giống nhau. Hiểu Khiết, ta thật thoải mái. A, thích ngây người. A, người bảo nộn huyệt thật, vừa ướt, lại trơn mượt, thật là ấm áp, quá nghiện, chính xác là hiếm có xinh đẹp nộn huyệt. Cố Hiểu Khiết thân thể run rẩy hình như trở nên càng thêm mãnh liệt, nguyên bản non mềm chân châu đài hoa bị Vương Kiệt lông mờ u trà sát được đã sớm cứng lên, nhìn dưới hông kiều diễm vưu vật càng lúc càng đỏ nhuận gò má. Biết nàng đang tại hưởng thụ tính giao chung thoải mái dễ chịu vô cùng khoái cảm. Ân, ô, ân, sắp bị người cắm vào mặt, a, nha, gương mặt xinh đẹp say rượu vậy đỏ ửng Cố Hiểu Khiết hơi thở tiếng càng lúc càng ồ ồ, nhưng vào lúc này, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy Cố Hiểu Khiết ngày đó sinh chặt khít nhiều chất lỏng xinh đẹp nộn huyệt hành lang bắt đầu bất quy tắc co giật, còn lại, hắn biết âu yếm mỹ nữ sắp đến tính cao chiều rồi, vì thế càng thêm mau cố gắng bãi xoay bờ mông ma sát chiêu chọc. A, muốn ném, ô, thăng thiên á, a, theo Cố Hiểu trắng nõn ngọc cổ họng ở giữa hộc ra thật dài một hơi, Vương Kiệt cảm thấy nàng mềm mại xinh đẹp nộn huyệt hành lang bắt đầu một trận quy luật co lại, đột nhiên, một cỗ ấm áp màu trắng sữa âm tinh không hề báo động trước phun hướng đầu chim của hắn, lỗ tiểu bị này tiêu hồn thực cốt âm tinh đột nhiên xông lên, tinh quan trung cáo thất thủ. Tại Cố Hiểu Khiết mùi thịt xông vào mũi xinh đẹp nộn huyệt hành lang tường thịt hút mút, co giật, co lại, siết chặt phía dưới. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa hướng Cố Hiểu Khiết thâm thúy từ cung chỗ sâu bắn ra cổ nóng cháy đậm đặc tinh dịch, chừng 10 đến giây lâu, cầm cung rót được tràn đầy, bỏng đến Cố Hiểu Khiết thân thể yêu kiều cuồng run rẩy loạn run, từ cung chỗ sâu không ngừng cố gắng phun ra một lần lại một lần âm tinh. Kịch liệt hương diễm tính cao chiều về sau, Vương Kiệt vẫn ôm chặt toàn thân phủ lên tầng mỏng manh đổ mồ hôi Cố Hiểu Khiết, đại con cặc thật sâu chôn giấu tại vị này xinh đẹp vưu vật nàng ướt sũng xinh đẹp nộn huyệt hành lang. Cũng hưởng thụ bị nàng như thủy triều dâm thủy mật ngọt tưới vầy quy đầu cùng tường thịt thu phóng luật động tính cao chiều dư vị. Cố Hiểu Khiết cũng không biết Đường Tâm Di đã sớm tại phòng làm việc, nhìn bạn tốt mình Cố Hiểu Khiết cùng Vương Kiệt đại chiến, nhìn Cố Hiểu Khiết không được, bước đi quá ta ôm lấy Vương Kiệt, hướng về Cố Hiểu Khiết nói Hiểu Khiết, của ta lão công lợi hại không? Tâm Di tỷ, thoải mái chết ta không được, người đến thỏa mãn lão công đi, ta nghỉ ngơi trước một chút. Cố Hiểu Khiết nói. Vương Kiệt chỉ thấy trước mắt vị này tuyệt sắc mỹ nhân, dáng người cao gầy đầy đặn, dáng người như tượng ngọc, một kiện xanh đen sắc áo sơ mi, một đầu đến gối đồng phục váy ngắn, một đôi màu đen giày cao gót, nhan sắc hơi sâu màu xanh váy ngắn tinh chất như là tơ lụa một loại, màu đen trong suốt tất chân bọc lấy thon dài tròn trịa chân ngọc, cấp nhân một loại dịu dàng mỹ cảm. Gáy ở giữa một đầu trắng muốt chân châu vòng cổ, dịu nhiên sinh huy, kia như quang như ngọc trong suốt sáng bóng, lại phối hợp nàng kia đẹp như thiên tiên tuyệt luân lệ sắc. Cùng vô cùng vậy mềm mại vô cùng tuyết cơ ngọc phu. Một đầu như vân đen nhánh mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung tại sau vai, chỉ tại gáy ở giữa dùng một cây màu trắng làm hoa băng tóc chát kéo tại cùng một chỗ, cả người cấp nhân một loại rời rạc vừa phải, nhàn nhạt ấm áp cùng lãng mạn hợp lại ý vị, cơ hồ chưa trang sức liền phát tán ra một loại mãnh liệt đến cực điểm chấn động mỹ, đó là một loại thành thục nữ nhân chỉ có quyến rũ phong tình, cùng thiếu phụ đặc hữu nhu mỉ mỹ, hoàn mỹ nhu hợp tại cùng một chỗ mộng ảo mỹ. Càng là một loại chọc nhân nhẹ liên mật yêu thần bí mỹ. Vương Kiệt chậm rãi đi ra Đường Tâm Di phía sau, tay phải nhẹ nhàng đặt ở nàng bên phải trên vai nói Tâm Di tỷ. Ngươi thật đẹp, tốt mê người. Đường Tâm Di nhẹ nhàng đè lại Vương Kiệt đặt ở bả vai nàng thượng bàn tay hờn dỗi nói lão công, vừa rồi khi dễ Hiểu Khiết còn chưa đủ sao. Bất quá, có thể với ngươi như vậy đứng chung một chỗ, cảm giác thật thoải mái nha. Dứt lời chán phiến diện. Nóng bỏng gò má liền đã dán tại Vương Kiệt bàn tay lưng, mắt thấy Đường Tâm Di như này vô cùng thân thiết hành vi, hắn lại sao không công thác thất lương cơ đâu này. Tâm Di tỷ, người đều biết năng lực của ta, tại sao có thể đâu. Vương Kiệt ôn nhu nói, lén lút tiến lên nửa bước, tay trái thuận thế vây quanh ở Đường Tâm Di eo nhỏ, đem nàng toàn bộ thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng, to lớn không gì so sánh được bàn tay cũng dính sát tại Đường Tâm Di bằng phẳng bụng bên trên, tuy rằng cách một tầng lụa mỏng vật liệu may mặc. Nhưng Vương Kiệt lại có thể tinh tường cảm nhận được kia ấm áp mà non mịn làn da, cùng với bên trong món đó lũ nụ hoa ti tiết khố cao cấp tính chất. Vương Kiệt một bên cúi đầu tại đường Tâm Di bên tai nói, Tâm Di tỷ, chỉ cần ngươi yêu thích, ta nguyện ý một mực cùng ngươi đợi đến hừng đông. Một bên đã đem tay phải của hắn rời đi tới đường Tâm Di áo sơ mi hạ no đủ ưỡn thẳng dưới vú phương, có kỹ xảo đụng chạm nàng kia tràn ngập co giãn thánh nữ phong, đang xác định đường Tâm Di không có khả năng cự tuyệt hắn khiêu khích về sau. Vương Kiệt bàn tay to liền xuồng xã tứ phía bưng lấy nàng nặng trịch vú phải, nhẹ xoa chậm nhu chậm rãi âu yếm lên. Bị Vương Kiệt phản ôm vào trong lòng bừa bãi khinh bạc đường Tâm Di, tuy rằng thoáng bất an chằn chọc lắc lư đầu, nhưng nàng lại một chút cũng không trách cứ Vương Kiệt ý tứ, ngược lại đem Vương Kiệt dán tại nàng bụng thượng đi tuần tra tay kia thì, dắt đến nàng một bên khác trên ngực, làm Vương Kiệt hai tay tận tình vuốt ve cùng thưởng thức nàng to lớn tròn trịa hai vú. Tùy theo hai khỏa núm vú nhỏ tại Vương Kiệt nghiệp bóp hạ trở nên càng ngày càng cứng rắn đột, đường Tâm Di hô hấp cũng càng lúc càng nồng chọc cùng dồn dập. Nàng đem cả người ngửa về phía sau tựa vào Vương Kiệt ký cường tráng lại dày lồng ngực phía trên, hai mắt thê lương nhìn lên hắn anh tuấn gương mặt nói, Tiểu Kiệt, ta yêu ngươi, ta muốn. Vương Kiệt vừa nghe đường Tâm Di như này trần trụi thông báo, lập tức cúi đầu nhiệt tình hôn nàng gợi cảm đôi môi, ít nhất cách có 3 phút lâu, hai miếng triền miên lưu luyến đầu lưỡi mới lưu luyến không rời chia lìa. Vương Kiệt nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, tốt một trận mới lấy lại tinh thần đến. Hắn đi lên trước một phen kéo giữ đường Tâm Di tuyết trắng phấn nộn một đôi đáng yêu tay nhỏ, dắt nàng đi hướng trên ghế sofa ngồi xuống, đường Tâm Di thoáng từ chối hai cái, không tránh thoát, cũng liền đành phải theo hắn. Ngồi vào trên ghế sofa, chính là theo gần bên thưởng thức nàng kia kinh thế hãi tục yêu kiều yếp cùng ẩn ẩn xấu hổ tư thái. Vương Kiệt mê đắm ánh mắt thủy chung tại đường Tâm Di áo sơ mi hạ to lớn cao ngất thánh nữ phong thượng chuyển động, sau đó duỗi tay thuần thục hướng đến nàng lĩnh ở giữa trượt vào đi. Tại đường Tâm Di do dự bên trong, Vương Kiệt ma chảo đã trực tiếp phủ ở một đôi kiên đĩnh nhuyễn trực ngọc nhũ chiêu đùa lên. Đường Tâm Di má đào đỏ bừng, xấu hổ đưa tình, lúc này nàng buông xuống tú gáy, xấu hổ ngồi ở đó, mặc cho Vương Kiệt con kia tà dâm vô cùng quen thuộc tay tại nàng kiên đĩnh ngọc nhũ thượng lại xoa lại nhu, thẳng đem nàng đùa giỡn được phương tâm đại loạn, hơn nữa ngày nói không ra lời. Nhìn đường Tâm Di bộ kia thiên kiều bá mị, nhu thuận động lòng người thẹn thùng vẻ đẹp. Vương Kiệt biết nàng đã trốn không thoát lòng bàn tay của mình, hắn một tay ôm thượng nàng eo nhỏ, một tay còn đang nàng ngực ở giữa phủ xoa bóp sờ, đồng thời, hắn chậm rãi hôn hướng nàng đỏ tươi mê người no đủ môi thơm. Đối với Vương Kiệt loại này cực thân thiết hành động, đường Tâm Di mặc dù không cách nào kháng cự, nhưng là vẫn theo ngượng ngùng mà bản năng hướng ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, tránh né bờ môi của hắn, thẳng cho hắn làm cho sắp huynh đảo tại trên ghế sofa, vừa muốn đứng thẳng thời điểm, lại cho hắn dành trước một phen ép đến tại trên ghế sofa. Áp lên nàng mềm nhũn thân thể, thuận lợi hôn lên nàng thổ khí như lan môi thơm, đường Tâm Di thoáng từ chối trong chốc lát, cũng chỉ có nhận mệnh mặc hắn ngậm miệng nhỏ. Trải qua Vương Kiệt một trận nhõng nhẽo cứng rắn triền sau đó, đường Tâm Di mới xấu hổ ngượng ngùng khẽ mở môi ngọc, vì phân hàm răng, đinh hương ám phun, nhút nhát hiến lên thơm tho mềm mại chân mềm, ngọt ngào đáng yêu khéo léo ngọc lưỡi, ngượng ngùng cùng hắn hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt ngậm đường Tâm Di thơm tho mềm mại tiểu ngọc lưỡi một trận cuồng hút phóng túng hút. Hai bình tay cũng không rảnh xuống, tại nàng kia lung linh bay bổng xinh đẹp thể thượng chung quanh dạo chơi, giở trò, bận rộn quên cả trời đất, đường Tâm Di cho hắn hôn thẳng đến thở không nổi, mũi ngọc nho nhỏ nũng nịu rên rỉ liên tục, lệ yếp ửng đỏ như lửa, phương tâm thẹn thùng vạn phần, trạng thái nghẹn ngùng mê người đến cực điểm, sau một lát, nàng liền cảm giác được có một căn mất thăng bằng đồ vật. Tại nhanh đầy bụng của nàng, tiếp lấy, mỹ nhân ngượng ngùng cảm giác được chính mình hạ thân đã bắt đầu ẩm ướt. Vương Kiệt lại xoa bóp chiêu đùa một hồi lâu, nhưng thấy thiếu phụ đường Tâm Di đã là tinh mâu nhẹ hợp, mũi ngọc nũng nịu rên rỉ tế xuyến, má đào ửng đỏ như lửa, lệ yếp thẹn thùng không khỏi hình dáng, hắn lập tức đứng người lên, thật nhanh cởi sạch chính mình quần áo, nâng lấy đen nhánh đỏ đậm giữ tợn đại con cặc, mà bắt đầu làm cho này cái thiên kiều bá mị, đầy mặt đỏ bừng đại mỹ nhân thoát y lui váy, cởi áo nới dây lưng. Chớp mắt thời gian, đường Tâm Di đã bị Vương Kiệt cởi được tinh quang trần trụi, trần như nhộng. Một khối ngà voi vậy tinh xảo đặc sắc, tuyết trắng trong suốt ngọc thể, hiện ra một tầng làm người ta ngất xỉu quang huy, giống như hoàn mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý mỹ lệ nữ thần giống như, thẹn thùng trần truồng tại trên ghế sofa, tại đường Tâm Di cũng đồng thời giải trừ Vương Kiệt trên người mỗi một bộ quần áo thời điểm, hai người là được trần như nhộng Venus cùng Thái Dương thần, hai người bọn họ lẫn nhau đưa mắt nhìn một lát, lập tức gắt gao ôm tại cùng một chỗ, triển khai hiệp thứ hai kích tình hôn nồng nhiệt. Tiếp lấy đường Tâm Di bắt đầu từ Vương Kiệt cường tráng lồng ngực hôn lên, nàng liếm khắp Vương Kiệt mỗi một khối cơ ngực, cũng hút mút núm vú của hắn, sau đó dọc theo Vương Kiệt lông xù phần bụng, một đường hôn hướng hắn hướng lên trời giận cử cái kia căn đại con cặc, sau đó quỳ gối tại hắn trước mặt, khó có thể tin nhìn trước mắt khổng lồ con cặc, nàng trợn to đôi mắt, không ngừng đoan trang kia như một cái tennis vậy lớn nhỏ màu tím quy đầu. Qua một hồi lâu, Đường Tâm Di mới đổ hít một hơi thở dài nói. Nha, Thiên A, Tiểu Kiệt, người đồ vật, vài ngày không thấy như thế nào càng lúc càng lớn, thật so với kia Thiên còn muốn lớn hơn nha. Vương Kiệt đắc ý phi thường cười nói. Thích không, Tâm Di tỷ, có thích ta hay không đại con cặc? Lão công, nhân gia đều bị ngươi câu dẫn biến thành dâm hoa đãng phụ rồi. Đường Tâm Di đỏ mặt, nhìn lên Vương Kiệt giống kiện mỹ tiên sinh vậy cao lớn dáng người, xấu hổ đáp, yêu thích, lão công. Nhân gia thích ngươi đại con cặc. Nói nàng đã hai tay hợp cầm chặt Vương Kiệt dưới hông cự vật, giống cúng bái thiên thần vậy, để sát vào đầu, bắt đầu liếm láp cùng hút lên. Đường Tâm Di tính toán đem toàn bộ đại quy đầu ngậm vào trong miệng thời điểm, kia so trưởng phu vệ thư lý còn lớn hơn không chỉ nhất hào nhỏ, làm nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tưởng niệm cuộc đời này gặp được tối to dài căn này đại con cặc. Nhưng Đường Tâm Di cũng không sợ hãi, bởi vì Vương Kiệt đã là tình lang của nàng cam tâm tình nguyện chờ đợi Vương Kiệt đối với nàng lại lần nữa trà đạp. Vương Kiệt không chớp mắt nhìn trước mắt Đường Tâm Di, một mặt bận bịu liếm khắp hắn toàn bộ chi đại con cặc, một mặt bận bịu âu yếm hắn đại âm nang. Cái loại này chuyên chú cùng dâm đãng bộ dáng, làm hắn nhịn không được giao trái tim đương ngang một cái, đè thấp âm thanh hô quát nói. Nhanh chút, Tâm Di tỷ, mau đưa đầu chim của ta toàn bộ ăn vào đi. Đường Tâm Di đương nhiên như vậy hưởng ứng, nàng lập tức miệng thơm đại trương, cố gắng muốn đem Vương Kiệt đại quy đầu ăn một miếng đi xuống, nhưng này đều không phải là dễ dàng sự tình, rằng co cả buổi, cuối cùng vẫn là tại Vương Kiệt phối hợp cùng giúp đỡ phía dưới, nàng mới có thể miễn cưỡng đem toàn bộ đại quy đầu ngậm vào miệng. Vương Kiệt hai tay bưng lấy Đường Tâm Di đầu, bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm, nhìn Đường Tâm Di rảo mỹ khuôn mặt, bởi vì bị hắn đại con cặc nhồi vào miệng nhỏ, đến mức ở gương mặt cũng thay đổi hình, tuy rằng Vương Kiệt trong lòng có một chút không đành lòng, nhưng nhìn Đường Tâm Di kia đau khổ chịu đựng lại vui vẻ chịu đựng thần sắc, hắn vẫn là quyết định hung hăng làm tiến Đường Tâm Di ít hầu nói sau. Nghĩ vậy, Vương Kiệt liền ra tốc quất cắm, tùy theo hắn động tác càng ngày càng nóng cay, Đường Tâm Di cũng ừ hừ hừ của một sắp ngạt thở mà chết bi thảm bộ dáng. Nhưng Vương Kiệt vẫn chưa vì vậy mà đình chỉ động tác, bởi vì hắn biết Đường Tâm Di kia linh hoạt đầu lưỡi, không ngừng tại khoang miệng nội cạo liếm hắn cán, loại này cao siêu bú liếm kỹ xảo, cho dù là chơi toàn bộ rất nhiều mỹ nữ Vương Kiệt, kỳ thật cũng chưa từng gặp qua vài cái. Vương Kiệt nhìn Đường Tâm Di cặp kia ngập nước mắt to, tâm lý âm thầm đắc ý, chính mình nhanh như vậy liền đem cái này hoạt sắc sinh hương Đường Tâm Di dạy dỗ thành như thế phóng đãng dâm phụ, lúc này hắn cũng không nghĩ cứ như vậy xuất tinh tại Đường Tâm Di trong miệng, bởi vậy đình chỉ động tác. Chậm rãi rút ra chính mình đại con cặc, sau đó dắt Đường Tâm Di đứng lên, hai người lại lần nữa ôm nhau mà hôn. Không đến 10 phút, Đường Tâm Di đã giống đầu tuyết cá vậy tại trên ghế sofa bị tiên lật hai lần thân, nhưng Vương Kiệt thượng vị thỏa mãn, mạng hắn làm Đường Tâm Di mở ra hai chân dơ lên cao hướng tiên, bắt đầu tiến hành hắn cuối cùng một vòng liếm nộn huyệt cùng lấy âm hộ. Chương 1652 tại phòng làm việc Cố Hiểu Khiết cùng Đường Tâm Di song phi ba. Lúc này Đường Tâm Di sớm đã bị Vương Kiệt chỉnh đầu óc choáng váng, thở hào hển, nàng rên rỉ một đợt so một đợt lớn tiếng, nhúc nhích bất an làm tức giận thân thể khi thì cuốn vặn vẹo, khi thì ưỡn thẳng lắc lư, hai hạt tuyết trắng vô lớn lồng lộng rung động không thôi, một đôi thon thon tay ngọc liều mạng nắm ngược lấy sofa bên cạnh, trong miệng cũng không ngừng kêu to a. Tiểu Kiệt, người tốt, nha, Tiểu Kiệt, của ta tốt ca, ca, van cầu ngươi, để ta, thích, để ta, thăng thiên, nha. Nha! Vương Kiệt không hổ là sắc trung cao thủ, hắn ngay tại Đường Tâm Di kề cận hỏng mất trước khoảnh khắc, phút chốc dừng lại toàn bộ động tác, đang tại chờ đợi cao trào hàng lâm Đường Tâm Di, bỗng nhiên bị Vương Kiệt ném qua một bên hờ hững, không khỏi lại hoảng lại cấp bách cầu xin a nha. Nha! Thượng Đế! Đừng có ngừng chỉ! Tiểu Kiệt! Van cầu ngươi! Nhanh chút tiếp tục! Ô ô! Nha! Tiểu Kiệt! Nhanh chút cứu ta! Van cầu ngươi! Tốt đệ đệ! Cứu! Cứu! Tiểu Huyệt Dâm! Vương Kiệt nhìn Đường Tâm Di cái loại này ngứa ngáy khó nhịn dâm đãng bộ dáng, cũng không nhường nhịn nàng nhiều hơn nữa thụ dày vò, liền đứng lên một cước vượt qua sofa, hai tay bắt lấy Đường Tâm Di mắt cá chân, đại quy đầu để sát vào Đường Tâm Di bí nộn huyệt miệng hang, thắt lưng trầm xuống, kia nặng mà hữu lực đại quy đầu, lập tức liền đâm vào Đường Tâm Di kia sớm ướt đẫm bí nộn huyệt nội. Chỉ nghe Đường Tâm Di phát ra một tiếng như khóc như tố rên rỉ nói nha. Tiểu Kiệt, mấy ngày nay muốn chết ta. Vương Kiệt nhìn Đường Tâm Di kia như si như say biểu cảm, biết chính mình chỉ cần nhiều hơn nữa hạ điểm công phu, nhất định có thể đối với vị này trời sinh vưu vật tùy tiện lấy, thậm chí có thể đem nàng khống chế tại bàn tay tâm lý, bởi vậy hắn eo lại trầm xuống, đem dưới hông cự vật lại hướng đến đường tâm di bên trong thân thể xâm nhập bán căn chiều dài. Sau đó hắn nhìn chăm chú đường tâm di ánh mắt nói tâm di tỷ, nói cho ta, người có nguyện ý hay không cả đời cũng làm của ta tiểu huyệt dâm. Đang tại đói khát trạng thái chung đường tâm di sao chịu nổi như vậy cha hỏi, chỉ thấy mặt nàng hồng tâm nhảy phóng đãng nói. Nha, tiểu kiệt, tốt đệ đệ, ta nguyện ý cả đời cũng làm, ngươi nữ nhân. Vương Kiệt đánh sát khi còn nóng truy vấn đường tâm di nói muốn làm của ta nữ nhân liền muốn hoàn toàn nghe ta lời nói, ngươi làm được sao? Lúc này đường tâm di chỉ phán Vương Kiệt có thể chạy nhanh trường xô thẳng vào, căn bản không nghĩ tới cái khác việc, bởi vậy liền vội vàng nói a. Tiểu Kiệt, ta nhất định nghe lời, ta đã là nữ nhân của ngươi, đương nhiên cái gì đều nghe ngươi. Vương Kiệt nghe được đường tâm di như này trả lời, mới vừa rồi hài lòng nhất cắm đến tận cùng, đem ngay ngắn vừa to vừa dài đại con cặc hoàn toàn làm tiến đường tâm di tiểu huyệt dâm. Đường tâm di mặc dù có điểm không chịu nổi, nhưng trên mặt biểu cảm lại tràn đầy vui thích. Mới đầu Vương Kiệt áp dụng chín cạn một sâu địch pháp, làm cho đường tâm di thói quen hắn thô to, bởi vì hắn phát hiện đường tâm di nộn huyệt còn phi thường chặt chẽ. Cho dù có đại lượng dâm thủy đương dầu bôi trơn, nhưng đường tâm di mỹ nộn huyệt hành lang chất thịt vẫn là đem hắn đại quy đầu kẹp chặt ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cho nên Vương Kiệt không dám táo tiến, đầu tiên là chín cạn một sâu, lại chuyển thành tứ ngắn tam trường, sau đó là nhất trường quất nhất ngắn cắm vào lẫn nhau vận dụng. Tại Vương Kiệt tính toán bắt đầu nhiều lần rốt cuộc, trực đảo Hoàng Long co lại mãnh liệt cắm mạnh vào trước kia, đường tâm di sớm sảng đến hạ thân thẳng tùng, mông trắng loạn nghênh, chỉ thấy nàng hai tay xoa bóp chính mình hai vú. Thở hào hển dâm đãng kêu la a nha. Ô, nha, tiểu kiệt, ngươi mạnh khỏe, lợi hại, tốt hội, làm nộn huyệt nha, ai nha, nha. Tốt đệ đệ, ngươi đem nhân ra, chọc vào tốt, thích, thật thoải mái, nha. A, tiểu kiệt, ta yêu ngươi, hô, hô, ca. Tiểu huyệt dâm về sau phải ngày ngày, cho ngươi làm như vậy, nha, a, khoái chết ta. Vương Kiệt vừa nhìn đường tâm di khóe mắt trắng dã. Môi dưới thẳng cắn, biết nàng sắp thần du thái hư bay vào đám mây, nhưng hắn cũng không nghĩ hiện tại khiến cho đường tâm di được đến cao trào, bởi vậy hắn đánh mất trực đào Hoàng Long ý nghĩ, ngược lại lại lần nữa đạp sắp xếp gọn gàng, nhanh chóng rời khỏi hắn đại quy đầu, đồng thời thả ra đường tâm di mắt cá chân nói. Đến, tiểu huyệt dâm, chúng ta đổi lại tư thế. Nói, hắn liền một tay lấy đường tâm di kéo lên thân đến, chính mình thì thay thế đường tâm di mở mới vị trí. Nghiêng ỉ sofa đầu dựa vào nằm xuống. Tuy rằng đường tâm di lại từ phấn khích kích tình trung bị đá xuống ngựa đến, nhưng nàng lại tuyệt không dám oán giận, chính là khéo léo phối hợp Vương Kiệt chỉ thị, thon dài trắng nõn hai chân nhất nhảy qua, liền hỏa lạt lạt cưỡi lên Vương Kiệt bụng đi lên. Ngay từ đầu đường tâm di cũng là chậm rãi khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, chỉ thấy nàng nhắm mắt ngưng thần, đầy mặt xuân sắc, hai tay đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, mông đẹp cao thấp nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng. Tinh tế thưởng thức đại quy đầu đầy vào nàng mỹ nộn huyệt hành lang nội tuyệt vời mùi vị, mỗi khi Vương Kiệt quy đầu phía trước chạm đến hoa tâm của nàng, đường tâm di liền phát ra một chuỗi dài làm người ta tiêu hồn thực cốt ngâm nga. Từ từ, đường tâm di hình như càng ngày càng hưởng thụ loại này nữ trên nam dưới ngồi kỹ thức, chẳng những khuấy sục biên độ càng lúc càng lớn, nàng mông trắng cũng không khí lắc lư cùng xoay tròn một phen, những cử động này đem Vương Kiệt mừng rỡ là liên thanh trầm trồ khen ngợi, hắn một đôi bàn tay cũng đem đường tâm di đại sóng chen ép thành một đoàn. Dùng sức xoa, nghiệp, bóp, nhu, giống như muốn đem kia hai hạt căng phồng phồng vú lớn cầu ngoạn nổ tung đến tựa như, mà đường tâm di tắc chủ động cúi đầu đi tìm cầu Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt nhìn xem hai mắt đăm đăm, miệng khô lưỡi khô, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, liền vội vàng cúi người hướng trên ghế sofa trần như nhộng cao quý nữ thần, kia mặt ngoài lung linh, trong suốt tuyết trắng ngọc thể ép xuống, a. Đường tâm di một tiếng thở gấp, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhất thẩm. Liền không hề chống đỡ làm Vương Kiệt thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. Sau một lát, tựu điếm căn hộ liền xuân sắc chiêu chọc người, oanh tiếng nũng nịu không dứt. A, nhẹ, nhẹ. Một điểm, a, a. Đường tâm di nhúc nhích mỹ diệu vô cùng, xinh đẹp mềm mại tuyết trắng ngọc thể. Tại Vương Kiệt dưới hông bị động đáp lại hắn mỗi một cái quất cắm chống đối, thừa nhận hắn mỗi một lần lỗ mãng vọt mạnh ngoan đâm, nàng tại Vương Kiệt dưới người quấn lấy hắn. Tao nhã thon dài một đôi tuyết trắng chân ngọc vòng tại phía sau hắn, đem hắn triền kẹp ở chính mình chân ngọc đùi trắng ở giữa, nghênh tiếp hắn mỗi một lần mãnh liệt đâm đâm, khi nàng cả người co giật, như thủy triều dâm thủy phun ra ngoài sau. Vương Kiệt lại đem mềm nhũn, chân trụi thiếu phụ ôm đến trên bàn làm việc, làm nàng đem nửa người trên nằm ngửa, chính mình thì đứng ở nàng tuyết trắng giữa hai chân, to lớn thô lệ quy đầu đẩy ra mỹ nhân kia non mềm ẩm ướt trượt môi mật đóa hoa. thật lớn đại con cặc lại một lần nữa cắm vào chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp nộn huyệt hành lang bên trong, tiếp tục co lại mãnh liệt mạnh mẽ làm, mà Đường Tâm Di tinh mâu nửa che nửa mở, hai gò má ửng đỏ như lửa, bị mỹ nộn huyệt hành lang nội điên cuồng ra vào khổng lồ con cặc. Quất cắm được chỉ có thể đứt quãng uyển chuyển nũng nịu, rên rỉ không thôi. Thẳng đến to như vậy trên ghế sofa lại lưu ướt một mảng lớn, Vương Kiệt mới lại lần nữa ôm lên chìm đắm tại bể dục chiều dâng chung Đường Tâm Di, đem nàng đỉnh nhanh ở sau cửa, đem nàng một đôi thon dài tuyết trắng tao nhã chân ngọc thật cao đài lên, hướng về nàng hoàn toàn bại lộ ra xinh đẹp nộn huyệt hang tối quất mạnh cắm mạnh vào, cuối cùng còn đem nàng gắt gao đội lên bệnh viện đại lâu dựa vào phố cái kia mặt rơi xuống đất thủy tinh màn che bức tường phía trên, tại nàng kia trần như nhộng, đầy đặn động lòng người thân thể chấn động. Quất cắm đem cái này xinh đẹp Đường Tâm Di bị hắn chà đạp phải chết đi sống lại, thở hào hển bộ dáng, Vương Kiệt giống điên cuồng tựa như bày ra liên tiếp thô bạo quất cắm. Đường Tâm Di tuy rằng vừa mới còn tại trong bóng tối trách cứ sự can đảm của mình cùng càn rỡ, nhưng ở Vương Kiệt vỗ về cùng khiêu khích phía dưới, cũng đã toàn bộ quên cái tinh quang, chỉ nghe nàng líu díu nói Tiểu Kiệt. Cứ như vậy, không muốn tiếp tục đổi tư thế, mời ngươi cứ như vậy. Đem tiểu huyệt dâm, đánh ngã đi à nha. Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú nổi lên hiện cười đắc ý dung, hai tay hắn đỡ lấy Đường Tâm Di eo nhỏ, đem nàng hạ thân hướng đến chính mình đại con cặc nặng nề mà áp lên đi nói vậy ngươi mông còn không chạy nhanh dao động. Phóng túng nộn huyệt, mau dao động, để ta nhìn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tao. Đường Tâm Di đương nhiên là chiếu đơn toàn bộ thu, chiếu theo Vương Kiệt mệnh lệnh bắt đầu liều mãng lắc lư nàng mông, kia mông trắng bốc lên, thay đổi rất nhanh dâm tư, làm hắn sảng đến là vui. Mà Đường Tâm Di bản nhân cũng là đổ mồ hôi chảy ròng ròng, trong miệng không ngừng phát ra thơm ngọt rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt hai tay thay phiên âu yếm Đường Tâm Di đùi cùng nhũ phong, miệng tắc có khi ca ngợi Đường Tâm Di mỹ lệ cùng dâm kỹ, có khi lại nói với nàng ra hạ lưu mệnh lệnh, mà Đường Tâm Di động tác liền tùy theo Vương Kiệt yêu cầu chợt nhanh chợt chậm chợt cấp bách, trong miệng cũng gọi là một chút dâm uế đến cực điểm từ ngữ. Vương Kiệt âu yếm Đường Tâm Di càng ngày càng nóng bỏng thân thể, phát hiện mồ hôi đầy người Đường Tâm Di. Tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy cũng càng ngày càng dính dính sền sệt, hắn lại liếm liếm Đường Tâm Di đã cứng rắn như ngoan thạch núm vú nhỏ, biết nàng rốt cuộc không căng được bao lâu, đã kề cận nổ mạnh bên cạnh, bởi vậy hắn cũng hạ thân cấp bách đỉnh, cố gắng phối hợp Đường Tâm Di cuồng dã ngồi cưỡi. Mà mồ hôi đầm đìa Đường Tâm Di, hai tay chống lấy sofa đầu dựa vào, một đầu nhục ẩm ướt mái tóc cúi đãng tại Vương Kiệt chóp mũi phía trên, nàng chợp mắt nhíu mi, của một buồn khổ không chịu nổi thần sắc. Nhưng nàng rong ruổi ngồi cưỡi động tác cũng đã tích gần điên cuồng, cùng với nàng điên cuồng tiếng rên rỉ, dĩ nhiên là theo nàng phóng túng nộn huyệt truyền ra từng trận phốc chi, tiếng. Tùy theo Đường Tâm Di cả người run run không thôi dùng mình, Vương Kiệt đại quy đầu liền bị Đường Tâm Di xinh đẹp nộn huyệt hành lang thật chặt kẹp chặt, hai tay hắn liền vội vàng bắt lấy Đường Tâm Di mông trắng, một bên đem nàng hai vú ép hướng trước mặt hắn làm cho hắn hút mút, một bên hai tay ngón trỏ ra sức vặn bung ra Đường Tâm Di hậu môn. Đồng thời bắt đầu đi đào khoét nàng lỗ nhị. Đường Tâm Di tại ùn ùn kích thích phía dưới, thống khoái mà phát ra một tiếng ưng, khát vọng cao trào hàng lâm bí nộn huyệt liền không tự chủ được chành cày ra càng nhiều dâm thủy, mà đang ở điện quang kia thạch lửa khoảng khắc, Vương Kiệt nhờ vào dâm thủy tràn ra lúc, đại quy đầu chiến đấu hăng hái không ngừng hướng lên liều mạng đỉnh đầu, chỉ nghe Đường Tâm Di a. Rít một tiếng, cả người liền như động kinh phát tác vậy co giật lên. Đường Tâm Di một mặt quái dị run rẩy thân thể yêu kiều, một mặt còn liều mạng ngồi cưỡi Vương Kiệt to dài đại con cặc, mà Vương Kiệt cũng bị giấu ở Đường Tâm Di mỹ nộn huyệt hành lang chỗ sâu nhất cái kia lạp âm hạch, mà sát sảng khoái vô cùng, hắn nhìn Đường Tâm Di kia đẹp như thiên tiên ngọn đến khuôn mặt, một trận hồng, một trận bạch liên tục không ngừng biến hóa nhan sắc, hiểu được Đường Tâm Di liền linh hồn đều nhanh sảng đến xuất khiếu. Vương Kiệt tâm tùy niệm chuyển, một mặt gắt gao đứng vững Đường Tâm Di hoa tâm, một mặt hai tay bóp bóp nàng hai hạt núm vú nhỏ, hung hăng kéo lên đến, lại dùng lực khiến chúng nó bắn trở về. Như thế vòng đi vòng lại lăng nhục vài lần, Đường Tâm Di dĩ nhiên bị chỉnh hưng phấn không hiểu, dầm gì không biết đang nói cái gì này nọ, cuối cùng, khi hắn cuối cùng đem mỹ mạo như tiên tuyệt sắc người ngọc, ép chặt ở thảm thượng hung hăng đút vào vô số sau đó, mới tại một trận run run trung tướng một cỗ đậm đặc nóng bỏng dương tinh bắn vào Đường Tâm Di tử cung. Lúc này đây điên cuồng vân giao mưa hợp bên trong, hai người bọn họ cũng không có đồng bộ. Tại đây thời kỳ, Đường Tâm Di sớm nhất thiết như rót nhiều lần. Đạt được đến nam nữ giao cấu hợp thể kia dục tiên dục từ cực nhạc cao trào. Đường Tâm Di mấy bận leo lên bể dục chiều dâng cực nhạc đỉnh phong, toàn thân ngọc thể giật giật, mỹ nộn huyệt hành lang co rút nhanh thời điểm, Vương Kiệt thô to đại con cặc thủy chung không có rời khỏi nàng bên trong thân thể, một mực liên tục không ngừng tại nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang chỗ sâu thẳng tiến, quất cắm, đỉnh quy đầu đụng, nghiền nát nàng mẫn cảm phi thường hoa tâm, đem thiếu phụ làm được là hoa tâm mở rồi đóng, cảm tạ lại mở, trừ bỏ dâm thân diễm ngâm, cũng bắt đầu hô thiên thường địa. Đường tâm di cuối cùng vong tình thét chói tai đi ra a. Tiểu Kiệt, ta đấy, người tốt, hảo ca ca, nha, ngươi thật sự, quá, cường. Tuy rằng đường tâm di ngọc thể đã sụi lơ như bùn, bất quá nàng thủy chung tại hắn dưới hông hết sức phối hợp, uyển chuyển tướng liền, mọi cách hầu hạ, thẳng đến Vương Kiệt rút nhanh chóng ngàn dặm, đem tinh dịch rơi li li bắn vào nàng càn khát vạn phần tử cung bên trong, hai người thân thể trần truồng mới gắt gao quấn lấy, hôn nồng nhiệt, thở gấp, đắm chìm trong nam nữ giao hoan sau cao trào tuyệt vời dư vận bên trong. Cốt sắc thiên hương thiếu phụ đường tâm di đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, tại trong ngực Vương Kiệt dựa sát vào nhau, xấu hổ nhẹ giọng nói hỉ. Yêu thích, vô cùng. Thư, thoải mái, ngươi, mỗi lần đều, cắm vào, tiến. Đi được, tốt. Sâu, nha. Nói, âm thanh càng ngày càng thấp, đến cuối cùng đã là mấy như mũi kêu, như hoa lệ yếp ửng đỏ một lần, xinh đẹp tuyệt luôn. Nghe xong đường tâm di phen này ôn huyền quyến rũ, ẩn ý đưa tình, lúng ta lúng túng ôn tồn mềm giọng, Vương Kiệt đắc ý cười nói hắc. Hắc, tâm di tỷ bảo bối. Ân, hừ. Từng tiếng nũng nịu, đường tâm di tâm thần mê say cảm giác được đại con cặc tại nàng bên trong thân thể chậm rãi xâm nhập, Vương Kiệt càng tiến càng sâu, ai. Lại một tiếng nũng nịu, nàng xinh đẹp lúng đồng tiền phím hồng, đương thật lớn đại con cặc toàn bộ nhập vào đường tâm di chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt sau đó. Vương Kiệt một tay nhanh ôm nàng eo nhỏ, một tay ôm sách lấy nàng tuyết trắng trơn bóng nộn trượt chân ngọc, bắt đầu ở nàng chặt khít ướt át nộn huyệt nội kéo nhẹ chậm nhô lên. Đường tâm di ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ, đáp lại Vương Kiệt mỗi một lần lửa nóng quất cắm cùng đẩy vào, trong miệng một mực nhẹ nhàng hừ nga ai. Ta, ai, ân, ta, ai, ân, nha, ai, ngươi. Ngươi chọc vào, tốt, thật sâu, nha, ai, ân, nha, ta. Nàng kia đôi thon dài hoàn mỹ tuyết trắng chân ngọc chẳng biết lúc nào đã vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng, xấu hổ mang khiếp đem hắn gắt gao kẹp chặt, như ngẫu vậy tuyết trắng cánh tay ngọc triển ôm lấy cổ của hắn, biến thành nàng treo ở trước mặt hắn tư thế, đường tâm di toàn bộ thể xác tinh thần đều chìm nghỉm tại kia lửa nóng kích thích tình yêu lốc xoáy bên trong. Xưa nay đoan trang cao quý, khí chất tao nhã đường tâm di, lúc này chẳng những hạ thân cùng Vương Kiệt gắt gao giao cấu hợp thể tại cùng một chỗ, còn xấu hổ đưa tình cùng hắn hôn nồng nhiệt triền miên. Một đôi to lớn tròn trịa kiên đĩnh mỹ nhũ liên tục không ngừng tại hắn cơ ngực thượng ma sát, một đôi sớm cưng rắn nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, chèn ép, cọ sát, trêu chọc hắn, cũng kích thích Vương Kiệt mạnh hơn càng sâu làm tiến nàng nộn huyệt sâu nhất chỗ. Hảo tỷ tỷ, cái bộ dạng này thực mê người nga. Cố Hiểu Khiết nhìn xem tâm thần rung động, Vương Kiệt chỉ thấy ngực nội đường tâm di đã là thẹn thùng muốn khóc, thiếu nhãn mê ly cúi đầu tại hắn cổ lúc, lại dồn dập lại tức giận nói đều là ngươi, đều trách ngươi, ô ai này xấu hổ chết người. Vương Kiệt liền triển khai một khắc luân mãnh liệt tấn công, dần dần đường tâm di vừa trầm ngâm tại kia lửa nóng mất hồn quất cắm động tác bên trong, khóe mắt ẩn ẩn ngậm trong suốt châu lệ, như là nghĩ biện bạch cái gì lại bỏ qua, tựa như bạch đại mỹ nhân chung quy cái gì cũng không nói đi ra, chính là nhận mệnh nhìn trêu đùa nhìn bọn hắn. Cố Hiểu Khiết liếc nhìn một cái, nàng tâm lý minh bạch chính mình đang cùng Vương Kiệt hợp diễn một hồi sống động xuân cung. Ân, ân, ta, ân, nha. Đường tâm di vậy đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ gấp rút nũng nịu rên rỉ liên tục, Vương Kiệt áp lên kia mềm mại không xương eo nhỏ, hạ thân nhanh đẩy nàng kia bình trượt trắng nõn bụng, sau đó, tách ra nàng thon dài tao nhã chân ngọc, dùng quy đầu đẩy ra đường tâm di ướt sũng trơn trượt môi mật đóa hoa, đại con cặc hướng xuống hung hăng đỉnh đầu. Ai, nha. Tại đường tâm di yêu kiều để đáp lại tiếng bên trong, Vương Kiệt lại lần nữa tại trên người của nàng cuồng bạo quất đánh lên. Chỉ thấy văn phòng xuân sắc trêu chọc người, dâm thanh lãng ngữ không dứt, một đôi trần chuồng lộ thể nam nữ tứ chi quấn quýt, điên cuồng mà giao cấu hợp thể, tốt một hồi dục tiên dục từ dâm loạn giao hoan, điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường. Một là anh dũng sông pha, một cái tắc uyển chuyển tướng liền, một là co lại mãnh liệt mãnh đỉnh, một cái liền mềm mại cử nhanh kẹp, đương hai người đều tận tình phóng túng mất hồn sau. Cố Hiểu Khiết chính nhìn xem đầu váng mắt hoa, đương Vương Kiệt ly khai đường tâm di choáng váng than thân thể yêu kiều. Xoay người đối mặt chính mình thời điểm kia đại con cặc nhất ném, một mảnh bọt nước nhất thời vẩy ra, liền mặt nàng cũng dội lên một điểm, Cố Hiểu Khiết chỉ cảm thấy trong miệng liên quan, nàng tuy biết có thể làm đường tâm di như này tiêu hồn thực cốt, tuyệt không phải trung nhân chi khí, lại không nghĩ đến Vương Kiệt lúc này đại con cặc, đúng là so với vừa rồi yêu thương chính mình khi còn muốn tráng kiện. Chẳng những to dài cường tráng, đỉnh càng như ô bình thường mở rộng, quang nghĩ đến mới vừa rồi bị như vậy đồ vật đâm vào nộn huyệt nội đại xính dâm uy khi cảnh tượng, Cố Hiểu Khiết đã nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, ký sợ hãi lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đó mới vừa đem Đường Tâm Di làm dục tiên dục tử đại con cặc, cũng không biết bắn qua không có, như thế ẩm ướt nóng, thật không hiểu mình là phụ còn có thể chịu nổi. Hiểu Khiết, bây giờ cùng Tâm Di tỷ cùng một chỗ tới hầu hạ ta đi. Vương Kiệt gặp Cố Hiểu Khiết bị hắn đại con cặc toàn ném động tác biến thành ngẩn ra, lại chưa hờn dỗi hắn vô lễ, càng không một chút tránh né chi ý, bán mang lừa gạt mang mắt đẹp ngược lại thẳng nhìn chằm chằm kia như nộ long ngẩng đầu đại con cặc, một bức lại yêu lại sợ bộ dáng, hắn duỗi tay nhẹ nhàng nâng lên Cố Hiểu Khiết ửng đỏ khuôn mặt, gặp Cố Hiểu Khiết nhưng lại thuận thế ngẩng đầu nhắm mắt, một bức nhâm quân thải hiệt bộ dáng, Vương Kiệt không khỏi càng cảm kích thích. Hắn một bên thấu quá mặt đi, hôn lên Cố Hiểu Khiết kia đỏ tươi ướt át môi anh đào, tại nàng ê a tiếng trung phá khai rồi nàng hai miếng môi hồng phòng bị, Cố Hiểu Khiết chỉ cảm thấy tùy theo Vương Kiệt miệng lưỡi dán lên, một cỗ ôn nhu lực đạo truyền qua, làm nàng không tự chủ được triệt mở gắn bó, làm hắn tiến quân thần tốc, tận hưởng nàng miệng thơm trung ấm áp hương trực điểm hương, kia linh hoạt đầu lưỡi liền tại nàng trong khoang miệng cạo quét hoạt động mùi vị, đều là như vậy ngọt ngào mê người. Làm Cố Hiểu Khiết võ mồm non nớt mà nhiệt liệt phản ứng, rốt cuộc không thể tự chủ tùy theo nhảy múa. Tăng thêm Vương Kiệt không chỉ võ mồm lợi hại, nhẹ nâng khuôn mặt nàng nhi tay cũng không nhàn rỗi, Cố Hiểu Khiết chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều cứng lại, tay hắn không ngờ thuận theo cổ của mình chậm rãi trượt vào, chui vào quần áo bên trong, từng điểm hướng nàng thân thể yêu kiều phát động thế công, vốn là chỉ từ mới vừa rồi nhìn lén dâm thời điểm, Cố Hiểu Khiết một trái tim đã bị kia nhiệt tình như lửa cảnh quan liêu lại khó có thể tiếp tục tự kiềm chế, hiện tại lại cấp Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập trong miệng. Thuần thục khiêu khích nàng chính phun trào dâm dục, chỗ đó kháng cự được kia ma thủ xâm phạm. Chương 1653 tại phòng làm việc Cố Hiểu Khiết cùng Đường Tâm Di song phi 4. Một mặt hưởng thụ cùng Vương Kiệt ở giữa võ mồm triền miên, một mặt nhẹ dịch truyền thân thể yêu kiều, làm chính mình thân thể cùng quần áo ở giữa không còn như vậy gián sát, làm cho tay hắn càng lúc càng hiếu động làm, Cố Hiểu Khiết không khỏi tim đập rộn lên, mê say tại nam nữ ở giữa kia động lòng người tình cảnh bên trong. Vương Kiệt tay sờ mang đến cảm giác chi dai, mê mang ở giữa Cố Hiểu Khiết chỉ cảm thấy trước ngực của mình càng lúc càng phồng, càng lúc càng nóng, một đôi hương phong cũng bị Vương Kiệt làm cho càng lúc càng đỉnh. Càng lúc càng lớn, vặn vẹo ở giữa mài tại quần áo thượng cảm giác càng thêm say lòng người, quang chính là thân thể yêu kiều nhẹ giơ lên, đã vô pháp làm hắn tay hiếu động làm, nàng mê loạn cùng hắn hôn môi, tay mềm nhu nhược đem thân thể yêu kiều chống lên, càng chống đỡ càng cao. Không chỉ võ mồm cùng hai tay kỹ xảo kinh người, Vương Kiệt tại nắm chặt thời cơ bên trên, cũng có thể nói là vừa đúng, khi hắn tay bước chậm đăng phong, từng điểm hưởng thụ Cố Hiểu Khiết nhũ thượng nộn trượt xúc cảm, Cố Hiểu Khiết dục hòa cũng càng lúc càng thịnh, đợi đến Vương Kiệt tay leo lên đỉnh núi, đem nàng nhũ thượng hai đóa hồng lôi tùy ý thưởng thức làm, kia mãnh liệt kích thích, làm Cố Hiểu Khiết không khỏi thất thanh nũng nịu rên rỉ, thiên Vương Kiệt nhưng vào lúc này thu hồi đầu lưỡi. Một bên dùng miệng kéo mở nàng miệng nhỏ, làm Cố Hiểu Khiết mạn rượu ngọt ngào tiếng rên rỉ tại hai người trong miệng giao hưởng quanh quẩn. Phá hư, Tiểu Kiệt ngươi, ngươi thật là xấu, thế nhưng, lại đem Hiểu Khiết đậu, đậu cái kia giảng kêu. Thật là xấu chết. Đường Tâm Di tại bên cạnh hồn hình thờ gấp trêu đùa. Vương Kiệt miệng quyến luyến không rời rời đi Cố Hiểu Khiết môi hồng, vài tia ngọt ngào ánh sáng tại hai người võ mồm ở giữa ánh, tình mê ý loạn ở giữa Cố Hiểu Khiết lại có một cỗ truy tìm cái kia linh hoạt đầu lưỡi xúc động, nàng tuy biết cấp Vương Kiệt như vậy nhất đậu ngoạn, trong lúc bất chi bất giác nàng đã nâng lên thân trên. Một đôi ngọc nhũ hoạt sắc sinh hương tại trước mắt hắn căng phồng bắn nhảy, mặc hắn hai tay tận tình âu yếm chiêu đùa, chính là hai tay càng thêm một chút kình, làm cho Cố Hiểu Khiết nũng nịu rên rỉ tiếng cao lên. Lập tức là một trận lúc nhẹ lúc nặng, khi thì như có như không, khi thì uy mãnh cường hãn lay động, muốn làm Cố Hiểu Khiết thật không hiểu như thế nào cho phải, hắn hai tay hình như có lên ma pháp bên cạnh thân, làm Cố Hiểu Khiết một đôi mỹ phong càng bị xoa lấy biến hình càng tình nóng như lửa. Đương Vương Kiệt phóng nhẹ thời điểm, làm Cố Hiểu Khiết muốn hắn tăng thêm thủ pháp, khi hắn tăng thêm khi lại làm cho Cố Hiểu Khiết khát cầu bị hắn nhẹ nhàng coi sóc mùi vị. Tùy theo Vương Kiệt hai tay khi nặng khi nhẹ vuốt ve vân về động tác, Cố Hiểu Khiết rên rỉ khi thì ngẩng cao, khi thì lưỡng lự, mỗi tiếng mỗi câu đều mang theo khó có thể tưởng tượng mê loạn nhộn nhạo, làm dục hỏa tại nàng bên trong thân thể va chạm nan nghỉ, càng đốt càng nóng. Trứng thối, a, trứng thối Tiểu Kiệt, ngươi, a, ngươi tay tốt xấu, quá phân. Kia, a. Chỗ đó có như vậy làm cho, nha, đẹp quá, ai, ngươi, như vậy nặng, Hiểu Khiết cái kia nhi như vậy nộn, ngươi như thế nào như vậy, ta, như vậy dùng sức, a, đẹp quá. Phá hư, mới để cho Hiểu Khiết thoải mái. Ngươi lại phóng nhẹ, quá mức, chán ghét, a, đừng buông tay, Hiểu Khiết yêu ngươi, như vậy nhu, ôi, lại, lớn hơn nữa lực điểm á. Đừng, đừng như vậy nhẹ, Quang biết liêu Hiểu Khiết lửa. Ngươi phá hư, a, xin nhờ, Hiểu Khiết muốn, phải bị không được, a. Lúc này Tiểu Kiệt đã ghé vào Cố Hiểu giữ sự trong sạch phía trên, nhìn Cố Hiểu Khiết một thân trắng muốt như ngọc làn da, tựa như giống như bạch ngọc chiếu lấp lánh, trước ngực một đôi cao ngất to lớn trắng nõn nhũ phong, tuy là nằm, vẫn như phúc bát vậy thật cao dơ cao, trước ngực kia hai khỏa hồng nhạt sắc nụ hoa, ước chừng đậu đỏ vậy lớn nhỏ, nhất là xung quanh một vòng như nho lớn nhỏ quầng vú, bày biện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, không tỉ mỉ nhìn còn nhìn không ra, nhìn càng là để cho nhân thèm nhỏ dãi. Lại tăng thêm kia tinh tế eo thon, chỉ kham một nắm, lung linh khéo léo rốn, nhìn xem Tiểu Kiệt dưới háng phát phồng, kìm lòng không được bắt lấy hai khỏa kiên cố núi ngọc, tùy ý trêu đùa, chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, quay tròn co giãn 10 chân, trong tay lực đạo không tự kìm hãm được lại tăng lên một chút, mở to miệng đến, chính là một trận xì xì hút mút, còn đem toàn bộ mặt tiếp cận liên tục không ngừng cọ sát. Vương Kiệt vuốt ve vân vê thân thể yêu kiều hai tay một trận xé rách, suy suy, lạp lạp, một trận vang nhỏ. Cố Hiểu Khiết hạ y đã bị lột cái tinh quang, tròn trịa màu mỡ bờ mông cùng đầy đặn căng phồng xinh đẹp nộn huyệt hang tối hoàn toàn hiện ra tại Tiểu Kiệt trước mắt, hai chân chỗ giao giới, một đầu thon dài khe thịt, phối hợp như ẩn như hiện thư thớt mấy cây mềm nhỏ nhung mao, thật sự là cả người không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không gọi nhân hoa mắt thần mê, thật kêu nhân hận không thể lập tức xách thương lên ngựa, khoái ý rong ruổi một phen. Lúc này Cố Hiểu Khiết đã bị Đường Tâm Di cùng Vương Kiệt kích tình Đông Cung diễn kích thích cặp vú phát phồng. Đầu vú trở lên cứng rắn, hạ thân đóa hoa sớm ướt đẫm, bởi vậy đương Tiểu Kiệt kia thô to đại con cặc chìa vào môi nhỏ cánh hoa của nàng trên miệng thời điểm nàng hạ thân một trận run rẩy, tuyết trắng bờ mông không tự chủ được đong đưa, vòng eo thượng xà giống nhau vặn vẹo, giống như lại hy vọng Vương Kiệt mau chóng cắm vào. Cấp Vương Kiệt một đôi ma thủ ở trước ngực tùy ý trêu đùa, Cố Hiểu Khiết bên trong thân thể lửa cuối cùng hỏa táng nàng, đốt nàng lại khó có thể tiếp tục thừa nhận, nàng thân thể yêu kiều rung lên, đem trên người quần áo toàn bộ đẩy đi ra. Trần trụi đầu nhập vào Vương Kiệt trong ngực, mặc hắn cúi người nặng nề mà hôn lên chính mình môi phía trên, mùi vị mỹ làm Cố Hiểu Khiết muốn gọi cũng gọi không ra. Chậm rãi, cặp kia làm nàng yêu say đắm không thôi ma thủ, đã có một cái dần dần rời đi trận địa, theo Cố Hiểu Khiết bụng thượng nhẹ nhàng yêu thương tụt xuống, phần hoa phất liễu vậy sơ quá nàng hạ thân kia ô nhuận tế trượt bộ lông, đi từng bước một hướng Cố Hiểu Khiết kia mê người hang tối, mỗi một bước cũng làm cho Cố Hiểu Khiết thân thể yêu kiều không tự chủ được chấn động một chút. Cũng là lại khó có thể tiếp tục ngăn cản. Tốt Hiểu Khiết, ngươi nhìn ngươi đều đã như vậy ướt. Vương Kiệt ngón tay nhẹ ôn nhu trượt vào Cố Hiểu Khiết hang tối, chỉ cảm thấy ngón tay ở giữa ngấy trơn trượt ẩm ướt nhuận, hắn cố ý tựa như đem miệng thối lui, đem kia dính lấy bệnh thấp ngón tay nâng tại Cố Hiểu Khiết trước mắt, tay kia thì chẳng biết lúc nào đã vòng đến Cố Hiểu Khiết eo nhỏ bên trên, chỉ dùng ngực mài làm nàng sôi sục xinh đẹp phong, ta thực sự không nghĩ đến. Ngươi ẩm ướt nhanh như vậy. Cố Hiểu Khiết màu ngọc bạch làn da tràn ra nhàn nhạt sáng rọi, mà nàng kia lo lắng đói khát khuôn mặt thượng tràn đầy dục vọng đôi mắt chính phun ra trích liệt dục hỏa, nàng kia tối mê hoặc mê người tình cảm nhất mãnh liệt tiểu nộn huyệt, chính lưu róc rách kéo dài không dứt quỳnh tương ngọc dịch, nàng lúc này phát tán ra một loại dâm mỹ phong tình, làm Vương Kiệt cảm giác phi thường muốn đem nàng hung hăng trà đạp một phen. Chỉ nghe thấy Cố Hiểu Khiết phát ra một tiếng rung động đến tâm can rên rỉ, nguyên lai Vương Kiệt đại con cặc đã cắm vào nàng kia chảy đầy mật ngọt tiểu nộn huyệt. Cố Hiểu Khiết giơ lên trắng nõn bắp đùi thon dài, gắt gao vòng tại Vương Kiệt sau lưng, nghênh tiếp nàng một chút so một chút ngoan quất cắm, kia chặt khít tiểu nộn huyệt gắt gao kẹp lấy căn kia đại con cặc, đại lượng dâm tùy tùy theo Vương Kiệt quất cắm chảy ra bên ngoài cơ thể. Tùy theo chặt chẽ quất cắm, Cố Hiểu Khiết một đôi chân bắt đầu lộn xộn, đồng thời cũng giơ cao chính mình kia màu mỡ trắng nõn nà mông lớn, phối hợp bên trong thân thể như vậy thô lại dài lại cứng quy đầu quất đánh. Mà Cố Hiểu Khiết ừ a a vui mừng tiếng ngâm không ngừng kích thích Vương Kiệt hưng phấn đem nàng kia xinh đẹp thon dài trắng nõn một đôi đùi gánh tại chính mình hai vai phía trên, làm cho mỗi một lần va chạm đều có thể tiến vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất, từng cổ mật ngọt dọc theo hai người chỗ giao hợp cấp tốc tuôn đi ra. Cố Hiểu Khiết dâm sóng thần thủy tuôn lại tuôn, a a xuân tình nhộn nhạo tại mặt mày lúc, mê người mỹ thái động lòng người nội tâm, dục hỏa như xí đáp lại làm Vương Kiệt nhịn không được ôm chặt này xinh đẹp thân thể yêu kiều. Chấn động bờ mông, một chút nhanh, một chút mạnh, liên tục không ngừng điên cuồng cắm vào cắm mạnh vào. Tốt thô, tốt, thích, a, dùng, dùng sức. Cố Hiểu Khiết vô sỉ vặn vẹo đầy đặn mông lớn, phát ra một trận dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt lửa kia hồng đại con cặc tại một trận quất cắm sau có vẻ càng to lớn hơn, Cố Hiểu Khiết tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng mông bự đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi đại con cặc mãnh liệt quất cắm, nhưng nàng mông xoay được càng lợi hại, đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt. A, a, a, đừng nên dừng lại nha, a a a, ô, nha, a. Cố Hiểu Khiết tiếng kêu dâm dãng không ngừng xung kích đường tâm di tai cổ, dục vọng máu cũng bắt đầu ở nàng bên trong thân thể sôi trào. Đường tâm di nhìn tại Vương Kiệt dưới háng dâm đãng kêu la Cố Hiểu Khiết, trong lòng một trận mê mang, mà nàng ma thủ lại là như vậy chân thật chống đỡ tại chính mình xinh đẹp nộn huyệt hang tối phía trên. Vương Kiệt rõ ràng cảm thấy đường tâm di hạ thân đã ướt rồi, kia mềm mại hòn le tại chính mình hai tay dưới sự vuốt ve rõ ràng phồng lớn lên. Lúc này Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa dục hỏa, theo Cố Hiểu Khiết mỹ nộn huyệt hành lang bên trong rút ra thân đến, hắn gào thét một tiếng, đem đường tâm di đẩy ngã lại trên mặt đất, nhấc lên nàng bộ váy. Giơ cao đại con cặc liền hướng đường tâm di xinh đẹp nộn huyệt hang tối cắm tới. Đường tâm di vô lực nằm bò trên đất, nàng khuôn mặt cách xa Cố Hiểu Khiết mông không đến 5 phân mễ, nàng đem Cố Hiểu Khiết tiểu nộn huyệt cùng hồng phấn lỗ đít nhìn xem nhất thanh nhị sở. Vương Kiệt đem đường tâm di tròn trịa mông trắng đài lên, sắp xếp thành bán quỳ sấp tư thế, một tay đè lại nàng cao ngất mông mập, tay kia thì cầm chặt dưới hông tăng vọt đại con cặc, chậm rãi tại đường tâm di mỹ nộn huyệt hang tối chỗ cùng khe mông ở giữa nhẹ nhàng ma sát. Đường tâm di cảm giác mình bị Vương Kiệt sắp xếp thành tựa như chó mẹ tư thái, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, nàng kiệt lực đong đưa mê người mông mập, muốn dãy giụa, nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, thật là không thể thoát khỏi Vương Kiệt chế tại bờ mông ma trường. Mặc dù nhìn không tới Cố Hiểu Khiết thần sắc, nhưng nghe thấy nàng oanh tiếng yến đâu chi mềm mại ngọt ngào, âm thanh trung còn bất chợt nhảy ra vài câu đem dục tiết thân mê người dâm ngữ, đường tâm di cũng biết nàng đã gần đến cao trào. Cố tình chính mình lại chỉ có thể dự thính Cố Hiểu Khiết bị Vương Kiệt làm chết đi sống lại, vui, tuy nói nàng quang đêm nay đã liền bị hai lần dương tinh tưới, bụng trung thật là phong phú đã cực, bị dưới người Cố Hiểu Khiết hồi quang phản chiếu sóc này xoay dao động đẩy phía dưới. Nguyên bản muốn tinh dịch hoàn toàn hút cấp hang tối, sớm bị chấn nước tràn ra ngoài, giữa đùi sớm bị kia vần đục tinh thủy bẩn thật lớn một khối, nhưng đường tâm di lúc trước bị Vương Kiệt làm ra cao trào do chưa bình phục. Hiện tại Cố Hiểu Khiết cùng hắn lại đang mình bên người làm ra như vậy cái mê người sống động xuân cung đến, còn làm nàng đầu một hồi lấy những người đứng xem thân phận đi cảm giác nam kia nữ cao trào khi thể nóng hổi chấn động, giáo nàng sao chịu được. May mắn Vương Kiệt mặc dù một bên làm Cố Hiểu Khiết, cảm giác đường tâm di hang tối trong đó kia tuyệt diệu kẹp hút mị lực, một bên nhìn nàng kia ký vô lực vừa khát nghĩ vui mừng mị thái, trong tai lại nghe đường tâm di cùng Cố Hiểu Khiết tìm muội một cái thích không thể nói, bị làm thần trí mông lung. Ngôn ngữ ở giữa gọi ra vô cùng dâm tình sóng vỗ, hoạt sắc sinh hương, một cái khác là kiểu gọi không thôi, không được hướng hắn khát cầu, kia thân thể yêu kiều càng tùy theo dưới người Cố Hiểu Khiết cổ động. Tại trước mắt hắn vặn vẹo vô cùng tình dục nhiệt lực. Kia mãnh liệt cảm quan kích thích, làm Vương Kiệt xác thực sảng khoái hưởng thụ, nhưng hắn cũng chưa quên đường tâm di, một đôi tay hơi trước tham, đem đường tâm di kia tràn ngập mê người phong tình nhảy động hai vú cầm lấy ở trong tay, tận tình xoa lấy. Tuy nói ngay từ đầu theo quá mức sinh đầu nhập Cố Hiểu Khiết nhiệt tình, lực tay không khỏi quá lớn lực điểm, nhưng mạnh mẽ như vậy lực xoa lấy, đối với chính vì dục hỏa khổ sở đường tâm di mà nói, cũng là chính hợp cần, chỉ xoa nàng nũng nịu rên gì không ngừng. Vạn vẹo liền dưới người Cố Hiểu Khiết đều ảnh hưởng càng thêm phóng ngực. A, đường tâm di cũng phát ra một tiếng ký sung sướng vừa thẹn sỉ rên gì, lúc này một cây tráng kiện đại con cặc giống như một cây nóng rực thép thương, kiên định mà hữu lực kéo mở nàng kia trinh tiết môi mật đóa hoa. Từng phần đem đường tâm di xinh đẹp nộn huyệt hang tối mỗi một cái xó xỉnh nhét đầy. A, không, a, thật lớn đại con cặc chậm rãi cắm vào ướt át đóa hoa, một cỗ mãnh liệt phong phú cảm giác, đính đến đường tâm di không khỏi a a thẳng kêu, trong giọng nói xen lẫn cảm giác thỏa mãn, bị bắt chặt xinh đẹp nộn huyệt hang tối nhanh kẹp lấy lửa nóng khổng lồ con cặc, hai người ma sát tẫn nhiên liền một chút khe hở cũng không có. Vương Kiệt một đôi hữu lực bàn tay to dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào xoa bóp trước ngực to lớn đại nhũ, trắng nõn tròn trĩa mông mặt sau cắm vào một cây lớn kinh người đại con cặc. Tại đây song trọng công kích, đường tâm di cũng không nhịn được nữa trong lòng dục hỏa, tượng vừa rồi nằm ở trên sàn nhà dâm đãng kêu la rên gì Cố Hiểu Khiết giống nhau, vô sỉ vặn vẹo mông lớn, phối hợp khởi Vương Kiệt thay phiên hữu lực quất cắm. Van cầu ngươi, nhẹ một chút, tốt, đau đớn, a, a, nhẹ một chút, không muốn, a. Không, muốn, á, ô, ô, đường tâm di tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng kia tuyết trắng mông bự đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi đại con cặc mãnh liệt quất cắm, nhưng nàng mông xoay được càng lợi hại, đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt, Vương Kiệt bắt được đường tâm di mông bự, bừa bãi xoa bóp, tuyết trắng mông lớn giống như cùng món đồ chơi ở dưới tay của hắn biến hình. A, a, a. Vương Kiệt lớn tiếng gầm rú, thật lớn đại con cặc hung hăng xung kích thiếu phụ Đường Tâm Di âm hộ, mỗi lần va chạm đều sẽ làm to lớn quy đầu đội lên hoa tâm, trong suốt dâm dịch tùy theo phốc xích, phốc xích. Quất cắm bị theo Đường Tâm Di kia xinh đẹp nộn huyệt hang tối nội chen ra, văng hai người bụng dưới ở trên đều là. A, a nhé. Nha, a, a, a. Đường Tâm Di trắng nõn mông lớn thật cao nhếch lên đến, cùng Cố Hiểu Khiết song song quỳ gối tại cùng một chỗ. Tùy ý Vương Kiệt đại con cặc một lần lại một lần mãnh liệt xung kích, trước ngực hai luồng không được lắc lư vú lớn cũng bị bàn tay to của hắn vuốt ve vân vê phát phồng đỏ bừng. Thật lớn khoái cảm che mất toàn bộ, Đường Tâm Di hiện tại giống như một chỉ động dục mẫu thú, đã quên là bị Vương Kiệt tại Cố Hiểu giữ sự trong sạch bên cạnh tận tình trêu đùa, điên cuồng mà lắc lư nhếch lên cao mông lớn, Vương Kiệt kia thô to đại con cặc tại nàng mông mặt sau nhanh chóng quất cắm, đóa hoa trung bị đại con cặc mang ra khỏi dâm thủy thuận theo bắp đùi trắng như tuyết chảy xuống. Mặc dù đã làm xong Đường Tâm Di, nhưng trước mắt Cố Hiểu Khiết lại cũng bị hai người sóng vỗ dụ phát tình dục, cho dù là buổi tối hôm nay hồi ba cùng Vương Kiệt giao hợp, lời vô nghĩa sóng vỗ cũng là ùn ùn, hoàn toàn không có nửa phần mệt mỏi. Vốn là lấy Vương Kiệt tính tình, hiện tại nên rời đi trận địa, đem tình nồng dục xí Cố Hiểu Khiết cấp làm lớn đặc làm nàng tận tình trầm luân bể dục, bị hắn chinh phục thiếp thiếp. Nhưng buổi tối hôm nay hắn liên chiến Đường Tâm Di Cố Hiểu Khiết, lúc này hắn quyết định trước tiên ở Đường Tâm Di nộn huyệt bắn nói sau. Tốt, a, thật nhỏ Kiệt đệ đệ. Tuy nói cao trào chi nhạc do chiếm cứ quanh thân, nhưng Đường Tâm Di cùng Vương Kiệt chính giao tiếp chặt chẽ lửa nóng, hữu khởi không cảm giác hắn xúc động, chỉ nghe nàng giọng nhẹ nhàng rên nhẹ, tiếng nói mị như tơ nhện, Tâm Di tỷ đã thoải mái phải chết, lại chịu không nổi người yêu sủng, ngươi liền, a, đừng nữa làm Tâm Di tỷ. Trước muốn làm Hiểu Khiết a, Tâm Di tỷ trụ cột đủ dày. Hôm nay rất tiếc một lần không quan hệ, ngược lại ngươi nếu không đem, muội tử lại bắn một hồi, làm Tâm Di tỷ nhìn không tới nàng chỗ. Dương Tinh loạn thẳng vẻ đẹp, Tâm Di tỷ có thể không tha cho ngươi nhé. Nói tiếng vừa mới rơi, Đường Tâm Di xoay mình lại bảo, nàng bây giờ mới biết, Cố Hiểu Khiết mới vừa rồi vì sao tại trên người của nàng không an phận xoay đến dao động đi, trong miệng dâm ngữ lộ ra. Làm nàng tung nhìn không tới cũng đoán ra Cố Hiểu Khiết diêm dúa lẳng lơ ý thái, nguyên lai lấy thân là giường, làm người khác tại trên thân thể của mình tầm hoan tác nhạc, đúng là như vậy cái hỗn tạp đến khó lấy ngôn ngữ hình dung mùi vị. Cố Hiểu Khiết nguyên bản bị Vương Kiệt mài làm cùng Đường Tâm Di dâm thái làm cho dục hỏa đốt người, lại bị Vương Kiệt linh hoạt hai tay tại bộ ngực sữa đầu tận tình xoa lấy, ngoạn đổ mồ hôi như mưa, khó chịu trêu đùa nàng sớm không chịu nổi chờ đợi, Vương Kiệt mới rời đi trận địa. Đem kia do mang theo Đường Tâm Di chất lỏng đại con cặc thành thật không khách khí xông thẳng Cố Hiểu Khiết hang tối chung thời điểm, nhất thời làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy, nhịn không được lớn tiếng kêu lên vui mừng. Tay trắng càng là không nhịn được nhanh ôm hắn, rất giống là nghĩ tan vào hắn bên trong thân thể tựa như. Gặp Cố Hiểu Khiết như thế mị thái, Vương Kiệt trong lòng biết này Hiểu Khiết tỷ tỷ bị hắn mới vừa rồi cố ý chế tạo cách giải quyết làm cho quá ác, dục hỏa chi vượng trước nay chưa từng có, tuyệt không mong chờ xảo đến thế công. Hắn tuy biết mới vừa rồi làm như vậy sẽ làm hai nàng cùng thụ kích thích, lại không nghĩ đến Cố Hiểu Khiết liền thích hai hồi, còn có như thế nhiệt lực, không khỏi trong lòng chấn động, bỏ qua đủ loại thủ đoạn nhỏ, mà là lấy đại con cặc tận tình co lại mãnh liệt mãnh đưa, một bên mãnh liệt tấn công nàng giữa đùi ngọc môn quan. Một bên hai tay bắt lấy nàng kia tràn ngập co giãn mỹ lệ hai vú, đem kia duyên dáng yêu kiều hồng lôi thu tại ngón tay lúc, bằng nóng bỏng phương pháp ra dĩ kích thích, làm cho chịu không nổi hắn trêu đùa Cố Hiểu Khiết dâm ngữ ra hết, sóng vỗ lộ ra. Không cách nào tiếp tục tự kiềm chế. Cố Hiểu Khiết cũng bị Vương Kiệt đại con cặc làm dục tiên dục tử, Vương Kiệt đại lực lắc lư mông, thô to đại con cặc đâm tiến đâm ra, lửa nóng đại con cặc bị Cố Hiểu Khiết màu mỡ tiểu nộn huyệt nhanh kẹp lấy cấp tốc ma sát, Cố Hiểu Khiết thân thể yêu kiều mỗi khối làn da đều thiêu đốt, kiều diễm mặt phấn đỏ lên, mị nhãn như tơ, miệng anh đào thổ khí như lan, kiều mị tiếng rên rỉ mất hồn mà mê người. A, a, a, a nhé, ô ô, a, nhẹ một chút nha. Ô ô, tốt, thoải mái, ta, không chịu nổi. Ô ô, Đường Tâm Di hai tìm muội tiếng rên rỉ liên tiếp, uyển chuyển xa xưa, từng tiếng mất hồn thực cốt tiếng kêu dâm dãng xung kích Vương Kiệt tai cổ, như búa tạ vậy một cái đánh buồng tim của hắn. À, à nhé, nha nhé, ô ô, nhẹ, nhẹ chút nha, à à à. Chỉ thấy Cố Hiểu Khiết toàn thân một trận giật giật run run, tròn trịa đầy đặn tuyết trắng mông lớn liều mạng về phía sau đỉnh. Trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai a. A, không được, ta tiết ra. tinh tế eo thon về sau đón đỡ, thiếu chút nữa đem Vương Kiệt cấp lật ra đến. Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới hông đại con cặc bị Cố Hiểu Khiết kia mỹ nộn huyệt hành lang xung quanh thịt mềm cường lực co lại xoắn chặt, thực sự có nói không ra thoải mái, quỳ đầu từng đợt tê dại ngứa ngáy, hắn cũng không nhịn được nữa cỗ kia tê dại khoái cảm, gấp gáp ôm lấy Cố Hiểu Khiết mông trắng, tại một trận cấp tốc quất cắm phía dưới, đem một đạo nóng cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập nàng bí động chỗ sâu, bắn ra Cố Hiểu Khiết a a dâm đãng kêu la. Toàn thân cấp bách run, mỹ nộn huyệt hành lang mật ngọt vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng tưới vào Vương Kiệt đại quy đầu phía trên, bỏng đến hắn đại con cặc một trận run run, tiết ra. Đường tâm di Cố Hiểu Khiết lưỡng đã trải qua trước nay chưa từng có cao trào, tiếp lấy lật bạch nhãn ngất đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Cố Hiểu Khiết, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 1654 lần thứ 2 diễn tập bắt đầu 1. Cứ như vậy qua không đến một tuần, đột nhiên cung tên đem Vương Kiệt cùng nào nắng sớm kêu. Chỉ đạo viên, bảo chúng ta làm gì? Nào nắng sớm có chút kỳ quái hỏi. Thu dọn đồ đạc, đến đoàn bộ đưa tin. Cung tên trên mặt viết đầy buồn bực. Đi đoàn bộ làm gì? Nào nắng sớm có chút không rõ ràng cho lắm, ngược lại bên cạnh Vương Kiệt chớp mắt liền đoán được rồi, này chỉ sợ là Phạm Thiên Lôi đến đây a. Không có khả năng Phạm Tham Mưu trưởng đến đây a. Vương Kiệt mở miệng nói. Cung tên sừng sốt một chút, lập tức mở miệng nói thật rất khả năng. Vương Kiệt muốn đi nhanh sói đặc chiến lữ, cung tên là biết, nhưng là hắn không nghĩ tới, Phạm Thiên Lôi cư nhiên còn theo dõi bọn hắn những binh lính khác. Không được, ta phải đi tìm đội trưởng. Cung tên bỏ lại một câu liền trực tiếp hướng đoàn bộ đi. Tiểu Vương, người có biết xảy ra chuyện gì sao? Nào nắng sớm lập tức mở miệng hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Vương Kiệt cười cười, cũng không có nói cho nào nắng sớm. Bất quá hắn không biết, trong chốc lát Phạm Thiên Lôi rốt cuộc có khả năng hay không làm hắn cũng gia nhập cái này chọn lựa nhiệm vụ bên trong, nếu để cho hắn cũng gia nhập nói. Kia Vương Kiệt đã nghĩ kỹ chơi như thế nào. Cung tên rất nhanh liền đập đến đoàn bộ, trực tiếp sao mở đội trưởng môn, cung tên liền có một chút cấp bách hỏi đội trưởng xảy ra chuyện gì. Khang sư phụ ngẩng đầu nhìn cung tên liếc nhìn một cái uống rượu chứ sao. Cung tên, tuy rằng đã đoán được rồi, nhưng là hiện tại biết cái này làm người ta bi thương tin tức, cung tên cũng là nhất thời có chút im lặng. Đi đến cửa sổ một bên hướng xuống mặt nhìn nhìn, quả nhiên, Phạm Thiên Lôi đến nhận lấy người. Đội trưởng, bằng không hiện tại gọi điện thoại, làm người gác cửa đem nhân ngăn lại đến còn tới cấp bách. Cung tên có chút buồn bực nói. Ngăn đón cái gì ngăn đón, ai hối hận ai tôn tử. Khang sư phụ quay đầu lại liếc mắt nhìn cung tên, ra hỏa kia, quá âm hiểm, diễn tập thời điểm đáp ứng rượu của ta, lần này cư nhiên mượn cơ hội muốn ta binh. Cung tên, không phải là lão đại ngài không biết ngài uống nhiều rồi cái dạng gì sao? Ngồi lên xe, Vương Kiệt đều có một chút không lời, không nghĩ tới này Phạm Tham Mưu trưởng vẫn phải tới kiểu cũ, đem Khang sư phụ lại chút say. Đương nhiên, chuyện này là nhân ra hai người tư nhân cảm tình, Vương Kiệt cũng không thể nói thêm cái gì, hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Bất quá, nếu như lão Phạm, ngươi vẫn là muốn tiến hành ngươi kia kiểu cũ lời nói, ta hôm nay được giáo giáo ngươi, thời đại được tiến bộ a. Trên người mang thường phục sao? Nếu như không có nói mang tiền mặt sao? Chờ xe lái ra khỏi quân khu, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phạm Thiên Lôi trở về quá nhìn nhìn Vương Kiệt bọn hắn bốn người. Báo cáo, không mang thường phục, mặt khác bây giờ là tin tức thời đại, ai còn dùng tiền mặt? Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ lên tiếng, lão Phạm ngươi giống như thượng thời đại a. Nga nga nga, các ngươi đều mang điện thoại di động a. Đi, trong chốc lát đều đi mua thường phục. Phạm Thiên Lôi cười tủm tỉm mở miệng trả lời một câu. Vương Kiệt có chút im lặng, bất quá hắn không nói gì, chính là, nếu lão Phạm ngươi muốn chơi như vậy chúng ta, kia nhưng mà đừng trách chúng ta ngoạn ngươi a. Vương Kiệt cũng không cho phép bị cùng nào nắng sớm ba người bọn hắn nhân giống nhau, cuối cùng làm cho thê thảm vô cùng trở lại tỉnh thành, vậy cũng quá bi thảm rồi, nhất là Vương Diễm Minh, còn phải trang ăn mày, cùng một đống gà vịt hỗn hợp tại cùng một chỗ. Hơn nữa, người ức hiếp chúng ta đoàn sùng Khang sư phụ, ta cũng không thể quang nhìn Khang sư phụ chịu thiệt nha. Nào nắng sớm ba người bọn hắn nhân hiển nhiên là tương đối mộng, không biết chuyện gì xảy ra, mà Vương Kiệt là chưa nói. Đây là bộ đội đặc chủng chiêu tân một lần kiểm tra, đồng dạng cũng là một lần quân địa liên hợp diễn tập, Vương Kiệt tự nhiên không có khả năng phá hỏng chuyện như vậy, có ít thứ, khám phá không nói phá. Bọn hắn cưỡi chính là một chiếc cải trang hình lực sĩ, tổng cộng có thể cưỡi 10 người. Đoán chừng là bởi vì nhận lấy 4 cá nhân, cho nên Phạm Thiên Lôi đổi một chiếc đại xe. Chiếc xe rất nhanh liền trực tiếp tiến vào trấn phía trên, tại một cái đại hình thương trường sau khi dừng lại, Phạm Thiên Lôi trực tiếp nhìn Vương Kiệt bọn hắn bốn người nói các ngươi hành lễ phóng trên xe, liền mang theo điện thoại hoặc là tiền mặt, đi mua thường phục, cho các ngươi một giờ thời gian, đổi mới thường phục, sau đó đến nơi này, ở giữa không cho phép trao đổi, hiện tại bắt đầu tính giờ. Vâng, bốn người nhỏ tiếng đáp ứng một tiếng, lập tức chớp mắt phân tán ở tại toàn bộ thương trường bên trong. Bọn hắn trên người đều mặc thường phục, tuy rằng thấy được, nhưng là cũng không phải là không có quân nhân mua quần áo, cho nên đại gia cũng chỉ là nhìn vài lần. Vương Kiệt cùng ba người bọn hắn nhân thoát ly sau đó, cũng sớm đã khởi động chính mình kỹ năng, thông qua hệ thống xem xét xác định bốn phía camera giám sát tầm mắt phạm vi sau. Vương Kiệt rất nhanh bắt đầu thoát khỏi camera theo dõi phạm vi, hắn không biết đây là không phải là khảo hạch một bộ phận, nhưng là trước làm nói sau. Nhưng là hắn cảm thấy, kéo dài kiểm tra từ nơi này khoảnh khắc lại bắt đầu. Vương Kiệt rất nhanh liền tìm đến một cái theo dõi góc chết vị trí cửa hàng, trước tùy tiện mua cho mình một thân nam trang. Nơi này sẽ không được không nói một chút, Phạm Thiên Lôi tuyển chọn cái này thương trường, là cái loại này đại hình tổng hợp bán xỉ thương trường, trong này bán cái gì đều có, theo quần áo đến nhật dụng bách hóa cái gì cần có đều có. Toàn bộ thương trường rất lớn, bất quá bởi vì như vậy thương trường thường thường kiến trúc tương đối cũ kỹ, tuy rằng cũng cài đặt theo dõi, nhưng là theo dõi không thể theo dõi đến sở hữu địa phương. Lại đang sát vách cửa hàng mua một cái khá lớn hai vai bao, đem chính mình quân trang nhét vào sau đó, Vương Kiệt đi đến một cái xó xỉnh, liền móc ra tay của mình cơ. Những cái này thương trường hệ thống theo dõi đều là cùng Internet liên tiếp, dù sao nơi này không phải là cái gì trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu linh tinh, hệ thống theo dõi cùng với máy tính không có khả năng độc lập vận hành. Đối với Vương Kiệt tới nói, xâm nhập hệ thống như vậy quá đơn giản, rất nhanh hắn liền thành công xâm nhập thương trường hệ thống theo dõi. Tiếp lấy hắn trực tiếp điều giải chính mình thương trường hệ thống theo dõi, phàm là có chính mình xuất hiện địa phương, sẽ đem hình ảnh theo dõi tự động lặp lại che chắn hắn tồn tại. Chờ hắn sau khi rời khỏi, nơi này lại về phục bình thường. Hắn không biết Phạm Thiên Lôi bọn hắn về sau có khả năng hay không điều lấy nơi này theo dõi, mặc kệ bọn hắn có khả năng hay không điều lấy, dù sao trước che giấu thân hình của mình nói sau. Hoàn thành công việc này sau đó, Vương Kiệt nhìn thời gian, còn có nửa giờ, vậy là đủ rồi. Bởi vì hắn kế tiếp muốn mua đồ vật hơi nhiều cùng phức tạp, không có khả năng tránh đi sở hữu theo dõi. Một giờ thời gian, Vương Kiệt rất nhanh liền đến tập hợp địa phương, phía sau hắn túi đeo bên trong đã chất đầy hắn cần phải đồ vật. Trong chốc lát lên xe đem bọn ngươi thường phục đều cầm lấy, theo các ngươi hành lễ đều phóng tới cùng một chỗ, liền mang theo các ngươi vừa mới mua đồ vật, mặt khác, đem bọn ngươi điện thoại đều giao ra. Phạm Thiên Lôi trực tiếp mở miệng nói. Vâng. Bốn người tự nhiên không có ý kiến gì, trực tiếp trước đem tay của mình cơ phóng tới Phạm Thiên Lôi tay bên trong. Về phần hắn nhóm mặc trên người quần áo, tuy rằng riêng phần mình không giống với, nhưng là cũng kém không nhiều lắm, đều là bình thường người trẻ tuổi xuyên quần áo. Thu Vương Kiệt tay của bọn hắn cơ sau đó, Phạm Thiên Lôi liền xoay người đi đầu đi ra ngoài. Một lần nữa lên phía trước chiếc xe, Vương Kiệt bốn người đem chính mình thường phục cầm lấy, phóng tới quân đội của mình hành lý bao bên trong. Bên người chỉ còn sót bọn hắn vừa mới mua quần áo cùng với túi đeo. Điểm này bốn người ngược lại đỉnh chỉnh tề, liền nhị bò đều mua một cái hai vai bao cõng, về phần bên trong cái gì vậy, vậy không rõ lắm. Kế tiếp xe trực tiếp đem Vương Kiệt bọn hắn kéo ở tại một cái ô tô đường dài trong chạm mặt, vào ô tô chạm sau đó, đi đến phòng chờ xe, Phạm Thiên Lôi dừng lại chính mình bước chân, sau đó quay đầu lại, mặt hướng Vương Kiệt bọn hắn bốn người. Tiếp lấy hắn khuôn mặt lại lộ ra cái kia muốn hố nhân nụ cười, theo chính mình trong túi mặt móc ra bốn tờ vé xe. Các người bốn người đi bốn cái khác biệt chỗ cần đến, các người ở giữa cách xa nhau đại khái 200 km, tại cái này thành thị khác biệt phương hướng, ta cho các người bốn người 2 ngày thời gian, đến chỗ cần đến sau có người có thể cho người nhóm tình báo, các người tại quy định thời gian bên trong, trở lại tỉnh thành. Phạm Thiên Lôi gương mặt nói nghiêm túc nói. Báo cáo. Nào nắng sớm lên tiếng. Thu điện thoại sau đó, chúng ta không có tiền. Nào nắng sớm do dự mở miệng nói. Có tiền, vậy đi không phải quá dễ dàng sao? Phạm Thiên Lôi trên mặt lộ ra lão hồ ly giống nhau nụ cười. Chính mình nghĩ biện pháp, này chạy điểm lộ đều không được, còn nghĩ tiến đặc chiến lữ. Còn có, tiền của các ngươi bao, chứng minh thư, binh lính chứng đều tại ta nơi này. Từ giờ trở đi, không cho phép bại lộ chính mình quân nhân thân phận. Dĩ nhiên, thật sự là không có biện pháp, gặp được khó khăn. Có thể thuê xe phiếu mặt sau dãy số. Bất quá nha, gọi cú điện thoại này, từ chỗ nào đến, các ngươi trở về chỗ nào đi. Nghe xong Phạm Thiên Lôi lời nói, bốn người lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, Vương Kiệt ngược lại cũng may, bất quá nào nắng sớm ba người bọn hắn nhân đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm cái này mất mặt sự tình hiển nhiên bọn họ là không muốn. Này, đây cũng quá mất mặt. Vương Diễm Minh trên mặt có một chút rối rắm.